Chương 882, lấy được biển cả thạch. Phạm Ninh Ninh chịu đựng chín tâm liên lý canh kỳ quái mùi, thật vất vả đem một chung canh canh ăn vào đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Thấy Chu Minh cũng không có dựa theo ước định trước rời đi, liền có chút ít mất hứng. Nàng ghét nhất liền là người khác nói không giữ lời. Nhất là một cái nam nhân nói không giữ lời. Lại cho ta mấy phút. Chu Minh yêu cầu xác định, chín tâm liên lý canh, kết quả có thể hay không kiểm chế Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh luồng không khí mất. Nếu như hắn tùy tiện mang đi biển cả thạch dây chuyền, mà Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh khí tan giả tình huống không thể được đến giải quyết, như thế hắn không thể nghi ngờ là hại cái cô nương này. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này Phạm Ninh Ninh nếu như có cái gì chuyện không may, hắn là tuyệt đối sẽ không quá khứ bản thân trong lòng đạo khảm này. Hiện tại như vậy khó uống canh, ta đã uống rồi, dây chuyền ngươi cũng lấy được rồi, ngươi người này làm sao có thể ra ngươi phản ngươi đây. Phạm Ninh Ninh thở phì phò nhìn lấy Chu Minh, nếu Chu Minh không đi, Phạm Ninh Ninh liền xoay người muốn rời khỏi. Chu Minh kéo lại Phạm Ninh Ninh tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngươi làm gì ta muốn kêu vô lễ với? Á sách do mong, em mở Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này chính là thấy gió sẽ có mưa, chính mình chỉ bất quá mò nàng một chút tay, làm sao lại tăng lên đến vô lễ nghiêm trọng như thế cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ phải phối hợp ta mấy phút là được rồi. Chu Minh cũng không tính làm quá giải thích thêm, dù sao liên quan với biển cả thạch, hắn cũng đồng dạng biết rất ít. Nếu không có cách nào giải thích rõ, còn không bằng cái gì cũng không giải thích. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à, để cho ta thế nào được cái đó. Phạm Ninh Ninh như cũ tránh thoát muốn rời khỏi, Chu Minh một tay đem nàng kéo trở về, vách tường đông ở bên cạnh trên vách tường. Ngươi muốn làm cái gì đừng tưởng rằng nơi này không có ai, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Phạm Ninh Ninh thấy Chu Minh cử động như vậy, tự nhiên có chút khẩn trương. Đây là trường học cánh cửa miệng một cái hẻm nhỏ. Buổi sáng nơi này chủ yếu kinh doanh một chút bữa ăn sáng quầy hàng, cạnh muộn nơi này cấm chỉ bày sạp, cho nên căn bản không có người nào đi qua từ nơi này. Bởi vì hẻm nhỏ phần dưới cùng chính là một cái ngõ cụt. Chu Minh nhíu mày, nói, ngươi chỉ cần đàng hoàng sống ở chỗ này mấy phút là được rồi, ngươi cái này tính khí cũng chính là đủ quật. Tại Phạm Ninh Ninh ăn vào chín tâm liên lý canh sau, ít nhất trong khoảng thời gian này, Chu Minh cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng tinh khí phát sinh khác thường. Kết hợp trước, Phạm Ninh Ninh đều là tại dây chuyển tháo xuống chừng 10 phút đồng hồ sau, mới bắt đầu xuất hiện bất lương triệu chứng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Chu Minh là không có khả năng rời đi, cũng đồng dạng sẽ không để cho Phạm Ninh Ninh đi mất. Cứu mạng A có người A để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Phạm Ninh Ninh cô nương này thật đúng là nói đều sẽ là một, há mồm liền bắt đầu rêu rao dưới tình thế cấp bách. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là dùng miệng của mình, chặn lại Phạm Ninh Ninh kêu lên. A, Phạm Ninh Ninh hai tay tại Chu Minh ngực trước dùng sức gõ, nhưng mà coi như là nàng dùng hết toàn thân khí lực, đối với Chu Minh cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Chu Minh tự nhận miệng của mình kỹ năng cũng không tệ lắm, đồng phục như vậy một cái chưa trao y qua nhân sự cô gái nhỏ, quả thật là dư giả. Hắn cậy ra Phạm Ninh Ninh hàm răng, tiến hành càng thêm mãnh liệt công kích một chiêu này. Còn thực con mẹ nó tác dụng. Không chỉ chặn lại Phạm Ninh Ninh kêu lên, đến cuối cùng, cô nương này liền ngay cả phòng kháng cũng đều buông tha. Nàng sợ đánh Chu Minh hai tay, dần dần trở nên êm ái lên, cuối cùng hai tay đặt ở Chu Minh không gian. Đàn bà đều là làm bằng nước, coi như là nhìn bề ngoài, dù thế nào cường thế. Nước cuối cùng là nước, coi như là băng, cũng có bị lửa nóng tan rã thời điểm. Làm Chu Minh buông ra Phạm Ninh Ninh thời điểm, chưa bao giờ có cái như thế kinh lịch tiểu cô nương, lúc này đã tinh bị kiệt lực. Nàng sủi lơ dựa vào ở sau lưng trên tường, mới vừa rồi cái kia thật dài một hôn, đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, giống như là chạy nửa cái mạ dạ tổng một dạng. Nàng mặt đẹp ửng đỏ, há bay đôi tấn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lại Chu Minh một cái. Người Chu Minh không nghĩ tới, Phạm Ninh Ninh dùng tay háo lau miệng, ngồi trên mặt đất oa một tiếng khóc. Thấy Phạm Ninh Ninh đột nhiên khóc, Chu Minh trong nháy mắt bó tay luôn cuống. Hắn nhất không chịu nổi đàn bà ở trước mặt mình khóc đề, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi mới vừa rồi đừng kêu là được rồi, ngươi một kêu ta chỉ muốn để cho ngươi im miệng. A Chu Minh liếm liếm miệng môi, nhìn lên trước mặt giống như là bị cực lớn ủy khuất Phạm Ninh Ninh, một loại tội ác cảm giác trong lúc nhất thời tự nhiên nảy sinh. Đáng chết, Phạm Ninh Ninh như vậy vừa khóc, quả quả lê hoa mang mưa bộ dáng, đem chính mình nhận bảy vậy kêu là một cái ngọc khiết băng rõ ràng, Chu Minh chính là xuất sinh không bằng. Khốn khiếp, ta ban đầu hôn không rồi ta muốn báo cảnh sát Phạm Ninh Ninh giống như là bị cướp đi kẹo tiểu hải tử, ngồi trên mặt đất khóc náo loạn lên. Đúng là như vậy, cái nào một cái tiểu cô nương, trong lòng không hy vọng chính mình mối tình đầu, ban đầu hôn thậm chí lần đầu tiên là tốt đẹp cùng lãng tràn đầy giao trước. Như thế rất tốt, bị Chu Minh như vậy lăn qua lăn lại, danh nghĩa mình trên mối tình đầu, cùng trên thực tế ban đầu hôn, toàn bộ bị cái tên này cùng nhau phá hủy. Phạm Ninh Ninh là càng nghĩ càng thương tiếc, càng khóc càng lớn tiếng. Ai, hiện tại tình nhân nhỏ, động một chút là giận dỗi, chúng ta lúc còn trẻ, nếu như đều hành hạ như thế, đội sản xuất coi như đừng làm việc, suốt ngày chiếu cố cãi nhau đi. Vào lúc này trường học đảm bảo vệ sinh lão đại gia, khiêng cái cây chổi, đi ngang qua Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh thời điểm, lắc đầu thở dài nói. Hắn là khốn khiếp, hắn không phải là bạn trai ta. Phạm Ninh Ninh khóc không thành tiếng nói. Quét sân lão đại gia lắc đầu một cái, không có đem Phạm Ninh Ninh những lời này coi là chuyện to tát, vẫn rời đi. Chu Minh chú ý tới, khoảng thời gian này đi qua, Phạm Ninh Ninh trong cơ thể tinh khí phi thường vững chắc, không có chút nào tan rã dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hắn ít nhiều gì có thể yên tâm một chút. Chỉ bất quá bây giờ Phạm Ninh Ninh loại trạng thái này, để cho hắn phi thường không yên tâm. Ai, ngươi không sao chớ, mọi người đều là người trưởng thành. Về phần ngươi sao? Chu Minh vỗ một cái Phạm Ninh Ninh vai, ôn nhu nói. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không nên đụng ta. Phạm Ninh Ninh bị Chu Minh mạnh mẽ hôn đi qua, trong nháy mắt nổ lông, trong lúc giở tay nhấc chân, giống như là muốn đem Chu Minh ăn tươi nuốt sống. Dĩ nhiên Phạm Ninh Ninh cũng biết chính mình không có khả năng đem Chu Minh thế nào. Cho nên tất cả ủy khuất chỉ có thể giấu ở trong lòng. Được được được, ta sai lầm rồi còn không được ta nói xin lỗi, ngươi nói cái yêu cầu, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi, như vậy cũng có thể rồi đi. Chu Minh nhún vai một cái, hắn hiện tại chỉ muốn Phạm Ninh Ninh có thể đừng khóc, chuyện gì đều dễ thương lượng. Đúng như dự đoán, nghe được Chu Minh mà nói, Phạm Ninh Ninh xoa xoa khóc đỏ ánh mắt, ngẩng đầu trợn mắt nhìn mắt to nhìn Chu Minh. Có thật không, chuyện gì đều có thể ngươi nói. Phạm Ninh Ninh nói tới nói lui ngắn ngủi tiếp theo, có chút rút ra khóc. Chu Minh gật đầu một cái nói, đó là dĩ nhiên. Được, như thế ta nghĩ muốn ngươi bây giờ đi chết, có thể không? Phạm Ninh Ninh lời nói này hết sức chăm chú, trong lúc nhất thời để cho Chu Minh đều không cách nào đáp lại. Nếu như vậy, ta liền đi chết, ta ban đầu hôn hòa thanh bạch cũng bị mất, để cho ta chết liền như vậy. Chương 883, nụ hôn đầu không còn. Phạm Ninh Ninh mắt đỏ vành mắt, quả lê hoa mang mưa nhìn lấy Chu Minh, cho dù không nói lời nào, nàng loại ánh mắt này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là lực sát thương to lớn. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Ta ban đầu hôn cũng bị mất, hơn nữa còn là cho người như ngươi, ta sống còn có ý gì? Chu Minh trước làm sao cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn coi như là không đáng thành tựu, cũng tuyệt đối sẽ không dùng trước đây phương pháp, đi chặn lại Phạm Ninh Ninh miệng. Hiện tại Chu Minh mới biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Phạm Ninh Ninh tư tưởng sẽ như thế khép kín, chính mình chẳng qua chỉ là hôn một cái miệng của nàng mà thôi. Cho dù là ban đầu hôn, phản ứng này cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Nếu ngươi cảm thấy ta là khốn kiếp, chúng ta vừa không có thâm nhập hiểu rõ qua, làm sao ngươi biết ta sẽ không đối với ngươi phụ trách? Chu Minh những lời này cũng không có ý tứ gì khác, nhưng ở Phạm Ninh Ninh nghe tới, nhưng thật giống như lại là đùa bỡn lưu manh nói. Thâm nhập hiểu rõ ngươi cái này đồ lưu manh. Phạm Ninh Ninh đỏ mặt, tiểu trách nói. Chu Minh biết 79, em mở nói chính mình tại Phạm Ninh Ninh hình tượng trong lòng không thế nào tốt. Nhưng tùy tiện một câu nói liền có thể hướng lưu manh phương hướng suy nghĩ. Cái này Phạm Ninh Ninh tư tưởng đến tột cùng là thuần khiết đây còn chưa thuần khiết vô luận như thế nào, chuyện này đều không thể để cho người thứ ba biết, nếu như ngươi đem sự tình tiết lộ ra đi, ta liền chết cho ngươi nhìn. Phạm Ninh Ninh nghĩ tới nghĩ lui, liền như vậy tìm chết thật giống như cũng quá mức cho đùa. Vì vậy nàng thản nhiên đứng dậy, đối với Chu Minh khuyên bảo. Thấy Chu Minh đưa tay hướng về phía sau mình đưa tới, Phạm Ninh Ninh lập tức cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Ngươi muốn làm gì? Phạm Ninh Ninh lúc nói chuyện, dùng tay bảo vệ chính mình phía sau ngươi đều là cho bụi, không chụp sạch sẽ, đợi sẽ đi ra sẽ bị người hiểu lầm, người khác còn cho là chúng ta ở trong ngõ hẻm làm cái gì chuyện người không thấy được. Chu Minh nhún vai một cái, trong đầu nghĩ chính mình cũng không phải là La Ho So Y Sa Mờ. Phạm Ninh Ninh có cần thiết phản ứng như vậy sao? Phạm Ninh Ninh chính mình Phật thân Phật sau bụi đất, nhưng sau đó xoay người đối với Chu Minh nói, bây giờ còn có sao? Chu Minh gật đầu nói, trên mông còn có chút cho bụi, ta giúp ngươi chụp sạch sẽ đi. Trong khi nói chuyện, còn không có đợi Phạm Ninh Ninh phản ứng lại, Chu Minh bàn tay cũng đã nhẹ nhàng vỗ vào nàng bên trên. Phạm Ninh Ninh bị Chu Minh tay mò không kịp làm ra phòng ngự, chính muốn phát tác, thấy có người đi đường đi ngang qua, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn Chu Minh một cái, tức bực dậm chân. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại biển cả thạch đã bắt vào tay, tiếp theo hắn yêu cầu cá nhỏ trợ giúp, mới có thể tìm được Hạ Huyền tung tích. Ngươi không phải mới vừa một mực đuổi ta đi sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Chu Minh chỉ xe của mình, hỏi như thế nói. Phạm Ninh Ninh đỏ mặt, không chỉ là bởi vì đối với đó trước Chu Minh coi như tức giận hay là hại thẹn thùng. Biến, hiện tại cút ngay, sau đó cũng đừng tới tìm ta nhìn thấy ngươi liền thiền. Chu Minh ước lượng một cái trong tay mình biển cả thạch dây chuyền, đối với Phạm Ninh Ninh nói, nếu như thân thể ngươi có cái gì khó chịu, nhớ đến ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, ta theo kêu theo đến, hơn nữa bảo đảm đối với ngươi tánh mạng phụ trách an toàn. Biến, ai muốn ngươi phụ trách, ta liền là bị bệnh chê tờ rồi, cũng không cần ngươi tên khốn kiếp này phụ trách. Phạm Ninh Ninh dậm chân, hàm răng cũng sắp cắn nát. Chu Minh biết rõ trong tay mình biển cả thạch dây chuyền, đã từng là Phạm Ninh Ninh duy trì sinh mạng nghề trọng. Tuy nói Lý Linh Ngọc sử dụng cổ mạch linh căn thôi sinh chín tâm liên lý, hơn nữa dựa vào chín tâm liên lý canh, tạm thời ổn định lại Phạm Ninh Ninh tình trạng cơ thể. Nhưng cũng không ai biết, cái kia một chung chín tâm liên lý canh, kết quả có thể hay không hoàn toàn trị tận gốc Phạm Ninh Ninh tinh khí tan giả thể chất. Ít nhất tại chưa có xác định câu trả lời trước, Chu Minh tuyệt đối sẽ không để cho Phạm Ninh Ninh có nguy hiểm tính mạng. Sau đó đều đừng tới tìm ta, cũng đừng gọi điện thoại cho ta, càng không nên phát tin tức, nói tóm lại, hoàn toàn biến mất. Ta không muốn thấy ngươi. Phạm Ninh Ninh trong khi nói chuyện, còn bất chợt dùng ống tay áo lau chùi miệng của mình môi. Hiển nhiên Chu Minh trước đây cử động, cho tiểu cô nương này để lại to lớn tâm lý bị thương. Chu Minh đem đầu duỗi ra cửa xe bên ngoài, đối với Phạm Ninh Ninh nói, các ngươi đàn bà liền là ưa thích nói ngược lại. Yên tâm đi, ta sau nhất định sẽ nhiều gọi điện thoại, phát thêm tin tức đưa cho ngươi. Chu Minh bỏ lại những lời này, liền đi xe nên ngang mà đi. Ngươi khốn khiếp! Phạm Ninh Ninh dậm chân, nhìn lấy Chu Minh xe biến mất ở góc đường. Tức chết! Phạm Ninh Ninh dùng ống tay áo hung hăng lau mấy cái miệng môi, xoay người đi vào cách đó không xa siêu thị nhỏ. Nàng mua một hộp kem đánh răng, hai cái bàn chải đánh răng, trở lại ký túc xá liền đem mình nhốt vào phòng vệ sinh. Chu Minh nhìn lấy trong tay nằm ngang biển cả thạch dây chuyền, trong đầu nghĩ đồ chơi này kết quả là lai lịch gì. Trước Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ đều không nhắc tới cùng qua, Chu Minh dường như cũng chưa từng hỏi thăm. Về đến nhà, cá nhỏ đã ăn vào Lý Linh Ngọc nấu thuốc, mới vừa ngủ. Chu Minh đem trong tay biển cả thạch ném cho Lý Linh Ngọc, Lý Linh Ngọc thả ở lòng bàn tay, tốt một trận vuốt vuốt. Phạm cô nương không có sao chứ? Lý Linh Ngọc gân cần hỏi. Chu Minh nhào nặn mặt trời huyện, dựa vào ở trên ghế salon nói, có chuyện, sự tình lớn à? Ngươi sẽ không hại chết nàng chứ? Lý Linh Ngọc cũng là cảm tưởng. Chu Minh nói, không phải là thân thể vấn đề, là tình cảm vấn đề. Gặp loại người như ngươi cặn bã, có tình cảm vấn đề quá bình thường. Chỉ cần thân thể không có vấn đề là tốt rồi. Lý Linh Ngọc sau khi nói xong, đem biển cả thạch đưa trả lại cho Chu Minh. Người cặn bã là cái gì? Mị Mẫn Tư ở một bên xem TV, nghe được cái này dành từ mới, không khỏi tò mò. Lý Linh Ngọc vòng qua Chu Minh, nằm ở Mị Mẫn Tư bên thai nhỏ giọng nói cái gì đó. Hiện tại hiểu chưa? Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư trừng mắt nhìn. Mị Mẫn Tư nhào nặn trong tay một bọc miếng khoai tây chiên, gật đầu nói, minh bạch, nguyên lai là như vậy a. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi đều nói với nàng cái gì đó? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Không nói gì a, chẳng qua là cùng nàng giải thích một chút người cặn bã hàm nghĩa mà thôi. Vào lúc này, Mị Mẫn Tư lắc đầu một cái trong tay miếng khoai tây chiên, đối với Chu Minh nói, người cặn bã, cái này đóng gói ta không mở ra, ngươi giúp ta một chút. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư miếng khoai tây chiên nhận lấy, đối với nàng hỏi, mới vừa rồi nàng nói gì với ngươi? Mị Mẫn Tư chợt lóe hai cái mắt to, đối với Chu Minh nói, tỷ tỷ nói, người cặn bã là đối với ngươi biệt danh. Hoành Chu Minh bóp vỡ trong tay miếng khoai tây chiên đóng gói, Lý Linh Ngọc huýt sáo đứng ở trên ban công, giống như là chẳng có cái gì cả nghe thấy, không thấy bất cứ một thứ gì. Người nam nhân kia ti nhờ dô y ngay ta y Chu Minh dự định thật tốt sửa chữa Lý Linh Ngọc một bữa thời điểm, Mỹ Mẫn Tư đột nhiên mở miệng nói. Từ khi Chu Minh tại sân thượng lưu lại hoa vào sau, Mỹ Mẫn Tư ở bên trong trồng rất nhiều thực vật, những thực vật này đều là của nàng cơ sở ngầm. Ít nhất ở nơi này tòa trong kiến trúc, hiện tại đã không có gì có thể lừa gạt được Mỹ Mẫn Tư rồi. Chương 884, Cá nhỏ tỉnh. Ti nhờ dô y Chu Minh từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Sau đó đi thẳng tới cá nhỏ phòng nghỉ ngơi. Người đã tỉnh. Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, cũng không có đi vào. Cá nhỏ tựa vào giường trên, muốn xoay mình xuống giường, nhưng thân thể quả thực không cho phép. Ta có thể xuống đất liền rời đi. Cá nhỏ cuối cùng vẫn bỏ qua xuống giường thử nghiệm. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi nghĩ khi nào thì đi, ta đều không ngăn cả ngươi. Cá nhỏ gật đầu một cái. Ngươi có rất mạnh tiềm chất, nhưng lại không có trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cho dù Hạ Huyền nghĩ phải giúp ngươi, nhưng ngươi vẫn là không có đi cứu nàng. Mãi đến ta làm quyết định sai lầm trước, ngươi cũng không có đi cứu nàng. Cá nhỏ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nếu như vậy, trước hắn không chỉ một lần nói qua. Ngươi nghĩ dùng của ta mệnh đi đổi Hạ Huyền an toàn, hiện tại ngươi nói như vậy, còn giống như là lỗi của ta không có kịp thời bỏ tới Hạ Huyền. Chu Minh trong lòng đích xác có chút áy náy. Nhưng lời như vậy, còn chưa tới phiên trước mắt người này nói. Ta mới tên Đông Nam 79, em mở cũng không có cái ý này, ta chẳng qua là đem trong lòng mình mà nói cho ngươi biết. Cá nhỏ nói tiếp, ta biết, ngươi cứu ta trở lại, là bởi vì muốn tìm được Hạ Huyền tung tích, ta biết. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Dường như đang đợi cá nhỏ tiếp tục nói. Cá nhỏ nhìn một cái Chu Minh, nói, cái mặt nạ kia nam, là tạo giáp cánh cửa phản đồ, trước cùng chúng ta là quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác Chu Minh híp mắt hỏi. Cá nhỏ gật đầu một cái nói, tạo giáp cánh cửa là cùng thương hội tổ chức giám sát, cũng là hoa hạ tương đối bí ẩn tổ chức một trong. Nhưng hắn trên người mặc là bạch xạ cụ dạ hoa áo choàng. Chu Minh hỏi như thế nói. Cá nhỏ nói, cùng thương hội cùng bạch xạ cụ dạ hoa là từ thuộc quan hệ, đơn giản điểm tới nói, cùng thương hội chính là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tại hoa hạ nanh vớt. Trước cùng thương hội mệnh lệnh tạo giáp cánh cửa mặt nạ cùng Hạ Huyền cùng với bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức, cùng tại hoa hạ biên giới tìm kiếm thượng cổ tám khí tung tích. Chu Minh nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trước đó, đi qua xa Bắc Hổ quận chi địa. Cá nhỏ gật đầu một cái nói. Đúng là như vậy, thượng cổ tám khí tán lạc tại các nơi, bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức chính là muốn có được những thứ này, cho nên mới vận dụng hóa hạ biên giới cùng thương hội thế lực. Nhưng bọn hắn mục đích cuối cùng, lại không muốn người biết. Cùng thương hội chỉ coi trọng lợi ích, nhưng Hạ Huyền nhưng biết rõ trong này nhất định có âm mưu, cho nên một mực từ trong cản trở. Cá nhỏ mà nói, để cho Chu Minh dường như minh bạch, trước tại cả nạ gạ hoa huyện, tại sao Hạ Huyền sẽ không từ mà biệt. Hơn nữa trụ sở một mảnh hỗn độn. Có lẽ khi đó, Hạ Huyền tiêu cực thái độ, cũng đã bại lộ tại tạo giáp cánh cửa trong tầm mắt. Cái này cũng là vì cái gì, ban đầu ở Cạ Nạ Gạ Hoa huyện, Hạ Huyền hướng Chu Minh nói lên điều kiện là bảo vệ chính mình. Khả năng chẳng qua chỉ là che giấu hai mắt người, Hạ Huyền mới có thể làm bộ như cùng mình giữ một khoảng cách tư thế. Chu Minh trước cũng đã đoán được, Hạ Huyền trong khoảng thời gian này, tất nhiên trải qua một chút không muốn người biết sự tình. Mới có thể để cho Chu Minh cảm giác nàng hơi khác thường. Hạ Huyền hiện tại có thể ở địa phương nào? Chu Minh lại hỏi. Cá nhỏ trả lời, lại để cho Chu Minh thất kinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Huyền vẫn còn đang củ hấu hồ nông trường cái đó trên hòn đảo giữa hồ. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Chu Minh cười lạnh nói. Cá nhỏ lắc đầu nói, củ hấu hồ cấu tạo tương đối đặc thù, âm dương nửa này nửa nọ. Vị trí địa lý đối với tạo giáp cánh cửa đồ năng lực phát huy có được trời ưu đãi ưu thế. Tạo giáp cánh cửa Chu Minh cau mày, tại trong ấn tượng của hắn, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua cái này cánh cửa phái. Đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, côn đồng thang sóc, roi giản chú ý chảo, quải tử lưu tinh. Tạo giáp cánh cửa tinh thông các loại binh khí, giỏi về thể thuật, tuy nói là ám sát cánh cửa phái, bọn họ sáng lên binh khí tới. Đều là phất cờ giống trống. Cá nhỏ giải thích như vậy nói. Chu Minh nói, trước cái mặt nạ kia nam, không phải là không có vũ khí. Cá nhỏ cười một tiếng, nói, hắn là dị loại, và lại nói, khả năng cảm thấy không có phát sáng binh khí cần thiết. Dị loại Chu Minh cau mày. Hắn sử dụng chính là tạo giáp cánh cửa cấm thuật, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên năng lực của mình, nhưng đối với gân cốt mạch lạc tác dụng phụ lớn vô cùng, cho nên không cách nào trường kỳ kháng chiến. Nghe được cá nhỏ giải thích, Chu Minh trong đầu nghĩ cái này mới thật sự là dùng tính mạng đi chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, tạo giáp cánh cửa đồ, không có khả năng có mạnh như vậy năng lực, nếu như cũng như mặt nạ một dạng sử dụng cấm thuật, chỉ sợ tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ không quá dài. Chu Minh gật đầu một cái, còn không có vào cánh cửa, liền xoay người muốn đi. Ngươi cầm đến hạ huyện để cập tới cái vật kia rồi hả? Cá nhỏ mở miệng hỏi. Dừng bước, Chu Minh gật đầu một cái. Xem ra lựa chọn của nàng vẫn là chính xác, ta nhất thời hồ đồ chớ nói nữa, ngươi thương lành liền rời đi đi. Chu Minh nói xong câu đó, đầu cũng sẽ không dự định rời đi. Ta biết rồi, hạ huyện liền không cần ngươi làm tâm rồi. Chu Minh nói đi, đem lờ mở thôn yêu đao dùng vải cuốn lại, rời đi trụ sở. Cá nhỏ nhìn ngoài cửa sổ Chu Minh rời đi bóng lưng, lắc đầu một cái nói, ánh mắt của nàng mãi mãi cũng sẽ không sai. Chu Minh đem biển cả thạch dây truyền dây dưa nơi cổ tay, hắn cảm giác cả người đều bị loại này dịu dàng như ngọc cảm giác bao quanh. Cái này biển cả thạch cùng cổ mạch linh căn một dạng, kết quả ẩn chứa bao nhiêu linh khí, không có ai biết. Chu Minh không biết cái này biển cả thạch lai lịch, liền ngay cả Lý Linh Ngọc, cũng không biết. Hết thảy đều giống như cá nhỏ nói như vậy, mặt nạ nam không có rời đi, vẫn ở chỗ cũ đảo giữa hồ, chỉ bất quá củ hấu hồ nông trường người đều cùng với bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Làm Chu Minh đẩy mở cửa thời điểm, mặt nạ nam đang ngồi ở một nấc thang trên mài cái gì. Ta không có công phu giết ngươi, nếu như qua một ngày nữa thời gian, ta không tìm được đạt được thuần âm mị thể người, ta liền giết các nàng này. Mặt nạ nam vừa mới dứt lời, lại giống như là phát hiện cái gì một dạng, dừng lại động tác trên tay. Ngươi mặt nạ nam muốn nói lại dừng, mặc dù Chu Minh không thấy được nét mặt của hắn, nhưng hắn lúc này trong tiếng hít thở, tựa hồ cũng đã có một chút hưng phấn khí tức. Hạ Huyền, ta tới mang ngươi trở về. Chu Minh ngữ khí kiên định nói. Lần này, coi như là liều mạng, hắn cũng muốn đem Hạ Huyền theo mặt nạ nam trong tay cứu ra ngoài. Chu Minh đem che ở lờ mờ thôn trên yêu đao vải cởi ra, sau đó đem tay của mình cùng cán đao quấn quanh ở cùng nhau. Hạ Huyền mặt mũi tiểu thụy, Chu Minh thương tiếc chỉ muốn đem cái này ngốc đàn bà kéo ở trong ngực. Nàng vì tự mình làm quá nhiều, cho tới bây giờ, hắn mới dần dần hiểu được. Ta từng giết vô số người, nhưng giống như ngươi vậy một lòng muốn chết người, không nhiều. Mặt nạ nam trong tay là một đôi thiết chảo, như thương ưng móng vuốt, tại ánh sáng mở tối bên trong, lóe hàn quang. Chu Minh cau mày nhìn lấy mặt nạ nam, trầm giọng nói. Ta cũng từng giết vô số người, nhưng giống như ngươi vậy tự cao tự đại người, không có. Chương 885, tạo giáp cánh cửa phản đồ. Không nghĩ tới các nàng này còn có chút thủ đoạn, lại có thể thần không biết quỷ không hay liền để ngươi đã lấy được trợ giúp của nàng. Mặt nạ nam đem trong tay thép chảo, thả đang áo choàng trên lau chùi. Hàn quang tại tối tăm trong phòng, hiện lên nhẹ nhẹ hàn quang. Mà Chu Minh trong tay lờ mở thôn yêu đao, đây là mang theo màu sắc. Hơi hơi phiếm hồng ánh sáng lộng lẫy, sẽ cho người liên tưởng đến ôn hoãn. Nhưng khi loại này sáng bóng là từ lờ mở thôn trên yêu đao tản mát ra thời điểm, loại này quang, so ra rét còn tàn khốc hơn. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Chu Minh lánh muốn hỏi. Mặt nạ nam khẽ cười nói, làm vì một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì ngươi là người hoa đi. Chu Minh hỏi, ngươi là người ngu sao? Hiển nhiên, mặt nạ nam đối với Chu Minh cái vấn đề này, cảm giác phi thường buồn cười. Chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra mặt nạ nam là một cái chính cống người hoa. Nếu là người hoa, thì tại sao nên vì đảo quốc người bán mạng Chu Minh hoạt động một chút cổ, biển cả thạch trong người, hán? Em mờ chỉ có thể cảm giác được chính mình có một loại không nhẫn nại được hưng phấn. Loại này sao động, để cho Chu Minh cảm giác toàn thân có loại xài không hết khí lực. Hắn nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu gào, nhưng dưới tình huống này, làm như vậy khó tránh khỏi có chút ngốc ép. Muốn khơi thông loại này không ức chế được sức mạnh, đơn giản nhất thô bạo phương pháp, chính là đánh bể đối thủ trước mặt nhưng mà Chu Minh trước mặt mặt nạ nam, phảng phất cũng không biết sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn đạo lý này. Ta không có vì bất luận kẻ nào bán mạng, ta làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là vì chính mình. Mặt nạ nam dơ dơ lên trong tay thép chảo, nói, nếu đều là sống tiếp, tại sao không có thể vì chính mình mà sống cho dù. Chu Minh phi thường đồng ý mặt nạ nam mà nói. Nhưng hắn duy nhất làm sai một chuyện chính là, tại hắn tự lực cánh sinh trên đường, đem Chu Minh người bên cạnh cũng coi thành đá lót đường. Nếu không phải là như thế, có lẽ Chu Minh còn có thể cùng trước mặt tên khốn kiếp này trở thành bạn. Lui 10.000 bước nói, tức liền trở thành không được bằng hữu, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không biến thành địch nhân. Nhưng bây giờ, xung đột vũ trang, đã không có gì để nói. Nếu ngươi chủ động đưa lên cánh cửa tới, ta cũng tiết kiệm đi gây sự với ngươi rồi. Mặt nạ nam dưới chân giống như dẫm đạp như gió, đột nhiên hướng về Chu Minh đánh tới, tốc độ của hắn vẫn là nhanh như vậy. Chu Minh trước ở nhà này hỏa trên người ăn qua một lần thua thiệt. Cùng một nơi, hắn không có khả năng ngã nhào hai lần huống chi. Hiện tại Chu Minh, đã xưa không bằng nay dám rồi hãy tới tìm ta, ta kính ngươi là tên hắn tử, sau khi chết lao tử cho ngươi lưu lại toàn thây. Mặt nạ nam trong khi nói chuyện, thép chảo đã cùng Chu Minh sai một ly gần trong gang tấc thép chảo, mắt thấy liền muốn đâm vào Chu Minh trái tim. Đinh ai ngờ Chu Minh cũng không phản kháng, mà là đem lở mở thôn yêu đao ngăn ở ngực trước. Mặt nạ nam cánh tay xảy ra chấn động to lớn, cái này lực lượng mạnh mẽ, chấn hắn cánh tay mình đều có chút tê dại. Cái này đây là binh khí gì? Mặt nạ nam hiển nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp lở mở thôn yêu đao. Nói cách khác, chân chính kiến thức cùng giải lờ mờ thôn yêu đao, lại có mấy người ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta có chút hiếu kỳ, không bằng để cho ta tới cùng ngươi vui lùa một chút chứ. Chu Minh nói lấy, dơ lên lờ mờ thôn yêu đao hành bô đi ra. Mặt nạ nam bản năng dùng hai tay thép chảo ngăn cản. Nhưng mà động tác này không khác nào bỏ ngựa đấu xe quét. Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao, không tốn sức chút nào đem mặt nạ nam thép chảo chặn ngang cắt đứt lưỡi đao chỉnh tề giống như là cắt đứt một khối đậu hủ. Mặc dù ta cũng kính ngươi là tên hán tử, nhưng chờ một hồi quyền cước vô tình, đau thương càng là không có mắt, ta cũng không thể bảo đảm lưu ngươi toàn thây. Chu Minh đem trước mặt cụ nam mà nói, đáp lễ cho đối phương. Chỉ bất quá thêm chút thay đổi một chút. Nếu như cá nhỏ trước nói không sai, mặt nạ này nam là bởi vì sử dụng tạo giáp cánh cửa cấm thuật, mới có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ cao như vậy sức chiến đấu. Như thế Chu Minh phi thường muốn biết, cái này cấm thuật kết quả khả năng duy trì hắn bao lâu sức chiến đấu. Hết thệ cùng Chu Minh tưởng tượng một dạng. Bởi vì có cấm thuật thời gian hạn chế, mặt nạ nam dĩ nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất, kết thúc chiến đấu. Một khi đánh cờ thời gian kéo dài, đối với mặt nạ nam mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Hơn nữa còn là tai họa ngập đầu. Tai nạn động tác của ngươi rất nhanh, lực lượng của ngươi rất đủ, nhưng tiếc nuối là... nhanh bất quá ta, ánh mắt cứng rắn bất quá ta. Quả đấm Chu Minh trong khi nói chuyện, một quyền đánh vào mặt nạ nam ngược miệng. Một quyền này, đem Chu Minh trước tăng cao bành trướng cảm giác tiêu tan đi ra ngoài. Cảm giác này, vô cùng sảng khoái, nhưng mà để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, một quyền này của hắn, miễn cưỡng đem mặt nạ nam đánh ra xa mười mấy mét, cuối cùng thân. Thể của hắn nặng nề té ở trên vách tường, ngoảnh to lớn trầm đục tiếng vang. Để cho Chu Minh nghe đều đau. Đây là linh kình kỳ. Chu Minh không tưởng tượng nổi nhìn lấy quả đấm của mình, trước giống nhau lực đạo, không có khả năng sinh ra như thế lực sát thương lớn. Chu Minh đối với năng lực của mình, dĩ nhiên là hiểu rõ vô cùng. Bây giờ nhìn lại, thật sự là hắn đem chính mình nuốt tinh năng lực, theo hóa kình tăng lên tới linh kình, bởi vì chỉ có linh kình cảnh giới, mới có thể sinh ra uy lực lớn như vậy. Mặt nạ nam từ dưới đất lảo đảo bò dậy, thân hình động một cái. Một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài. Thật là mạnh kình đạo, xem ra ngươi không phải là người bình thường. Mặt nạ nam lúc này trong lời nói, đã không có trước đây kiêu căng khó thuần. Thay vào đó, là vạn phần kinh ngạc. Chu Minh híp mắt nhìn lấy bỏ dậy mặt nạ nam. Tạo giáp cánh cửa cấm thuật, cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng thật lợi hại. Mặt nạ nam nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn. Trong khi nói chuyện, hắn đem trên tay hai cái đã tản phá thép chảo hướng về Chu Minh ném qua tới. Đinh đinh, hai quả thép chảo trước sau bị Chu Minh né tránh, mà bay hướng Chu Minh sau lưng thép chảo, vững vàng đóng vào tường trên vách đá. Như vậy có thể thấy, mặt nạ nam từ đầu đến cuối hai lần ném, nhìn qua thờ ơ không đếm xỉa tới, trên thực tế lại thế đại lực trầm. Nếu như Chu Minh một cái sơ suất, bị cái này hai quả thép chảo trong đó một viên đập trúng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm chút lợi lộc liền có thể hoàn toàn đánh bại ta, ta còn không có phát lực đây. Mặt nạ nam gắng gượng nói, cho dù trước đã nằm ở hạ phòng, nhưng ở miệng lưỡi trên, vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Chu Minh cảm thấy, cái tên này hẳn là còn lưu có bài tẩy. Nghĩ kỹ lại, cũng không quá đáng. Dù sao trước mặt nạ nam cũng không có đem chính mình làm thành đối thủ. Thay lời khác mà nói, trước hắn căn bản cũng không có đem Chu Minh coi ra gì. Mặt nạ nam toàn thân có chút run run. Chu Minh biết, cái tên này là không có khả năng có một chút khiếp đảm. Hắn run rẩy, hoàn toàn là xuất phát từ hưng phấn. Một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Cái gọi là cấm thuật, ngươi đem nó tưởng tượng quá đơn giản. Mặt nạ nam lạnh mắt thấy Chu Minh, hai quả đấm nắm chặt, một cổ vô hình gió, đem trên người của hắn màu đen trường bào hơi hơi lay động. Chu Minh dường như cảm thấy một tia khác thường, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Chương 886, Tử Môn, mở. Mặt nạ nam trên người áo choàng vô phong mà động, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bị một cổ lực lượng vô hình thật sự giam cầm. Sắc thực nói, loại cảm giác này để cho hắn vô cùng đè nén. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn để lại một tay. Chu Minh hoành đao lập mã, mắt long long. Hạ Huyền tinh thần trạng thái rất kém cỏi, rất hiển nhiên khoảng thời gian này nàng cũng không có ăn bất kỳ vật gì. Căn cứ Chu Minh đối với Hạ Huyền lý giải, nàng tình nguyện đem tánh mạng của mình chung kết ở trong tay mình. Cũng không nguyện ý bất kỳ người nào khác tả hữu sinh tử của nàng. Dĩ nhiên, có Chu Minh tại, hắn không thể có thể để cho mình đàn bà tùy tiện chết đi. Dù là liều mạng tánh mạng, cũng không có thể. Ngươi có thể biết tạo giáp cánh cửa danh hiệu, cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ bất quá, ngươi quá khinh thường tạo giáp cánh cửa năng lực. Mặt nạ nam trong khi nói chuyện, trên người áo choàng phá tan tới hiện ra bên trong cái kia góc cạnh rõ ràng cơ thịt, để cho mặt nạ nam thân thể thoạt nhìn có chút đáng sợ. Giống nhau, hắn mặt nạ trên mặt, cũng theo đó nứt ra. Chu Minh ngược lại hít một hơi lạnh 79, em mở khí. Hoàn toàn thay đổi người hắn không phải là không có từng thấy, nhưng trước mắt tấm này axit mặt, quả thực để cho Chu Minh cảm giác có chút ác tâm. Mặt nạ nam sở dĩ đeo mặt nạ, là bởi vì hắn mặt đã hoàn toàn hủy dung. Sống mũi không cánh mà bay, thay vào đó là hai cái hố đen động lỗ mũi. Trên cổ da thịt cũng đồng dạng giống như bị lửa đốt thương một dạng. Mắt trái của hắn đã mù, tiếng nói hiển nhiên cũng nhận được vô cùng trọng đại bị thương. Vì vậy hắn giọng nói, mới sẽ như thế khàn khàn. Nếu như ta là ngươi, ta liền chết đi. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn lấy người không giống người, quỷ không giống quỷ mặt nạ nam. Mặt nạ nam trên người cơ thịt phát ra nhỏ nhẹ chấn động, tần số rất cao. Nếu như Chu Minh không có khuy hồn năng lực, là không có khả năng phát hiện cao như vậy tần số chấn động. Nghe Chu Minh nói, mặt nạ nam khẽ cười nói. Ta sẽ thành toàn của ngươi. Mặt nạ nam tự nhiên biết Chu Minh là đang dễ cật hắn, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, tại cơ thịt tần số cao chấn động dưới tình huống, hét lớn một tiếng. Thanh âm này khàn cả giọng, vô cùng thống khổ. Phảng phất hắn là đem một con dao găm sâu sâu xen vào trái tim của mình một dạng, loại cảm giác này, tại Chu Minh nghe tới, trừ tan nát cõi lòng, kịp thời đau không muốn sinh. Chẳng lẽ đây chính là cấm thuật? Chu Minh kinh ngạc nhìn lên trước mặt thống khổ mặt nạ nam. Chỉ thấy thân thể của hắn nguyên bản vẫn tính là đều đặn cơ thịt, bắt đầu trở nên bành trướng. Niệm nó người khổng lồ xanh hụt ma quỷ gân thịt người tình cảnh này, Chu Minh không khỏi liên tưởng đến điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm nhân vật ảo. Cho là hiện tại mặt nạ nam, thật sự là quá mẹ hắn giống như. Chỉ có trải qua tử vong người, mới có thể hiểu được sống tiếp ý vị như thế nào. Bất kỳ ngăn cản ta người báo thù đều phải chết. Mặt nạ nam mạch máu bắt đầu phát sinh thay đổi, thân thể cũng như sắp nổ tung chết cánh cửa mở. Mặt nạ nam gầm lên giận dữ, thoạt nhìn vụng về thân thể, lại giống như một cơn gió, hướng về Chu Minh đánh tới chớp nhoáng miệng nó. Chu Minh thán phục một tiếng, cũng không tránh né, bản năng dùng tay phải của mình đi ngăn cản mặt nạ nam công kích. Ầm ầm cốt thép lăn lộn ngưng thổ vách tường, chân cụ nam xinh xinh đập ra một cái quật đầu lâu mà Chu Minh lại vẫn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chuyện gì xảy ra? Mặt nạ nam tại gạch đá xe trong bụi bặm bò dậy, đối với Chu Minh phản ứng, cùng kết quả cuối cùng, hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Chu Minh tay phải duy trì bình thân trạng thái. Mặt nạ nam hoàn toàn không biết trước kết quả xảy ra chuyện gì. Hắn một lòng muốn đập bể Chu Minh, lại không được nghĩ, cái tên này cũng đang bước chân không nhúc nhích dưới tình huống, thay đổi chính mình chạy nước rút quen tính linh kình quả nhiên nếu so với hóa kình lợi hại. A xích mặt, ngươi biết cái gì gọi là tứ lạng bạt thiên cân sao? Chu Minh lắc lắc cổ tay, cười đối với hôi đầu thổ kiểm mặt nạ nam nói. Linh kình chủ yếu đặc thù, chính là ở chỗ linh động, linh xảo. Mượn lực đả lực, gặp giữ hóa lành. Trước Chu Minh nuốt tinh thực lực một mực dừng lại ở hóa kình kỳ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới linh kình kỳ năng lực, lại có bay vọt về chất như Chu Minh còn là trước kia hóa kình kỳ năng lực, muốn miễn cưỡng tiếp lấy mặt nạ xuống nam một chiêu này, sợ rằng cuối cùng sâu lu nở va ho và cờ hờ từ người, thì sẽ là hắn. Mặt nạ nam trước đây mặt ngoài thân thể bắt đầu phiếm hồng, thân thể của hắn trải qua bành trướng sau, thêm nữa một bộ axit mặt nhận ký thác. Cái này làm cho mặt nạ nam trước thần bí khó lường hình tượng, chỉ trong chớp mắt biến thành một cái quái vật. Trước đây mặt nạ nam người khoác bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức màu đen áo choàng, xấu xí vô cùng mặt, cũng núp ở màu trắng dưới mặt nạ, ít nhất nhìn qua cùng bình thường người không có cái gì khác biệt. Hơn nữa càng thêm thần bí. Hiện tại Chu Minh trước mắt tên khốn kiếp này, đã không cách nào dùng xấu xí để hình dung. Nếu như dạy các bạn tổ chức cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể đem cái này axit nghiêm mặt đi làm thân thể con người thí nghiệm. Đây quả thực là trên thế giới biến dị giống loài A. Tất nhiên, Chu Minh biết, nếu không phải bởi vì axit mặt hủy dung mạo mặt mũi, đang sử dụng cấm thuật sau, khí thế tất nhiên QNZ hiện tại bất động. Chính mình tình thế bắt buộc công kích không có thuận lợi, ngược lại bị Chu Minh ung dung hóa giải, cái này không khỏi để cho axit mặt thở hổn hển. Hôm nay ngươi phải chết. Phải chết! Mặt nạ nam thanh âm khàn khàn chuyển tới, giống như tại trong địa ngục chuyển tới ác quỷ kêu lên. Người dáng dấp khó nhìn như vậy, âm thanh còn khó nghe như vậy, loại người này còn sống trên đời làm gì, coi như là không dọa được tiểu cô nương, hù đến hoa hoa qua loa cũng là không tốt. Nhưng mà Chu Minh cũng không biết mặt nạ nam những lời này kết quả là có ý gì. Tạo giáp cánh cửa là hoa hạ cổ xưa nhất cánh cửa phái một trong, lấy tinh thông binh khí làm đặc điểm. Thể thuật càng là không thể kén chọn. Mà tạo giáp cánh cửa cấm thuật, liền ngay cả cánh cửa xuống học đồ, đều cho rằng là một cái truyền thuyết. Tạo giáp cánh cửa cấm thuật, sở dĩ xưng là chết cánh cửa. Hoàn toàn là bởi vì, một khi sử dụng cấm thuật, thì nhất định phải có một người chết. Không phải là đối thủ, chính là chính mình. Vì vậy chết cánh cửa mở một cái, tất nhiên liền muốn một quyết định thắng bại. Người phải chết. Mặt nạ nam đỏ chỉ còn lại một con mắt. Hướng về Chu Minh giống giận. Hắn không nguyện ý trở thành tống táng cánh mạng một phương. Nhưng trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện, cũng không phải là không nguyện ý, không nghĩ, liền sẽ không phát sinh. Quét hàn quang lóe lên Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao huyết quang chớp động. Trước huyên náo trong phòng, lập tức yên tĩnh lại. Chu Minh đưa lưng về phía mặt nạ nam, trong mấy giây sau, cái kia thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Giống như một pho tượng đá ngã xuống. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Ta cái này bao nhiêu cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Chu Minh xoay người, đem lờ mờ thôn yêu đao lần nữa bao vây lại. Mặt nạ nam trên cổ, để lại một cái miệng máu. Máu tươi giống như tiết lộ nửa cờ UONG quản, chỉ chốc lát sau, mới phun ra đi ra. Mặt nạ nam thân thể trên mặt đất rút ra súc, đối với cái này hắn mà tới. Đây có lẽ là sinh mạng chung kết, khả năng, cũng coi là một loại giải thoát. Chương 887, cứu Hạ Huyền. Hạ Huyền lúc tỉnh lại, sắc trời đã dần dần ám trầm xuống. Ép đổi mới thật là nhanh. Nàng yếu ớt mở mắt, sau đó không tưởng tượng nổi nhào nặn ánh mắt. Rất hiển nhiên, nàng không thể tin được chính mình chứng kiến. Phu ngươi, ta Hạ Huyền nhìn một chút ngoài cửa xe mới vừa lên đèn Trung Vân Thị, có chút lời nói không có mạch lạc. Ngươi thật gờ. Chu Minh cười, dùng tay nhào nặn Hạ Huyền oành loạn tóc. Nàng mặt mày xám xịt, mặt mũi tiểu tụy, để cho Chu Minh nhìn đến có chút thương tiếc. Xem ra ta thắng rồi. Phản ứng lại Hạ Huyền, hướng về phía Chu Minh cười một tiếng. Nàng giọng nói êm ái giống như là một con muỗi, cũng không phải là bởi vì ôn nhu, mà là suy yếu. Hết thể đều đi qua, người kia đã chết rồi. Chu Minh nghĩ đến mặt nạ nam axit mặt, trên người cũng không khỏi nổi lên gà da vướng mắc. Hạ Huyền nhắm hai mắt. Như chút được gánh nặng sâu sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng đem chân đưa tới Chu Minh chân trên. Ta đang lái xe. Chu Minh liếc mắt nhìn một chút Hạ Huyền. Nam như vậy thoải mái một chút. Hạ A Sách do mong, em mở Huyền lười biếng nói. Nàng quá mệt mỏi. Sau đó ta chính là của ngươi người rồi, nếu ta không có chết, cũng chỉ có thể cả đời kể cận ngươi rồi. Hạ Huyền thon dài chân, tại Chu Minh trên người nhẹ nhàng ma sát. Ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì, làm sao lại là người của ta rồi hả? Chu Minh nhíu mày, đối với Hạ Huyền nói. Được a, ngươi được tiện nghi còn khoe tài, sớm biết ngươi như vậy lang tâm cầu phế, ta coi như là tiện nghi người khác, cũng sẽ không giúp ngươi. Hạ Huyền ngược lại tại Chu Minh đùi trên bóp một cái, hậm hực nói. Bất quá như đã nói qua, đêm hôm đó Chu Minh muốn đem chuyện lúc trước làm rõ ràng. Được a, ngươi lại còn nhớ đến đêm hôm đó, ngươi quên đêm hôm đó ai cùng tiểu tẹt đi một dạng rồi hả? Nghe được Hạ Huyền mà nói, Chu Minh không có băng bó ở, thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu tẹt đi, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Ta buồn ngủ. Hạ Huyền nói xong, còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, liền đã ngủ rồi. Đèn đỏ, Chu Minh đem đậu xe xuống. Hắn nhìn lấy đang ngủ say Hạ Huyền, đưa tay sửa lại một chút trước mặt nàng có chút lăng loạn tóc. Không ngờ Hạ Huyền đột nhiên mở mắt, bắt lại Chu Minh tay, chỉ có ta chủ động, ngươi đừng có ý đồ xấu. Lại nói, ta đã chừng mấy ngày chưa giặt tắm rồi, nếu không không phải là đem ngươi giải quyết tại chỗ không thể. Thật ra thì, ta có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chu Minh thu tay về, quay kiếng xe xuống, đốt một điếu thuốc. Rút ra khói thuốc cũng không phải là thói quen tốt. Hạ Huyền đem tóc hướng về sau hót vuốt vuốt, đem Chu Minh trong miệng thuốc lá đoạt tới, chính mình hút. Ngươi Chu Minh lắc đầu một cái. Thật ra thì có vài thứ, không có được trước, dường như muốn chiêu cáo toàn thế giới, ngươi là của ta. Hạ Huyền bất thình lình nói một câu. Thì như Chu Minh nhíu mày hỏi. Tỷ như phu quân cái danh hiệu này, hiện tại ngươi coi như là đáng mặt, nhưng ta không muốn xưng hô như vậy ngươi rồi. Hạ Huyền ho khan hai cái, đem nửa điếu thuốc theo cửa sổ xe ném ra ngoài. Nhìn thấy ngươi không muốn từ trước ngu như vậy ép, ta cũng yên lòng. Chu Minh nhẹ giọng nói. Có ngươi nói như vậy sao? Hạ Huyền duỗi tay nắm lấy Chu Minh tiểu huynh đệ. Ngươi có thế bình tĩnh một chút, một xe hai mệnh, ngươi muốn chết ta còn không nghĩ. Chu Minh trong đầu nghĩ. Cái này đàn bà thật đúng là cái gì cũng dám làm á, hiện tại chúng ta đi thì sao? Hạ Huyền hỏi. Nhà ta. Chu Minh trả lời. Chúng ta đi mướn phòng đi. Hạ Huyền nói. Ngươi là không muốn gặp lại Tần Giao? Chu Minh nhìn một cái Hạ Huyền. Hạ Huyền cười không nói. Một lát sau, Hạ Huyền giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Chu Minh đạo. Đúng rồi, ngươi cầm đến khối kia dây chuyền rồi hả? Ngươi đoán, đã đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Huyền. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc? Hạ Huyền híp mắt nhìn lấy Chu Minh nói, nếu như ngươi không có được khối kia ngọc bội, phỏng chừng không phải là cái đó axit mặt đối thủ. Dĩ nhiên, giống như hắn cái loại này dị loại, coi đời này có rất ít người sẽ điên cuồng như vậy. Đúng là như vậy, dùng tánh mạng mình đi chiến đấu người, không phải là người điên, chính là người ngu. Đó là một cái người điên. Chu Minh thậm chí không nguyện ý tại suy nghĩ mặt nạ nam tấm kia axit mặt. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cảm thấy như vậy. Ôi, Chu Minh nhíu mày một cái. Hạ Huyền nói tiếp, hắn cũng là không có đường lui, mới làm như vậy. Cái tên kia suýt nữa giết ngươi, cũng thiếu chút nữa muốn mạng của ta, hiện tại ngươi ngược lại là ngược lại nói chuyện cho hắn rồi. Chu Minh phi thường không thể hiểu được Hạ Huyền những lời này, kết quả là có ý gì. Nhẹ nhẹ cười cười, Hạ Huyền nói, hắn cũng không có đối với ta làm cái gì, chỉ bất quá hạn chế tự do của ta. Là chính ta tuyệt thực, hắn chỉ bất quá muốn thoát khỏi hiện trạng, vì có thể trả thù những vết thương kia hại qua người của hắn, những thứ kia đã từng cùng hắn cùng cánh cửa người. Cùng cánh cửa người? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Ai sẽ dễ như trở bàn tay làm một tên phản đồ đây? Hạ Huyền cười một tiếng, lắc đầu một cái nói, không nói cái này, chung quy tử vong với hắn mà nói. Có lẽ là một loại giải thoát đi. Đúng như trước Chu Minh tưởng tượng như vậy, Hạ Huyền là một cái tình nguyện bàn tay mình cầm sinh tử, cũng không muốn đem sinh mạng giao cho trong tay người khác đàn bà. Cũng bởi vì mặt của hắn, Chu Minh hỏi tiếp, dường như cũng không có chung kết cái đề tài này ý tứ. Hạ Huyền gật đầu một cái, nói, nếu như mặt của hắn không có đổi thành như vậy, hắn cũng sẽ không mạnh như vậy. Đến tột cùng là cái gì, để cho hắn biến thành bộ dáng kia? Chu Minh nói. Nếu như ta nói nham thạch, ngươi tin không? Hạ Huyền nói như thế. Mặt nạ nam đã từng là cùng thương hội ủy phái cùng Hạ Huyền chung nhau tiếp xúc bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đồng bạn, chỉ bất quá bởi vì ngoài ý muốn, để cho hắn tiếp xúc đến tạo giáp cánh cửa cấm thuật, giá tiền chính là hoàn toàn thay đổi. Sau tạo giáp cánh cửa liền dự định chạm thảo trừ căn, bởi vì bọn họ biết cấm thuật kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Cái này làm cho mặt nạ nam cảm giác chính mình bị bất công, hơn nữa cảm giác cả thế giới đều là không công bình. Dù sao ban đầu, hắn chẳng qua chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, mà giải trừ đến cấm thuật, cũng không phải là chính mình cố tình làm. Nhưng mà, khi hắn được một số người cho rằng là quái vật sau, liền không có ai lại nguyện ý nghe hắn bày tỏ. Dù nói thế nào, hắn cùng với ngươi cũng không thù không oán. Chu Minh không hiểu, lắc đầu một cái cười khổ nói. Hạ Huyền nói, nhưng hắn có thể khuấy loạn cùng thương hội cùng bạch xạ cụ dạ hoa kế hoạch. Cái thế giới này chính là như vậy, ưu tú không nhất định thành công, rơi ở phía sau không nhất định thất bại, nhưng Trung Dung, đã định trước sẽ bị loại bỏ. Hạ Huyền nói tiếp, nếu như không làm tốt một chuyện, liền nghĩ hết biện pháp làm hư nó. Ta nghĩ, mục đích của hắn cũng không gì hơn cái này. Ngay sau đó, Hạ Huyền lại đem ánh mắt chuyển tới Chu Minh trong tay biển cả thạch dây chuyền trên. Cái này dây chuyền, quả nhiên rất đẹp. Hạ Huyền ánh mắt khỏe mạnh nhìn lấy biển cả thạch dây chuyền. Quả nhiên Chu Minh đem biển cả thạch đưa cho Hạ Huyền, Hạ Huyền theo bản năng làm ra tránh né động tác. Làm sao ngươi sợ nó? Chu Minh có chút hiếu kỳ Hạ Huyền phản ứng. Chương 888, bài xích phản ứng. Hạ Huyền trước nhìn lấy biển cả thạch dây chuyền ánh mắt, là vô cùng yêu thích. Nhưng để cho Chu Minh không hiểu nổi chính là, tại sao chính mình đem biển cả thạch dây chuyền đưa cho Hạ Huyền thời điểm. Phản ứng của nàng nhưng là theo bản năng né tránh. Đối mặt Chu Minh thắc mắc, Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, ngươi quả nhiên là ngươi. Cái gì gọi là ta quả nhiên là ta? Chu Minh nghe không hiểu Hạ Huyền lời ấy, ý lại toàn bộ dựa theo kế hoạch của ta hoàn thành. Nếu như không có cổ mạch linh căn, ngươi cũng không khả năng đem biển cả thạch bắt vào tay. Hạ Huyền mà nói, hiển nhiên là muốn đổi chủ đề. Chu Minh cũng không ngủ, hắn nhìn ra, Hạ Huyền không muốn trả lời trước hắn vấn đề. Nàng không tới không nguyện ý tiếp xúc biển cả thạch dây chuyền, thậm chí không muốn nhắc tới quan ở phương diện này chủ đề. Nói cách khác, trước tại Hắc Long thành phố, ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta biết ngươi ở nơi đó. Chu Minh cau mày hỏi. Hạ Huyền mặc dù không nguyện ý đụng biển cả thạch, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở dây chuyền phía trên. Nàng coi như không tồi Hạ Huyền hỏi. Ai Chu Á Sách do mong, em mở Minh lại là một hồi mò không được đầu óc. Hạ Huyền cười một cái nói, cô nương kia, mang cái này dây chuyền cô nương kia. Ngươi nói là Phạm Ninh Ninh thể chất của nàng có chút đặc thù, cũng may hiện tại hẳn là đã không sao. Chu Minh thành thật trả lời. Có thể không đặc thù sao? Hạ Huyền cười nói. Ngươi biết nàng? Chu Minh hỏi xong cái vấn đề này, đột nhiên ý thức được, Hạ Huyền có lẽ cùng cái này biển cả thạch có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên lạc. Chuyện này, sớm muộn ngươi là phải biết. Hạ Huyền nói. Chuyện gì? Chu Minh trong khi nói chuyện, xe đã đến cư xá dưới lầu. Hạ Huyền dối người nói, hiện tại ta không muốn nói. Ta ba thiên thủy mét không đánh răng, hiện tại rất yếu, phu quân ngươi ôm ta lên lầu. Hạ Huyền giang hai cánh tay ôm lấy Chu Minh bả vai, huệ phải nói. Chu Minh biết cái này đàn bà cố ý muôn khí tần giao. Nhưng nhìn thấy Hạ Huyền quả thực rất suy yếu, nàng nói cũng đích xác là nói thật. Chu Minh lắc đầu một cái, đem Hạ Huyền bế lên. Cũng may bọn họ trở về thời điểm, tần giao đã tại phòng ngủ nghỉ ngơi rồi, cũng không có thấy một màn như vậy. Ngươi đi tắm rửa đi, ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn, sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chu Minh đánh một cái hắc cắt. Hạ Huyền đi tắm thời điểm, Lý Linh Ngọc từ trên lầu hoa vỏ đi xuống. Người nam nhân kia đi. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái. Khi nào thì đi? Buổi chiều, hắn nói hắn không nghĩ tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, hơn nữa để cho ngươi chiếu cố thật tốt Hạ cô nương. Lý Linh Ngọc nói. Cười khẽ một tiếng, Chu Minh gật đầu một cái không nói gì. Ô, Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, đánh giá lây Chu Minh, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Làm sao chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp trai rồi hả? Chu Minh mỏ mỏ mặt mình. Cái này là không có khả năng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói. Chu Minh cười hì hì nói, cái này có gì không thể nào? Biển cả thạch linh khí lại có thể không có? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nếu như không đề cập tới, Chu Minh còn không có chú ý tới. Trước liên tục không ngừng phát ra linh khí biển cả thạch, lại có thể trở nên bình tĩnh. Cái cũng khó trách Lý Linh Ngọc sẽ kinh ngạc như thế. Biển cả thạch trước duy trì Phạm Ninh Ninh thời gian 2 năm, như vậy có thể thấy linh khí kết quả phong phú biết bao. Nhưng mà cái này đến Chu Minh trong tay, không tới một ngày, lại không động tĩnh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, nói, trời mới biết. Đánh một cái hắc cắt, Lý Linh Ngọc liền trở về phòng đi ngủ. Vào lúc này, Hạ Huyền đỡ lấy tóc có nước, đứng ở phòng vệ sinh cánh cửa miệng. Làm sao để cho ta cùng ngươi cùng tắm? Chu Minh xoa xoa đôi bàn tay, nửa đùa nửa thật nói. Cá nhỏ đi Hạ Huyền hiển nhiên là nghe được trước Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh đối phương. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Hạ Huyền dường như minh bạch, gật đầu một cái, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ta cũng không có ghi hận ý tứ của hắn, dù sao mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Chu Minh nói tiếp, hắn để cho ta đi đổi mạng của ngươi, là sự lựa chọn của hắn. Hắn phải rời khỏi, cũng là sự lựa chọn của hắn. Hạ Huyền gật đầu một cái, giọt nước thuận theo nàng xương quai xanh, theo ngực trước da thịt trắng như tuyết lưu lại. Chỉ bất quá ta có một việc không quá rõ. Chu Minh hỏi như thế nói. Chuyện gì? Hạ Huyền nhíu mày một cái. Chu Minh nói, lấy cái nhỏ năng lực, cho dù không có cách nào giết ta xít mặt, nhưng có lẽ cũng không trở thành để cho ngươi rơi ở trong tay của hắn. Hạ Huyền cười khổ một tiếng, nói, hắn vì ta, hy sinh rất nhiều. Đúng rồi, ta ngủ nơi nào có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Hạ Huyền nhìn trên lầu một chút Chu Minh cùng Tần Giao phòng ngủ. Cảm xúc này thay đổi có chút nhanh, Chu Minh cũng sắp theo không kịp Hạ Huyền suy nghĩ. Nhún vai một cái, nói, vì hòa bình thế giới, ngươi chính là đơn độc ngủ phòng khách đi, dĩ nhiên ta sẽ không để ý quá nửa đêm đi qua tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể nội dung chính mặt, còn là một cái không tệ nam nhân. Hạ Huyền bịch một tiếng đem phòng vệ sinh cánh cửa đóng lại. Trời tối người yên, Hạ Huyền nằm ở giường trên, cảm giác thật giống như cực kỳ lâu cũng không có thư thái như vậy ngủ một giấc rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hạ Huyền xuất thần nhìn lấy khắp trời đầy sao. Nàng hiện tại hẳn là lớn lên đại cô nương chứ có thể hay không cùng nàng rất giống. Hạ Huyền từ trong túi mò ra một khối dây chuyền, một khối cùng biển cả thạch dây chuyền giống nhau như lúc dây chuyền Chu Minh trở về phòng thời điểm, Tần Giao cũng không có ngủ. Lão bà của mình có không có ngủ, Chu Minh tâm lý dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Tần Giao tại thời điểm ngủ say, hô hấp sẽ phi thường buông lỏng, thư giãn. Nhưng mà nàng tỉnh thời điểm, hô hấp liền sẽ tương đối không có nhẹ nhàng như vậy. Chu Minh cũng không vạch chân nàng, hơi quần áo trên giường, nắm ở Tần Giao eo thon. Hắn nhẹ nhàng tại Tần Giao bên thai thổi thở ra một hơi, Tần Giao rốt cuộc từ từ mở mắt. Lão bà, là không lo lắng ta, cho nên vẫn không có ngủ. Chu Minh ôn nhu nói, dùng nhẹ tay nhẹ vẩy vẩy Tần Giao tóc. Tần Giao lạnh lùng nói, Hạ Huyền tới rồi. Ngươi cái này không đều biết sao. Chu Minh tay cách Tần Giao áo ngủ thật mỏng, nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò. Nhưng mà Tần Giao lời kế tiếp, lại để cho Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không sao chứ? Tần Giao nhỏ giọng hỏi. Mặc dù trong giọng nói không có quá nhiều tình cảm, Chu Minh lại có thể nghe ra, Tần Giao những lời này, là đang quan tâm Hạ Huyền an ủi. Đây quả thực là từ xưa tới nay gặp lần đầu, ly kỳ. Bây giờ không sao, hết thể đều đi qua. Lão bà ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chu Minh trong khi nói chuyện, liền muốn cùng Tần Giao thân thiết một phen. Tần Giao đem Chu Minh mặt đẩy ra, nói, nàng khi nào thì đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước một giây còn quan tâm đối phương an nguy, sau một khắc liền bắt đầu nhớ đối phương đi lúc nào. Bất quá cái này dù sao cũng là Tần Giao cùng Chu Minh trụ sở, dĩ nhiên Chu Minh cũng biết, Hạ Huyền nhiều nhất cũng chỉ bất quá ở chỗ này ở thêm một đêm. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp, nhất lại là có cái. Chương 889, còn sót lại đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh tỉnh lại sau, Hạ Huyền đã không thấy. Trước khi đi nàng cho Chu Minh phát một cái tin nhắn ngắn. Phu quân, ta tại phòng khách để lại một vật cho ngươi. Chu Minh đi tới phòng khách thời điểm, Hạ Huyền đã rời đi. Chu Minh có chút tức giận, bởi vì cái này đàn bà, thậm chí ngay cả chăn cũng không xếp xong đầu giường trong hộp tủ, để một viên dây chuyền. Chu Minh ngẩn ra một chút, móc móc túi quần của mình. Trong túi biển cả thạch dây chuyền vẫn còn, mà trước mặt hắn trên đài, có lẽ chính là Hạ Huyền vật lưu lại. Cái này dây chuyền, cùng biển cả thạch tạo hình không khác nhau chút nào, bất đồng duy nhất, chính là dây chuyền chất liệu không giống nhau. Dĩ nhiên dây chuyền này kết quả làm bằng vật liệu gì, đối với khối này dây chuyền mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này dây chuyền trên biển cả thạch. Hạ Huyền lại có thể cũng có một khối một dạng biển cả thạch. Chu Minh đem dây chuyền thả ở lòng bàn tay, trong lòng nghĩ như vậy đến. Nàng tại sao cũng sẽ có một hối, cùng Phạm Ninh Ninh một dạng biển cả thạch dây truyền hạ huyện rốt cuộc cùng Phạm Ninh Ninh là quan hệ như thế nào trước Chu Minh cũng đã từng trải qua hoài nghi, nhưng hạ huyện cũng không có đề cập những thứ này, chính mình cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ làm Chu Minh trong tay cầm hạ huyện lưu lại biển cả thạch dây truyền, không khỏi lần nữa nghi hoặc lên. Chu Minh lúc này gọi đến hạ huyện điện thoại. Ngoài ý liệu là, hạ huyện lại có thể nhận. Chu Minh tại ấn xuống nút gọi trước, liền đã làm tốt hạ huyện tắt máy, hoặc là không nghe điện thoại chuẩn bị. Phu quân, ta vừa mới đi, ngươi liền muốn người ta hạ huyện lười biếng âm thanh truyền tới. Nàng rời đi không bao lâu, cũng chẳng qua chỉ là mới vừa lên giường mà thôi. Cái này dây truyền đến tột cùng là cái gì, chuyện gì xảy ra? Chu Minh mở cửa thấy núi, dứt khoát hỏi. Hạ huyền khép cười trả lời, không có có ý gì à, để lại cho ngươi, ngươi liền thu cất đi, coi như là ta đưa ngươi. Mặc dù cái kia hai cái dây truyền bất đồng, nhưng ngươi có thế ngàn vạn lần chớ làm ném đi. Ngươi tại sao gấp như vậy đi? Chu Minh lại hỏi. Sau đó hạ huyền trả lời, duy mật bao nhiêu năm mới tới một lần hoa hạ làm đồ lót triển lãm, ta nếu là không đi hiện trường nhìn một chút, quả thật là quá đáng tiếc. Chu Minh nhào nặn nao cánh cửa. Trong đầu nghĩ nguyên lai hạ huyện gấp như vậy rời đi, chẳng qua chỉ là vì nhìn xem Victoria bí mật đồ lót triển lãm. Không có chuyện gì, ta cúp trước, nếu như ngươi nhớ ta, liền mở phòng song gian chờ ta nha. Hạ huyện dứt lời, liền cúp điện thoại. Chu Minh nhìn lấy trong tay biển cả thạch, lắc đầu một cái, đem cái kia dây chuyển thu vào trong túi. Hiện tại hai cái này biển cả thạch dây chuyển, cũng không có linh khí. Ít nhất tại Chu Minh xem ra. Hiện ở trong tay hắn hai cái này dây chuyền, đã cùng thông thường đồ trang sức không có khác nhau chút nào rồi. Nếu như không nên nói có, cũng chẳng qua chỉ là biển cả thạch chất liệu nhìn qua tương đối thần bí. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Nàng đi tần giao âm thanh theo Chu Minh sau lưng chuyển tới, nàng mặc lấy bộ sắc tơ lụa quần áo ngủ, đứng ở phòng khách cánh cửa miệng nhào nặn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Chu Minh gật đầu một cái. Đem điện thoại di động bỏ túi bên trong. Đi, mới vừa đi, xem ra nàng cũng không nghĩ ở lại nơi này tới. Chu Minh nhún vai một cái, nói như thế. Thần Giao liền xoay người hướng về phòng vệ sinh đi tới. Nàng nhỏ giọng lầm bầm đánh vỡ, đi mới tốt. Mặc dù hạ huyện rời đi hấp tấp một chút, nhưng Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này có lẽ cũng coi là trong vô hình hóa giải khả năng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đúng rồi, Chu Minh, nếu như không có có chuyện gì, cho ta một khoản tiền, ta phải đi. Lý Linh Ngọc dựa vào ở dưới lầu phòng khách trên ghế salon, đối với trên lầu Chu Minh nói như thế. Chu Minh nhíu mày một cái nói, ngươi đi thì đi, chuyện liên quan gì tới ta mà lấy tiền làm việc, ta gần đây giúp đỡ ngươi không ít việc. Lý Linh Ngọc bẻ ngón tay nói, nhìn tư thế nếu như Chu Minh lại nói một chữ không, nàng liền muốn đem chính mình trước đã làm sự tình từng cái cân nhắc cho Chu Minh nghe xong. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta không phải nói không cho ngươi tiền, nhưng ngươi vừa đi, ta nếu là có vấn đề gì, ta tìm ai tư vấn đi, ta là mẹ ngươi, ngươi kết quả làm ta là sư phụ vẫn là cái gì, ta đúng vậy, ngươi có vấn đề gì đều muốn tìm ta liên quan gì ta à? Lý Linh Ngọc nói tiếp, mặc dù sư phụ ngươi ta thông minh lanh lợi, trời sinh thông minh, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng cũng không phải là nói tất cả vấn đề ta đều có thể hiểu được. Liền giống với cái kia biển cả thạch, ta chỉ bất quá biết có một vật như vậy vẫn tồn tại. Nhưng cái này biển cả thạch đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới, ta liền không quá rõ. Cho nên à, ngươi quá đề cao ta rồi, cho ta cái 100.000-80.000, ta cho ngươi theo Nam Hải thành phố sao chút ít tôm hùm lớn trở lại. Thấy Chu Minh một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, Lý Linh Ngọc cải chính nói, là chính tông Nam Hải tôm hùm lớn, không một chút nào so Úc Châu tôm hùm kém. Chu Minh biết dựa theo Lý Linh Ngọc tính cách, nàng la không có khả năng tại một chỗ thời gian dài đợi tiếp. Mặc dù Chu Minh không biết nàng kết quả tại sao sẽ như vậy, là có nguyên nhân khác, vẫn là tính cách như thế. Chu Minh gật đầu một cái, mở một tờ chi phiếu cho Lý Linh Ngọc, nói, khoảng thời gian này khổ cực ngươi rồi. Nghe nói Lý Linh Ngọc muốn đi, Mỹ Mẫn Tư lập tức có điểm không muốn. Còn có 26 ngày đây Mỹ Mẫn Tư nói như thế, không riêng gì Lý Linh Ngọc. Liền ngay cả Chu Minh cũng không biết Mỹ Mẫn Tư muốn biểu đạt cái gì. Một lát sau, Lý Linh Ngọc mới xem như phản ứng lại. Dựa theo người này đi tiểu tính, hắn không có khả năng hơn nửa tháng không tìm ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nấu chín tâm liên lý canh. Lý Linh Ngọc vỗ một cái mị mẫn tư đầu. Chu Minh cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là vì vậy. Mị mẫn tư trước đối với Lý Linh Ngọc ý kiến rất lớn, nhưng từ khi Lý Linh Ngọc một chung canh, để cho mị mẫn tư cô nàng này thái độ xảy ra lớn vô cùng thay đổi. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, mị mẫn tư gật đầu một cái. Ồ, nếu như vậy, ngươi đi nhanh lên đi. Mị mẫn tư khoát tay một cái, nắm chặt một tấm tiền đi mua cơm sáng. Chu Minh thấy vậy vội vàng nhắc nhở, lần này đừng quên để cho ông chủ thối tiền cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta tiền đều là gió lớn thổi tới a biết rồi thật dài dòng. Mị mẫn tư dơ dơ lên tay, quan cánh cửa rời đi. Lý Linh Ngọc nhìn lấy mị mẫn tư rời đi sau đóng lại cánh cửa, dở khóc dở cười. Cô nương này có sao nói vậy, nói thẳng liếc một chút. Chu Minh nhún vai một cái. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, không phải như vậy, cái tên này vốn cũng không phải là người, liền tâm cũng không có, nơi đó sẽ khéo léo đây. Tóm lại ta không có ở đây trong thời gian, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ để cho cái này thực linh cô nương bị tổn thương gì. Tại sao trời mới biết nàng sau đó sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không phải nói, nàng dáng ngoài sẽ phát sinh thay đổi, mà là thực lực. Chu Minh gật đầu một cái. Ta vẽ phi cơ định xong, trễ nữa liền không cản nổi mới vừa ra biển tôm hùm lớn rồi. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, cùng mị mẫn tư từ đầu đến cuối chân rời khỏi nhà bên trong. Tần Giao rửa mặt xong sau, đổi lại mặc đồ chức nghiệp, đứng ở trước gương sửa sang lại chính mình trang điểm ra mặt. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có Chu Minh cùng Tần Giao hai người. Chương 890, có chuyện xảy ra. Chu Minh nhẹ nhàng đi tới Tần Giao sau lưng. Đưa tay nắm ở Tần Giao hông. Các nàng đều đi Tần Giao nhìn lấy trong gương Chu Minh, hỏi nhỏ. Chu Minh nhừ một tiếng, đem cằm đặt ở Tần Giao trên bả vai. Lão bà ngươi tóc thật là thơm. Chu Minh ôn nhu nói. Tần Giao khẽ nhíu một cái đôi mi thanh tú, cũng không có ngăn cản Chu Minh động tác trên tay. Mới vừa trải kỹ, đừng làm loạn. Tần Giao đem ống tay áo nút thắt cài chắc, sau đó chỉnh sửa một chút cổ áo của mình. Chu Minh nhìn chằm chằm Tần Giao nhỏ yếu ngưng chi gò má, mỗi một tấc da thịt đều nhỏ như vậy chán. Ta bột không có tô đều thấy Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình nhìn, có chút nghi ngờ hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói. Không, lão bà, ngươi hóa không trang điểm đều rất đẹp mắt. Nhiệt. Thần Giao đem Chu Minh đặt ở bụng mình trên tay lấy ra. Giữa mùa hạ thời tiết, khí trời tất nhiên nóng bức. Nhưng Chu Minh biết, nóng gian không riêng gì khí trời, còn có lòng người. Không bằng hôm nay ngươi đừng đi làm, hiếm thấy trong nhà không có ai. Chu Minh sắc mê mê mắt nhìn xuống Tần Giao cổ áo. Xuân quang một mảnh. Nhưng mà ngay tại Chu Minh vừa mới nói xong thanh âm thời điểm. Dưới lầu chuyển đến mở cửa âm thanh. Ngay sau đó, mị mẫn tư âm thanh chuyển tới. Ta đã về rồi hôm nay hạn chế cung ứng tàu hũ lại có thể bị ta mua được các ngươi nói vận khí ta tốt không tốt. Mị mẫn tư trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ cơm sáng, đem thức ăn đặt ở phòng khách trên bàn ăn. Nghe được mị mẫn tư mà nói, Tần Giao trên mặt có một chút biểu tình biến hóa. Dĩ nhiên, đó cũng không phải bởi vì mị mẫn tư trở lại cắt đứt nàng và Chu Minh tiếp tục thân thiết. Mà là mị mẫn tư mua được tàu hũ. Mị nhi ngươi thật đồng, quả nhiên dậy sớm chim có chúng ăn. Thần Giao một bên xuống lầu, vừa hướng mị mẫn tư dựng lên một cái ngón tay cái. Chu Minh cũng kỳ quái, tại sao Tần Giao đối với những người khác ôn hòa, duy chỉ có đối với mị mẫn tư lại phi thường thân thiết. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút ghen. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể sẽ luân lạc tới ăn đàn bà dấm phân thượng. Dĩ nhiên mị mẫn tư kết quả có tính hay không đàn bà, còn cần phải chờ thương thảo. Người trở về đúng lúc. Chu Minh một bên xuống lầu, tức giận nói. Người xấu lời này của ngươi là có ý gì ta sáng sớm chạy đi giúp ngươi mua cơm sáng, ngươi cũng quá không có lương tâm. Không đúng, lương tâm của ngươi đã sớm để cho chó ăn rồi. Mị mẫn tư ngoài miệng cũng không tha người, Chu Minh chỉ nói một câu, cô nương này đùng đùng nói một trận, Tần Giao cũng cau mày nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh trong đầu nghĩ được, chính mình một câu nói này suýt nữa đắc tội hai đàn bà. Vì vậy hắn đuổi vội vàng đổi lời nói, ý của ta là, ngươi trở về đúng lúc, ta vừa vặn đói bụng đến cái bụng rán sau lưng. Nhanh cảm ơn ta một phát, nếu không ngươi tiếp tục bị đói. Mị mẫn tư đem sách về cơm sáng ôm vào trong ngực, bĩu môi đối với Chu Minh uy hiếp nói. Được, cảm ơn thiện lương nhất, khả ái nhất, ôn nhu nhất mỹ nhi mua được cơm sáng, ca ngợi chủ. Chu Minh tại ngực trước vẽ một chữ thập giá, tư thái phi thường khoa trương. Mỹ Mẫn Tư gãi đầu một cái nói, ca ngợi ta là được rồi, tại sao phải ca ngợi heo đây, ta lại không có mua heo thịt. Ăn mau cơm. Thần Giao cúi đầu cái miệng nhỏ uống lấy tàu hũ, ngẩng đầu nói một câu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Giao mà nói đối với Mỹ Mẫn Tư quản dụng nhất. Ăn xong cơm sáng Mỹ Mẫn Tư đi sân thượng với nắng, tại Chu Minh lý giải tròng, nàng đây là tiến hành quang hợp tác dụng. Lão bà, ta đưa ngươi đi công ty đi, công ty có chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi. Chu Minh đem bàn ăn đơn giản thu thập sạch sẽ, xoa xoa tay đối với Tần Giao nói. Tần Giao gật đầu một cái. Cũng tốt. Chu Minh đi xe đem Tần Giao đưa về công ty. Mới vừa còn gần đây công ty có cá án tử, ta muốn để cho ngươi cho ta lấy điểm chú ý. Tần Giao làm tay lái phụ, nhào nặn xuống núi. Chu Minh có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ồ liên quan với cái gì vụ án tạm thời còn không có quyết định, chờ có hạng mục lập hạng nói sau đi. Tần Giao tựa vào tay lái phụ đệm dựa trên, chính mình cho chính mình nhào nặn bả vai. Vừa tới Tần Thị tập đoàn cao ốc dưới lầu, Chu Minh còn không có xuống xe, điện thoại của hắn liền muốn rồi. Điện thoại gọi đến lại là Phạm Ninh Ninh. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước Phạm Ninh Ninh còn gọi đánh tiếng kêu giết lấy cái chết lẫn nhau ép, để cho mình đừng đi tìm nàng. Hiện tại lại có thể chính mình chủ động gọi điện thoại đến tìm hắn. Chu Minh cuối cùng vẫn là có chút nghi ngờ tiếp điện thoại. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại chuyển tới, cũng không phải Phạm Ninh Ninh âm thanh. Alo, đầu bên kia điện thoại là một cái rụt rẻ nữ đứa bé âm thanh. Người tốt. Chu Minh phi thường lễ phép đáp lại một tiếng. Trong lòng đang tính toán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra qua mấy giây, đầu bên kia điện thoại lần nữa chuyển tới âm thanh. Mời, xin hỏi là Chu Minh Chu đại ca sao? Là ta, ta chính là Chu Minh, Phạm cô nương có chuyện gì muốn tìm ta sao? Chu Minh hỏi tiếp. Bên đầu điện thoại kia nữ sinh, nghe ngữ khí có chút khẩn trương. Không, không phải như vậy, Ninh Ninh nàng không biết đi nơi nào, trước điện thoại di động của nàng đưa đi sửa chữa qua. Trên điện thoại di động dãy số cũng không có bên trong, chúng ta cũng không biết nhà hắn người số điện thoại, nói chuyện điện thoại trong ghi che tờ chỉ có mã số của ngươi, cho nên liền đánh tới. Chu Minh trong đầu nghĩ thì ra là như vậy, nhưng Phạm Ninh Ninh tại sao lại không thấy nàng có thể sẽ đi địa phương đi tìm sao? Chu Minh vội vàng hỏi nói. Phạm Ninh Ninh bạn học trả lời, đều đã tìm, phòng ăn, thư viện, bể bơi đều tìm lần, cũng không có tìm được nàng. Nàng bình thường cũng chỉ đi cái này mấy nơi, chúng ta bây giờ rất lo lắng nàng, nếu như nàng không ở chỗ của ngươi, chúng ta cũng chỉ phải nói cho hệ chủ nhiệm rồi, hắn cũng có thể liên lạc với Ninh Ninh người nhà. Ta ước chừng sau một tiếng đến, ngươi bây giờ ở trong trường học sao? Chu Minh nói. Đầu bên kia điện thoại, Phạm Ninh Ninh bạn học có chút khẩn trương hỏi, ngươi biết Ninh Ninh hiện tại ở địa phương nào sao? Nàng theo tối ngày hôm qua thoạt nhìn cũng có chút không vui. Hỏi nàng chuyện gì xảy ra cũng không nói, chúng ta bây giờ đều lo lắng gần chết. Chờ ta đến lại nói. Chu Minh nói xong, liền cúp điện thoại. Tần Giao đứng ở ngoài cửa xe, đối với Chu Minh nói, trên đường lái xe cẩn thận một chút, coi như là không có nhiều thời gian cũng phải chú ý an toàn. Thật xin lỗi a lão bà. Chu Minh trước đáp ứng hôm nay cùng Tần Giao cùng nhau đợi tại công ty, nhưng bởi vì cái này một cú điện thoại, kế hoạch cũng hoàn toàn trôi theo dòng nước. Thần Giao gật đầu một cái. Ta đi lên trước. Chu Minh vô cùng nhanh chóng kéo lấy Thần Giao tay, sau đó tại trên mu bàn tay của hắn hôn một cái. Gặp lại sau lão bà. Bây giờ là đi làm núi cao thời kỳ, Tần Thị tập đoàn dưới lầu lui tới đều là người. Chu Minh động tác này, không khỏi bị rất nhiều người nhìn thấy. Thần Giao vội vàng thu tay về, sau đó đầu cũng sẽ không rời đi. Chu Minh chú ý tới, nàng xoay người thời điểm, có chút mặt đỏ. Con mẹ nó, rõ ràng là lão bà của mình, làm sao hôn một cái đều cảm giác giống như là đang trộm. Tình một dạng. Chu Minh lắc đầu một cái, quay đầu xe, hướng về lĩnh Nam thành phố chạy tới. Theo tối ngày hôm qua liền không vui, Chu Minh tự lẩm bẩm, hắn không biết rõ Phạm Ninh Ninh kết quả là bởi vì chuyện gì tình mà như đưa đám. Chương 891, sẽ không thật tìm chết chứ. Mặc dù trước đáp ứng Tần Giao, trên đường sẽ chú ý an toàn. Nhưng Chu Minh thật sợ Phạm Ninh Ninh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dọc theo đường đi càng là siêu tốc bao táp. Hơn nữa tại loại này trong lúc mấu chốt, Chu Minh có lý do tin tưởng, Phạm Ninh Ninh trước như đưa đám tất nhiên có quan hệ tới mình. Hiện tại cô nương này, tư tưởng vẫn như thế bảo thủ, không phải là hôn một cái miệng sao? Chẳng lẽ còn thật bởi vì ban đầu hôn không còn, mới đột nhiên chơi đùa nổi lên nhân gian biến mất. Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh tiếp xúc thời gian không lâu, cũng không quá hiểu cô nương này đến tột cùng là cái gì tính cách. Vạn nhất nàng thật sự xung động một cái, thật sự chạy đi tìm chết, coi như gián tiếp hung thủ, cho dù luật pháp không trừng trị chính mình, Chu Minh trong lòng cũng tất nhiên là ấy nấy. Một canh giờ sau, Chu Minh tới Lĩnh Nam thành phố Đại học Y Y khoa. Thông qua Phạm Ninh Ninh điện thoại di động, hắn liên lạc với bạn học của nàng. Chu đại ca, ta trước còn tưởng rằng Ninh Ninh cùng ngươi ở chung một chỗ đây, cái kia nữ bạn học lo lắng thẳng dậm chân. Cô nương này cùng Phạm Ninh Ninh tuổi tác tương phản, bất quá theo ăn mặc xem ra, liền chỉ biết ra cảnh, tướng mạo cũng thật không tính là đẹp mắt. Nhưng bạn cùng phòng không thấy, nàng có thể lo lắng như vậy, có thể thấy được lòng dạ vẫn là rất hiền lành. Chu Minh đối với bạn học kia hỏi, nàng bình thường đi địa phương đều tìm lần cũng không có tìm được bạn học kia, gật đầu một cái, nói, trừ đi học ăn cơm, nếu như Ninh Ninh không ở ký túc xá, 8 phần 10 đều là tại phòng đọc sách, nhưng những chỗ này đều tìm lần, cũng không có thấy nàng, các bạn học cũng đều nói chưa từng thấy qua nàng. Người lúc trước nói, nàng còn có thể đi bể bơi. Chu Minh hồi tưởng trước mình và cái này bạn học ở trong điện thoại đối phương, hỏi như thế nói. Bạn học kia gật đầu nói, vâng, Ninh Ninh bơi lội phi thường lợi hại, cũng chỉ có như vậy một cái yêu thích. Nàng tiếp tục nói, mới vừa rồi ta đi bể bơi, cũng không có tìm được nàng. Nếu như không có cách nào cũng chỉ có báo cảnh sát. Chu Minh suy nghĩ một chút, quyết định báo cảnh sát sau đó mới đi tìm Phạm Ninh Ninh. Báo qua rồi, cảnh sát nói yêu cầu vượt qua 24 giờ, bọn họ mới có thể chấp thuận. Cái kia nữ bạn học gấp nhanh muốn khóc. Nếu như là tầm thường, ta cũng sẽ không quá để ý, nhưng tối ngày hôm qua Ninh Ninh tâm tình một mực không được, ta cùng với nàng ở hơn 2 năm, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nàng như vậy. Cho nên nàng đột nhiên không thấy, ta cũng rất lo lắng. Ngay ta Y Chu Minh cùng cái kia nữ bạn học lúc nói chuyện, hai tên nam sinh theo bên cạnh bọn họ trải qua. Hôm nay bể bơi lại muốn bảo vệ, hẹn xong muội chỉ đi bơi lội, kế hoạch toàn bộ bị lỡ. Đúng vậy. Không thấy được muội chỉ xuyên đồ lặn bộ dáng rồi. Hai gã nam đồng học vừa đi vừa nói, hướng về ngoài trường học Internet đi tới. Chu Minh cau mày hỏi, bể bơi hôm nay tạm ngừng sử dụng rồi hả? Cái kia nữ bạn học hiển nhiên cũng không thường đi, không quá hiểu bộ dáng. Nàng lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết, ngược lại ta sau khi đi vào, người bên trong rất ít, không có tìm được Ninh Ninh ta rời đi. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta đi trước ngoài trường tìm một chút. Ngươi trong trường học lại nhìn một chút, nếu như ta còn không có tìm được mà nói, ta sẽ liên lạc cha nàng. Chu Minh nhớ đến trên xe mình còn có Phạm Chính Kỳ trước kín đáo đưa cho danh thiếp của mình, phía trên có chỗ khám bệnh điện thoại cố định. Bể bơi, bể bơi. Chu Minh một vừa lầm bầm lầu bầu, cho xe chạy, bắt đầu ở dẫn đường phần mềm trên kiểm tra chỗ cần đến. Lĩnh Nam thành phố vốn chính là một cái 3-4 tuyến thành phố nhỏ, Chu Minh cuối cùng chỉ tại dẫn đường phần mềm trong tìm được một nhà bể bơi vị trí. Khoảng cách Phạm Ninh Ninh trường học cũng chỉ có 3 cái đường phố. Không dám chế mãi, Chu Minh lúc này đi xe chạy tới nhà kia bể bơi. Nhưng mà đạt tới chỗ cần đến sau, Chu Minh nhưng là một trận thất vọng. Mấy chiếc máy đào ngừng ở một vùng phế tích trước mặt của. Chu Minh xuống xe, ngăn cản một vị công nhân làm vệ sinh lão đại gia. Đại gia, hỏi thăm một chút. Phụ cận đây có phải hay không là có nhà bể bơi? Chu Minh rất khách khí đưa lên một điếu thuốc. Lão đại gia gật đầu một cái, nhận lấy thuốc lá, dùng cằm gật một cái cách đó không xa vài khung máy đảo. Ừ, cái kia phế tích lúc trước chính là bể bơi, 2 năm trước liền bị khai phá thương mua lại, hoạch định đến bây giờ mới bắt đầu động công phá rỡ. Tiểu tử, ngươi không là người bản xứ chứ? Lão đại gia mà nói, để cho Chu Minh hoàn toàn thất vọng. Một nhà duy nhất bể bơi thì đã sớm quan cánh cửa. Nếu như Phạm Ninh Ninh bởi vì trường học bể bơi đóng, mà lựa chọn ở bên ngoài trường bể bơi bơi lội, khả năng tính cũng theo đó tan biến. Chu Minh chưa từ bỏ ý định hỏi, lão đại gia, ngài biết phụ cận đây có còn hay không những thứ khác bể bơi? Quét sân lão đại gia lắc đầu một cái, nói, ta không quá rõ ràng. Chu Minh cau mày lên xe, mới vừa chạy, liền nghe có người tại chụp cửa sổ xe. Vẫn là mới vừa rồi lão đại gia kia. Ngươi tuổi trẻ, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự biết nơi nào có hồ bơi. Lão đại gia chỉ phía đông. Bên kia có một cái cao cấp cư xá, bên trong nghe nói có hồ bơi, bất quá không phải là ngươi nói bể bơi, người xã hội si mua vé cũng có thể vào, ta nữ tê ở nơi đó làm bảo an, đoạn thời gian trước còn bởi vì chuyện này cùng người khác đánh một trận. Ngươi mới vừa nói bể bơi, ta trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Lão đại gia thấy Chu Minh vẫn tính là lễ phép, cho nên đem mình biết toàn bộ nói cho hắn. Cảm ơn lão đại gia, Chu Minh dựa theo đối phương chỉ phương hướng, đúng như dự đoán phát hiện một cái xa hoa ngôi nhà cư xá. Ầm ầm giữa mùa hạ thời tiết mưa to, không có dấu hiệu nào mưa như chút nước mà xuống. Trong không khí dường như ẩn chứa tán không đi nóng gian. Cho dù bên trong xe mở ra máy điều hòa không khí, Chu Minh trên trán vẫn là chạy xuống rất nhiều mồ hôi hột. Mưa càng ngày càng lớn, trên đường nguyên bản thưa thớt người đi đường, cũng dần dần trốn vào công trình kiến trúc bên trong. Tòa này cao cấp cư xá, tên là A Khuê Hệ Lý Dạ, tối thiểu tên nghe vào vẫn là rất cao cấp. Nhiều lần chăn trở, Chu Minh rốt cuộc đã tới cái tiểu khu này lộ thiên hồ bơi. Mưa rào xối xả, Chu Minh liền ô dù cũng không mang, tùy ý nước mưa đánh vào trên người của mình. Cho dù hắn biết ở chỗ này tìm tới Phạm Ninh Ninh khả năng tính rất nhỏ. Nhưng nếu như hắn không kiểm tra chứng, liền một tia hy vọng cũng không có. Trước tại lộ thiên hồ bơi bơi lội người, bởi vì mưa như chút nước mưa lớn, rồi rít vội vàng rời đi. Chu Minh chạy đến thời điểm, hồ bơi bên đã không có người rồi. Quả nhiên không ở chỗ này sao Chu Minh lau trên mặt một cái nước mưa. Nước mưa không ngừng cọ rửa khuôn mặt của hắn, để cho hắn nhìn không rõ lắm sự vật trước mắt. Tại hoàn toàn mơ hồ trong, Chu Minh dường như phát hiện trong hồ bơi có một cái màu đen bóng người có sự phát hiện này, Chu Minh vội vàng hướng về hồ bơi chạy đi. Mưa càng ngày càng lớn. Làm Chu Minh đứng đang bơi lội bên cạnh ao, mới xác định trong hồ bơi thật sự là một người một cái ăn mặc đồ bơi đàn bà, nằm ngang tại trên mặt nước, không nhúc nhích bởi vì nước mưa trở ngại tầm mắt, Chu Minh không quá chắc chắn trôi lơ lửng ở trên mặt nước đàn bà, đến cùng là đúng hay không Phạm Ninh Ninh. Ninh Ninh Chu Minh kêu một tiếng Phạm Ninh Ninh tên, nhưng không có được chút nào đáp lại. Chương 892, trận chân. Phạm Ninh Ninh cúi đầu nhìn lấy trong hồ bơi nước, mùi chân trong nước, cứng ngắc còn giống là cục đá, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vì sao lại biến thành như vậy ta làm cái gì, ông trời già nếu như vậy trừng phạt ta Phạm Ninh Ninh ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tí tách hai giọt nước mắt rơi vào Phạm Ninh Ninh chân trên. Nghĩ đến chính mình lại cũng không khả năng như cá gặp nước như vậy, đang bơi lội hồ bơi lội. Phạm Ninh Ninh không khỏi lòng thấy đau buồn, nước mắt cũng không chịu thua kém rớt xuống. Từ khi ngày hôm qua buổi tối bắt đầu, Phạm Ninh Ninh liền phát hiện thân thể của mình không có cách nào xuống nước. Lúc trước kiện tướng bơi lội, hiện tại lại trở thành vịn trên cạn. Nàng không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao, hôm nay sớm chút thời gian, nàng còn đặc biệt đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả là thân thể các hạng chỉ tiêu toàn bộ bình thường. Bởi vì trường học hồ bơi hôm nay theo thông lệ bảo vệ, vì nghiệm chứng tối ngày hôm qua đang bơi lội quán chuyện xảy ra không phải là tình cờ. Phạm Ninh Ninh liền một thân một mình đi tới tòa này ngôi nhà tiểu khu hồ bơi. Nhưng mà kết quả vẫn là không có thay đổi. Á sách do mong, em mở thân thể của nàng một khi thời gian dài tiếp xúc gáp lực nước khá cao mặt nước, liền sẽ từ từ trở nên cứng ngắc. Loại cảm giác này, đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, quả thật là chính là một loại tai nạn. Tí tách hạt mưa lớn chừng hạt đậu chợt rơi xuống, Phạm Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn trời một cái. Trời mưa rồi. Bên người số lượng không nhiều người vội vàng rời đi, Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái, đứng dậy cũng dự định trở về. Có lẽ chính mình cũng đã không thể bơi lội, cái này đối với Phạm Ninh Ninh mà nói là một cái đả kích lớn vô cùng. Nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Buổi trưa phòng ăn thức ăn vẫn có thể lấp đầy bụng tử. Sắp đến giờ cơm, Phạm Ninh Ninh suy nghĩ buổi trưa muốn ăn cái gì. Chẳng phải đoán vừa mới đứng dậy, trước cứng ngắc chân giống như ngồi chồm hổm lâu, tê dại đã mất đi cảm giác. Phạm Ninh Ninh lảo đảo một cái, né người trượt vào hồ bơi. Trước đang bơi lội hồ bơi lội người, bất quá mười mấy, cũng đều là kết bạn mà tới. Thời tiết thay đổi sau, một nhóm người rất mau rời đi, cộng thêm bàng dội mưa lớn nhiễu loạn tầm mắt. Căn bản không có người phát hiện Phạm Ninh Ninh rơi vào hồ bơi, người bình thường tất nhiên sẽ không bị hồ bơi nước ngập chết, nhưng Phạm Ninh Ninh nhưng là một ngoại lệ. Cho dù tại nước cạn khu, nàng cũng không có cách nào tiến hành tự cứu, cũng may nàng ngã vào ao nước thời điểm, là mặt hướng thiên. Nàng cố gắng vùng vây mấy cái, thế nhưng loại làm cho người ta chán ghét cảm giác sau đó mà tới. tay chân của nàng đã mất đi năng lực hành động, trong nháy mắt cứng ngắc. Nước mưa cọ rửa Phạm Ninh Ninh mặt, kể cả nàng lệ chảy xuống nước, cùng nhau dung nhập vào hồ bơi trong ao nước. Ngay ta y Phạm Ninh Ninh mất đi dãy rùa năng lực, gần như tuyệt vọng thời điểm, thanh âm của một nam nhân vang lên. Ninh Ninh Chu Minh đứng đang bơi lội bên cạnh ao lớn tiếng la lên. Phạm Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được ồn ào một thân. Chu Minh cùng ý gì nhảy vào trong hồ bơi. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh bắt lấy Phạm Ninh Ninh cánh tay, hiển nhiên cũng phát hiện dị thường. Không nói lời nào, Chu Minh vội vàng đem Phạm Ninh Ninh kéo theo bờ. Cánh tay của ngươi cùng chân Chu Minh ôm lấy Phạm Ninh Ninh, trốn vào bên trong tiểu khu đình nhỏ bên trong. Chu Minh dùng đồng dạng ướt nhẹp ống tay áo, giúp Phạm Ninh Ninh xoa xoa mặt. Vào lúc này Phạm Ninh Ninh tay chân mới chậm rãi khôi phục chi giác. Chu Minh mặc dù không biết Phạm Ninh Ninh kết quả chuyện gì xảy ra, mới vừa nghĩ an ủi một chút, chẳng phải đoán lời còn chưa thốt ra miệng. Phạm Ninh Ninh liền loa một tiếng nhào vào Chu Minh trong ngực khóc. Vô luận là cái nào đàn bà, chỉ cần tại Chu Minh trước mặt khóc, hắn liền trong nháy mắt loạn trận cước. Huống chi hiện tại Phạm Ninh Ninh vẫn là ở trong ngực của mình khóc. Cái này làm cho Chu Minh làm sao có thể chịu được đừng khóc, không sao, đều đi qua. Chu Minh vỗ một cái Phạm Ninh Ninh vác, hắn có thể cảm giác được cô nương này thân thể có chút hơi run. Phạm Ninh Ninh rút ra khóc hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi bạn cùng phòng phát hiện ngươi không thấy, sau đó liên lạc với ta, ta tìm nửa cái Linh Nam thành phố, mới ở nơi này tìm tới ngươi. Ta nếu là trở lại muộn một hồi, phỏng chừng ngươi sẽ bị chết chìm. Chu Minh nói tiếp, coi như là ngươi đem ngươi ban đầu hôn cướp đi, ngươi cũng không thể nghĩ không ra tìm chết ta, vì ngươi tìm chết ta. Nô va ho Phạm Ninh Ninh giấy rủa liền muốn theo Chu Minh trong ngực tránh thoát được. Quần áo ngươi đây? Chu Minh mò mò Phạm Ninh Ninh ý gì phủ cướp nhẹp. Phạm Ninh Ninh chỉ cách đó không xa bao phủ tại trong mưa to ba lô. Quần áo tại trong túi sách. Chu Minh không nói hai lời, ôm lấy Phạm Ninh Ninh, xách ba lô liền hướng cư xá cánh cửa miệng đi. Ngươi phải dẫn ta đi đâu? Phạm Ninh Ninh tránh thoát muốn rời khỏi Chu Minh ôm ấp hoài bão. Nhưng mà nàng dễ rủa cũng chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh toàn thân ướt đẫm, Chu Minh cao bồi khố mới vừa rồi còn ngâm nước, cộng thêm trong ngực còn ôm lấy Phạm Ninh Ninh. Hiện tại đi lên đường NGTI, giống như là từ trước tại bộ đội mang nặng đi bộ một dạng. Chu Minh nhìn một cái trong ngực Phạm Ninh Ninh, tức giận nói, tìm một cái nhà khách thay quần áo, như vậy nhất định muốn cảm bạo. Tốt ở lại đây trạch cư xá cánh cửa miệng có một nhà vẫn tính là hạng sang nhà khách. Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh mở một căn phòng, Phạm Ninh Ninh trước suýt nữa bị nước ngập chết, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, Chu Minh cũng đã đem căn phòng quản lý tốt rồi. Ngươi làm gì? Ngươi đây là dự định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Phạm Ninh Ninh sau khi phản ứng, hai tay hoàn tại ngực trước, cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cầm thẻ mở cửa phòng, đem toàn thân ướt đẫm Phạm Ninh Ninh ném vào giường trên, tiện tay đem túi đeo lưng của nàng còn ở căn phòng trên sàn nhà. Ngay sau đó, Chu Minh đem áo sơ mi của mình cho cởi, lộ ra đường cong rõ ràng cơ thịt. Phạm Ninh Ninh trên người bây giờ còn ăn mặc đồ bơi, là cái loại này tương đối bảo thủ màu đen chia lịa thức đồ bơi. Thấy Chu Minh cởi quần áo, Phạm Ninh Ninh mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, liền có thể vì thật sự muốn vì. Ta cũng như thế báo cảnh sát bắt ngươi, đến lúc đó đừng trách ta ân đền đoán trả. Chu Minh thuộc về cái loại này mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo lộ vẻ thịt loại hình. An mặc quần áo không nhìn ra, trên người của hắn cơ thịt lại có thể như thế rõ ràng. Phạm Ninh Ninh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt nhưng vẫn là không tự chủ tại Chu Minh trên người dừng lại mấy giây. Cho dù là lại bảo thủ đồ bơi, cuối cùng vẫn là đồ bơi. Đồ bơi chủ yếu nhất đặc điểm chính là sát người, nhất là dính thủy chi sau. Phạm Ninh Ninh đường cong của vóc người, cũng tại đồ bơi xuống bạo lộ ra tới, Chu Minh càng là nhìn một cái không sót gì. Nàng đem hai tay hoàn tại ngực trước, theo giường bên đứng lên. A cắt Phạm Ninh Ninh hắt xì hơi một cái. Chu Minh xoay người đi phòng vệ sinh cầm hai cái làm khăn lông, chính mình lưu lại một cái, ném cho Phạm Ninh Ninh một cái. Tắm rửa đổi một quần áo, ngươi nghĩ cảm mạo ta cũng không muốn. Ngươi nếu là cố ý muốn bị bệnh, hiện tại liền có thể mạo hiểm mưa lớn trở về trường học. Ngược lại thân thể là của ngươi, lên cơn sốt cảm mạo chảy nước mũi, ho khan sưng phổi cái gì, cũng không phải là ta bị tội. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem trên người mình nước lau sạch. Phạm Ninh Ninh mặt đỏ đến góc cổ, Chu Minh chẳng qua chỉ là muốn để cho nàng tắm rửa đổi một quần áo, pho nở dê ngư á cảm mạo sinh mạng. Nàng lại hiểu sai ý, cho là Chu Minh đối với chính mình lại cái gì ý đồ không an phận. Trong lúc nhất thời, Phạm Ninh Ninh lung túng nghĩ muốn tìm một mà động chui vào. Chương 893, Thu Thụ Bất Thân. Phạm Ninh Ninh cầm trong tay bạch khăn lông, ngây người nhìn lấy Chu Minh, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngươi nhìn ta làm gì ta nhưng là người đứng đắn, ngươi đừng có ý kiến gì. Chu Minh dùng khăn lông bưng kín chính mình ngược miệng, khiếp mắt cười nói, nếu như ngươi thật sự có ý kiến gì mà nói, ta hoàn toàn không ngại phối hợp ngươi một chút. Im miệng. Phạm Ninh Ninh đem trên tay mình bạch khăn lông còn đang Chu Minh trên gương mặt. Ý thức được không còn khăn lông chính mình cũng không cách nào mà tắm rửa, Phạm Ninh Ninh vội vàng muốn đem đắp lên Chu Minh trên mặt khăn lông cầm về. Nàng chân trần. Mặc dù đồ bơi trên đã không có quá nhiều nước, nhưng trên tóc giọt nước tại dưới chân địa trên nền, để cho nàng trợn chân một cái thuận thế ngã tiến vào Chu Minh trong ngực. Phạm Ninh Ninh có thế cho tới bây giờ không có cùng một cái nam nhân như thế thân mật tiếp xúc qua. Chu Minh vì không cho Phạm Ninh Ninh ngã xuống, đưa ra cánh tay nắm ở nàng. Cái này ở Chu Minh xem ra, chẳng qua là một không thể bình thường hơn được động tác. Nhưng Phạm Ninh Ninh cũng không phải nghĩ như vậy. Nàng nhìn lại Chu Minh trên cánh tay bền chắc cơ thịt, liền vội vàng đứng dậy. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta giữ một khoảng cách, nam nữ thụ thụ bất thân biết không. Phạm Ninh Ninh đem khăn lông ôm vào trong ngực, lui về sau một bước nói. Chu Minh nhún vai một cái nói, rõ ràng chính là chính ngươi tiến đụng vào ta trong ngực. Ồ ta biết rồi, ngươi là sợ hai chính mình sẽ không cầm được đi. Chu Minh cười hì hì nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Phạm Ninh Ninh. Người im miệng. Phạm Ninh Ninh cầm lấy khăn lông hướng phòng vệ sinh sau, chỉ bất quá mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại. Ta trong túi xách quần áo ướt, ta đổi cái gì? Phạm Ninh Ninh cau mày nhìn trên mặt đất vẫn còn đang thấm nước ba lô. Chu Minh nói, người đi tắm trước, ta để cho nhà khách người phục vụ đi đem quần áo tắm xong hơ khô, rất mau. Phạm Ninh Ninh ồ một tiếng, không có coi là chuyện to tát, liền tự mình đi tắm rửa rồi. Chu Minh đem chính mình cởi ra quần áo ướt sũng, bỏ vào tẩy trong túi áo. Sau đó kéo ra Phạm Ninh Ninh ba lô, chuẩn bị đem ý y phục của nàng lấy ra. Vào lúc này, Phạm Ninh Ninh nghe âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền tới. Ngươi đừng đụng đến ta ba lô ý y phục của ta ở bên trong. Phạm Ninh Ninh đem phòng vệ sinh cánh cửa mở ra một cái kẽ hở, thò đầu ra đối với Chu Minh nói. Chu Minh đã kéo nàng ra túi đeo lưng dây khóa kéo. Ta không đem quần áo ngươi lấy ra. Làm sao để cho người phục vụ hơ khô ta nói cô nương, ngươi lo gì không thành vấn đề chứ. Chu Minh quay đầu nhìn lấy Phạm Ninh Ninh, tay vươn vào túi đeo lưng của nàng. Ồ đây là cái gì ngươi ngươi đừng động ý gì phục của ta. Phạm Ninh Ninh thở hổn hển nói, nhưng bây giờ chính mình quần áo đã cởi, căn bản không xảy ra phòng vệ sinh, chớ nói chi là ngăn cản Chu Minh cử động. Bột màu đỏ, cùng phong cách của ngươi không quá hòa hợp thá. Chu Minh dứt lời. Đem Phạm Ninh Ninh quần áo kể cả đồ lót, cùng nhau cất vào tẩy trong túi áo. Ngươi cái này đồ lưu manh toàn quay lén ngươi ngươi. Phạm Ninh Ninh nhất thời từ nghèo. Nhẫn nhịn nửa ngày mới sắp xếp một câu. Ngươi không biết xấu hổ. Chu Minh đem hai cái giặt quần áo túi để dưới đất, lắc đầu một cái. Đầu năm nay, người tốt khó xử ai nhà khách người phục vụ nhận được điện thoại sau, qua tới cầm quần áo lấy đi. Phạm Ninh Ninh vào lúc này đã tắm xong. Quần áo đưa tới sao. Phạm Ninh Ninh đưa ra đầu nhỏ. Lọn tóc vẫn còn đang tích thủy. Hiển nhiên nàng còn không có làm rõ ràng bên ngoài ti nhờ cha nở dê. Chu Minh lắc đầu một cái nói, mới vừa lấy đi, người phục vụ nói muốn một giờ mới có thể đưa trở lại. A ta đây làm sao bây giờ. Phạm Ninh Ninh cúi đầu nhìn một chút, sau đó đem phòng vệ sinh cánh cửa đóng lại. Chu Minh đi tới phòng vệ sinh cánh cửa miệng, đối với bên trong Phạm Ninh Ninh nói, bên trong trong ngăn kéo chắc có khăn tắm, người trước thích hợp xuống. Cút đi ta mới không muốn khỏa món đồ kia. Phạm Ninh Ninh một nói từ chối. Một bộ quần áo không cầm về, kiên quyết không từ phòng vệ sinh đi ra ngoài tư thế. Chu Minh đã sớm ngờ tới cô nương này 8 phần 10 là không nguyện ý ở trước mặt mình vây khăn tắm. Ngươi không ra, ta làm sao tắm rửa, nếu như ta bị cảm người nào chịu trách nhiệm. Chu Minh hai tay hoàn tại ngực trước, hướng về phía lông thủy tinh canh cửa bên trong Phạm Ninh Ninh nói. Phạm Ninh Ninh lớn tiếng nói, ngươi chết đều đáng đời. Cảm mạo đều coi như là tiện nghi ngươi rồi. Ngươi nói ngươi người này giảng lý hay không mới vừa rồi nếu như không phải là ta cứu ngươi, ngươi bây giờ phỏng chừng còn ở trong bể bơi bay đây. Chu Minh trong đầu nghĩ. Nếu như cô nương này lại tiếp tục chấp mê không tỉnh, chính mình liền muốn phá cánh cửa mà vào rồi. Phạm Ninh Ninh trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói khăn tắm ở địa phương nào? Chính mình tìm. Chu Minh trong đầu nghĩ phòng vệ sinh cũng bất quá dám lớn một chút mà địa phương mà thôi. Rắc rắc lại qua 2 phút tả hữu, Phạm Ninh Ninh mới thận trọng từ phòng vệ sinh đi ra. Sở dĩ nói cẩn thận từng ly từng tí, là bởi vì cô nương này cho tới bây giờ cũng không có khỏa qua khăn tắm loại vật này. Quần áo ngủ đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, càng thêm thuận lợi, cũng càng thêm thư thích. Ngược lại, khăn tắm quả thật là chính là một loại thiết kế. Nàng một tay bảo hộ ở ngực trước, một tay khép tại mông sau, sâu sợ Cao Y Di không để ý cẩn thận khăn tắm liền sẽ rụng xuống. Ngạc nhiên, Chu Minh híp mắt nhìn lấy từng cái mặt khẩn trương Phạm Ninh Ninh. Khoan hay nói, cô nương này dưới loại trạng thái này, nếu so với nàng trước rất không nói lý thời điểm, muốn trông tốt rất nhiều. Ngươi còn nhìn Phạm Ninh Ninh ngồi ở giường bên, nhặt lên trên thuyền chăn khoác lên người. Trong nháy mắt cảm giác an toàn bạo tăng. Mặc dù là mùa hè, mắc mưa sau, nếu như xử lý không kịp thời, vẫn có rất đại khả năng cảm bạo. Chu Minh tắm xong sau, y phục của bọn họ còn không có trả lại. Phạm Ninh Ninh dùng chăn đem chính mình khỏa thành bánh trưng, ngồi ở giường trên xem TV. Chu Minh đơn giản bao cái khăn tắm, chân chùi cánh tay ngồi ở giường bên. Phạm Ninh Ninh cảnh giác rời mông một chút, cùng Chu Minh giữ vững khoảng 1m50 khoảng cách. Ta nếu là thật muốn làm cái gì, ngươi chính là cùng ta giữ 150m khoảng cách, nên chuyện xảy ra vẫn là sắp phát sinh. Chu Minh tựa vào giường bên, dùng điều khiển từ xa đổi đài. Thiếu xem chút phim thần tượng, nhất là các ngươi loại này tiểu cô nương, nhất là bổng quốc phim thần tượng. Trong khi nói chuyện, Chu Minh đem TV điều chỉnh đến thể dục băng tần. Nhìn nhiều một chút thi đấu thể dục hạng mục, nhiều công chính năng lượng. Chu Minh đem điều khiển từ xa ném ở giường trên, không có đổi lại đài dự định. Lúc này thể dục băng tần đang tại phát lại một ngăn hồ sơ bơi lội thi đấu tranh giải. Phạm Ninh Ninh ngẩn ra một chút, cầm lấy điều khiển từ xa, đem TV đóng lại. Trước ngươi có phải hay không là rất thích bơi lội? Chu Minh trong đầu nghĩ quần áo hơi khô phỏng chừng còn muốn một hồi, nghĩ đến mới vừa rồi theo hồ bơi đem Phạm Ninh Ninh vứt đi ra thời điểm, tình trạng cơ thể của nàng, Chu Minh muốn tìm tòi kết quả. Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái, nói, quần áo đại khái lúc nào đưa tới tay chân của ngươi mới vừa rồi làm sao sẽ như thế cứng ngắc? Nghe ngươi bạn học nói, ngươi theo tối ngày hôm qua liền bắt đầu tâm tình không được, có phải hay không là cùng tay chân của ngươi có liên quan? Chu Minh nhìn lấy Phạm Ninh Ninh ánh mắt. Hắn biết cô nương này cũng không muốn trả lời vấn đề của mình. Nhưng có chút vấn đề, không muốn trả lời, liền vĩnh còn lâu mới có được biện pháp giải quyết. Trốn tránh cho tới bây giờ đều không phải là giải quyết vấn đề phương thức, mà là hèn nhát tìm kiếm lui về phía sau mượn cớ. Chu Minh nhìn lấy Phạm Ninh Ninh mặt. Nhưng trừ mê mang, hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Chương 894, cố ý trốn tránh. Phạm Ninh Ninh bao bọc tràn, trầm mặc rất lâu, mới lắc đầu một cái. Ép đổi mới thật là nhanh. TV quá ổn, không muốn xem. Chu Minh lại không ngốc, dĩ nhiên biết Phạm Ninh Ninh lời này chẳng qua chỉ là dùng để lấy lệ. Như thế ngươi có thể hay không giải thích, tấm này tờ ghi danh đến tột cùng là cái ý gì? Chu Minh giống như là ảo thuật một dạng, lấy ra một tấm bị nước ngâm qua tờ đơn. Nhìn thấy cái này tờ đơn, Phạm Ninh Ninh trong nháy mắt tạm đạm. Ngươi bay qua bao lưng của ta? Phạm Ninh Ninh cau mày nói. Cái này tờ đơn trước đặt ở ngươi áo khoác trong túi, là người phục vụ giao cho ta. Chu Minh nhìn lấy trong tay tờ đơn. Tình biết bơi cẩm cả mì phi hình tờ ghi danh. Hắn nhẹ nhàng đem trên bảng khai tên cho nói ra. Hiện tại nó chẳng qua chỉ là một tấm giấy vụn mà thôi. Phạm Ninh Ninh đem Chu Minh trong tay tờ đơn đoạt lại. Vừa định muốn xé nát, bị Chu Minh chặn lại. Hắn để ở Phạm Ninh Ninh trên người, miễn cưỡng đem tờ đơn cầm trở lại. Khoảng cách tranh tài còn có 3 ngày, ngươi liền định như vậy bỏ cuộc 79. Em mở Chu Minh đem tấm kia nhăn nhùm giấy, đặt ngang ở trên gối. Mặc dù ngâm qua nước, nhưng chữ phía trên tích lại không có mơ hồ. Nói cách khác, nếu như hơi khô sau, tấm này tờ ghi danh, còn có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ bất quá Phạm Ninh Ninh nhưng bây giờ chán nản giống như đã không trúng tuyển. Thân thể của nàng đã không có biện pháp xuống nước. Bệnh viện điều tra không ra bất kỳ lông bệnh tới, cuộc so tài này đối với Phạm Ninh Ninh mà nói. Không khác nào lâu đài trên cát, mong muốn mà không thể thành. ta còn có thể làm sao? Bệnh viện cũng không có cách nào, ngươi còn có thể giúp ta hay sao? Nói tóm lại, nhất định sẽ có biện pháp. Ít nhất không có đến một khắc cuối cùng, cũng không nên buông tha trước đây quyết định. Chu Minh ôn nhu nói. Phạm Ninh Ninh quẩy người một cái, nói, ngươi có thể đừng đè ta sao? Chu Minh lúc này mới ý thức được chính mình một mực đè ở Phạm Ninh Ninh trên người, liền vội vàng đứng lên. Phạm Ninh Ninh đem chăn mền trên người che kín, đối với Chu Minh nói, cảm ơn ngươi mới vừa rồi đã cứu ta, trước đang bơi lội hồ, ngươi cũng thấy đấy. Không cần hỏi nhiều, Chu Minh cũng biết Phạm Ninh Ninh là nói cái gì. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Chu Minh nhéo một cái Phạm Ninh Ninh cánh tay. Nhắn nhủi, mềm mại, bóng loang có sáng bóng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Phạm Ninh Ninh đem cánh tay lùi về trong chăn, đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn lấy Chu Minh. Xuống nước sau, thì trở thành như vậy? Chu Minh dò xét tính mà hỏi. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái nói, chỉ cần áp lực nước một cao, cánh tay cùng chân liền sẽ trở nên cứng ngắc, nếu như chỉ cần chẳng qua là tắm, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Ngươi nói đây là quái bệnh gì sao? Phạm Ninh Ninh hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, từ trong túi móc ra biển cả thạch dây chuyền. Một luồng ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu bắn đi vào. Sau cơn mưa trời lại sáng, mùa hè mưa to tới lui đều không có dấu hiệu nào. Trước vẫn là mưa to, trong nháy mắt lại khôi phục lại kiểu diễm ướt át giường cao chiếu. Ngươi đeo nó lên, chúng ta lại đi thử một chút. Chu Minh đem biển cả thạch dây chuyền giao cho Phạm Ninh Ninh. Ngươi nói đùa sao? Không có cái này dây chuyền, ta liền không thể xuống nước bơi lội. Ta không có nhặt được khối này dây chuyền trước, nhưng có thể xuống nước bơi lội. Phạm Ninh Ninh phi thường chăm chú nhìn Chu Minh. Chu Minh lúc này so Phạm Ninh Ninh còn phải nghiêm túc. Không thử một chút làm sao biết có được hay không? Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cái này dây chuyền phía trên đây. Chu Minh dĩ nhiên cũng không có cách nào giải cái này nguyên nhân trong đó. Ngựa chết thành ngựa sống, dù sao bọn hắn bây giờ cũng không có phi thường hợp lý biện pháp. Được rồi, thử xem liền thử xem, bất quá ngươi muốn tại cạnh bể bơi bên. Phạm Ninh Ninh trước ngoài ý muốn chạy xuống hồ bơi, cái loại này tứ chi không cách nào nhúc nhích, cảm giác bất lực nàng khắc cốt minh tâm. Vĩnh viễn cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Vì vậy nàng đã không dám ở không có ai trông chừng dưới tình huống, tự mình xuống nước. Lúc này, nhân viên phục vụ hơ khô quần áo đưa trở lại. Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh thay quần áo xong, lần nữa đi tới bên trong tiểu khu bên cạnh hồ bơi. Nhưng mà thí nghiệm kết quả cũng không như ý, kết quả cũng không có giống như Chu Minh tưởng tượng lạc quan như vậy. Cho dù là đeo biển cả thạch dây chuyền, Phạm Ninh Ninh trên người khác thường vẫn không có giải trừ. Được rồi, không muốn phí công, ta nói, cái phương pháp này khẳng định không được. Phạm Ninh Ninh đem biển cả thạch dây chuyền tháo xuống, ném cho Chu Minh. Đưa ta trở về đi thôi. Ta bạn cùng phòng nhất định phi thường gấp gáp rồi. Phạm Ninh Ninh duỗi người, không tin đánh hái đối với Chu Minh nói. Chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ nào? Chu Minh hỏi như thế nói. Phạm Ninh Ninh liếc mắt nhìn Chu Minh, thật lâu mới phản ứng được. Đúng rồi, trước ngươi hôn qua ta, ngươi có phải bị bệnh hay không lây cho ta rồi hả? Chu Minh vuốt vuốt chán đầu, có chút không lời chống đỡ. Nói tóm lại, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tra rõ thân thể ngươi kết quả xuất hiện vấn đề gì. Chu Minh hết sức chăm chú nói. Phạm Ninh Ninh cau mày nhìn lấy Chu Minh, có chút không hiểu hỏi, ngươi làm sao có chuyện gì đều tới trên người mình? Kéo lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Chu Minh không trả lời Phạm Ninh Ninh cái vấn đề này. Hắn biết Phạm Ninh Ninh sở dĩ không có cách nào xuống nước bơi lội, nhất định cùng mình cầm đi biển cả thạch dây chuyền có liên quan. Lại không bàn về Phạm Ninh Ninh đối với bơi lội nhiệt tình trình độ, dù là nàng sau đó không bao giờ nữa bơi lội. Nhưng cả đời dài như vậy, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Phạm Ninh Ninh sau đó kết quả có thể hay không trợt chân rơi xuống nước. Nàng loại tình huống này, một khi rơi xuống nước, không khác nào chờ chết. Cho nên Chu Minh muốn tìm được nguyên nhân. Quan trọng nhất là, buổi sáng hạ tuyển rời đi thời điểm, để lại một khối giống nhau biển cả thạch. Cái này không khỏi để cho Chu Minh sinh ra cực lớn nghi hoặc. Đem Phạm Ninh Ninh đưa tới trường học sau, Chu Minh về tới Trung Vân Thị. Tấm kia đã bị hồng gió tờ ghi danh, an tĩnh đặt ở tay lái phụ châu ngồi. Xe ta y phát thanh trên nhớ lại một ca khúc. Ai không có ngộng, ai mà không bất đồng, ca từ bằng phẳng theo máy thu âm hưởng trong chạy ra. Chu Minh nhìn một cái ngoài cửa sổ, đem âm lượng điều đại, đi theo phát thanh trong tiếng hát hát lên. Kết quả vấn đề chỗ ở địa phương nào Chu Minh dọc theo đường đi đều muốn, Phạm Ninh Ninh thân thể kết quả vì sao lại biến thành như vậy. Lái xe đến dưới lầu sân nhỏ, Chu Minh ngẩn ra một chút. Ngươi không phải đi rồi sao? Nam Hải tôm hùm lớn đoạn hàng. Chu Minh có chút kinh ngạc, Lý Linh Ngọc vào lúc này xách theo cái dương hành lý vừa muốn hướng trên bậc thang đi. Buổi sáng nàng vô cùng lo lắng, la hét không cản nổi máy bay, cái này chạng vạng tối lại có thể trở về. Chu Minh thật sự là có chút không hiểu nổi. Lý Linh Ngọc đem kéo cần dương đặt ở bên chân, đối với Chu Minh rối rối tay. Ý gì? Chu Minh không hiểu Lý Linh Ngọc động tác này kết quả là có ý gì. Biển cả thạch. Lý Linh Ngọc nói lấy, ra hiệu để cho Chu Minh mở cửa. Chu Minh đem trong túi biển cả thạch dây chuyền đưa cho Lý Linh Ngọc. Đều cho ngươi. Làm sao sẽ có hai cái? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh đưa tới hai chuỗi dây chuyền, kinh ngạc vô cùng. Cái này hai chuỗi dây chuyền, mặc dù tạo hình trên có chút khác biệt, nhưng biển cả thạch nhưng là giống nhau như đúc. Chương 895, biển cả mộng hình. Chu Minh liếc một cái Lý Linh Ngọc trong tay biển cả thạch dây chuyền, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Một cái là Phạm Ninh Ninh, còn có một cái là Hạ Huyền lưu lại, về phần có phải là nàng hay không, ta cũng không quá rõ ràng. Chu Minh đem cánh cửa mở ra, nói, ta thật vì chuyện này mà phiền lòng đây, ngươi trở lại là không phải là bởi vì vật này. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Linh Ngọc đột nhiên là trở lại, không có khả năng không có có nguyên nhân. Dù sao Nam Hải tôm hùm lớn trong lòng hắn chiếm cứ cái này vô cùng trọng yếu địa vị. Hạ Huyền lại có thể cũng có một cái xem ra sự tình không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh nhíu mày một cái. Ngươi nghĩ tới điều gì? Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc nói, liên quan với cái này biển cả thạch. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc vào nhà sau, Mị Mẫn Tư đang tại sân thượng hoa vỏ bên đi ngủ. Trước cằn cỗi hoa vỏ, hiện tại đã là vẻ xanh biết không vui. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu như không hiểu nổi cái này biển cả thạch đến tột cùng là cái thứ gì, lòng ta đây bên trong thì không cần yên ổn. Ngươi nói ta cái này có phải hay không cưỡng bách chứng phạm vào 79, em mở. Lý Linh Ngọc đem hai chuỗi dây chuyền bày ra tại trước mặt trên bàn. Ngươi có phải hay không là chỗ nữ tòa? Chu Minh nhíu mày một cái hỏi. Lý Linh Ngọc đáp một nẻo, ta chúc hầu. Không có hỏi ngươi cái này. Chu Minh có ý tứ là, chỗ nữ tòa đều có cưỡng bách chứng. Cho ngươi nhìn kiểu đồ. Lý Linh Ngọc đem điện thoại di động của mình đưa cho Chu Minh. Đây là cái gì? Hang đá. Chu Minh nhìn một cái ảnh chụp, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc chỉ màn hình điện thoại di động nói, ngươi lại đem hình ảnh phóng đại chút ít nhìn, ta điện thoại di động này giống như làm hơn 20 triệu giống như làm đây. Chu Minh đem hình ảnh phóng đại, đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi đây là trêu chọc ta cái này mấy tảng đá có gì để nhìn trên màn ảnh điện thoại di động, là dùng điện thoại di động quay chụp xuống phong cảnh hình ảnh, quay chụp thời gian vẫn là một năm trước. Đây là ta mua qua cái điện thoại di động này sau, đi qua thứ một chỗ, cho nên là hơn chụp mấy bức ảnh chụp, hôm nay bộ nhớ không đủ, nghĩ xóa bỏ mấy tờ, sau đó liền phát hiện bức tranh này mảnh nhỏ. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh ngẩn ra một chút nói, đây không phải là vách tường sao? Ngươi cho ta xem phía trên bích họa, ta cũng không có có cái này tán thưởng trình độ. Chu Minh nhìn lấy trong hình kia bích họa, xanh một miếng, tím một khối. Chính mình quả thực không có cái này tán thưởng năng lực. Ta không phải là để cho ngươi nhìn nơi đó, nhìn dưới góc phải bia đá. Lý Linh Ngọc chỉ màn hình điện thoại di động nói. Chu Minh đem hình ảnh phóng đại, trên một tấm bia đá khắc hai hàng giống như là văn tự một dạng đồ vật. Đây là cao y di chữ giáp cốt vẫn là văn tự tượng hình? Ngươi nói thẳng cái này là vật gì? Không lão lông bệnh lại tái phát. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như Hứa Nhược Hàm ở đây, nhất định lại phải nổ nước bọt Lý Linh Ngọc cái này vòng vo đi tiểu tính. Phía trên này là hai câu. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc, cũng không nói chuyện, một bộ ta liền như vậy lặng lặng nhìn lấy ngươi vòng vo biểu tình. Qua mấy giây, Lý Linh Ngọc mới nói ra phía trên này khắc là chữ. Phía trên này nói, trước ta cũng không có chú ý, nếu như từ trước coi như là thấy được, ta cũng sẽ không để ý, nhưng hiện tại xem ra. Nhưng có chút kỳ hoặc. Lý Linh Ngọc nói. Biển cả tình vợ chồng, mộng hình đính ước thạch. Lý Linh Ngọc nhìn một cái Chu Minh, nói, đây chính là phía trên khắc 10 cái chữ. Biển cả thạch, tình vợ chồng, mộng hình. Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ ngươi biết cái này nửa câu sau là có ý gì? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh phản ứng có chút dị thường. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi biết cái này nửa câu đầu là có ý gì? Nói nhảm, ta không biết biển cả tình vợ chồng là có ý gì, chứ làm sao có thể cho ngươi đi cái phạm cô nương đưa chín tâm liên lý canh? Ta nghĩ ta có thể biết cái này nửa câu sau kết quả là có ý gì? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc lập tức đến tinh thần, đối với Chu Minh hỏi, ta cũng là bởi vì không hiểu nổi giấc mộng này huỳnh đính ước thạch là có ý gì. Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, thần giao trở về tới rồi. Hiển nhiên nàng cũng nghe được Lý Linh Ngọc trước nói. Ngươi tìm tới mộng phở lù họ dịt rồi hả? Tần giao một bên đổi giày, ngẩng đầu đối với Chu Minh hỏi. Trước Chu Minh chỉ biết có mộng phở lù họ dịt vật này, nhưng vẫn không có tìm tới, hoặc có lẽ là liên tuyến tắc cũng không có. Cho nên giấc mộng này phở lù họ dịt nếu như không phải là Lý Linh Ngọc đột nhiên đề lên, Chu Minh coi như là muốn tìm, cũng không có phương hướng. Cái gì tần cô nương ngươi cũng biết mộng mình đính ước thạch là vật gì? Lý Linh Ngọc rất là kinh ngạc nhìn tần giao. Không biết. Tần giao lắc đầu một cái, sau đó vừa liếc nhìn Chu Minh. Không có tìm được, bất quá bây giờ xem ra có chút đầu mối. Chu Minh đối với tần giao trả lời. Nghe Chu Minh cùng tần giao đối thoại, Lý Linh Ngọc một mặt mở mịt. Các ngươi nói mộng phở lủ họ gì, kết quả là vật gì? Lý Linh Ngọc không thuận theo không ngăn mà hỏi. Chu Minh trở về suy nghĩ một chút, đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi xác định vật kia kêu đính ước thạch? Ta làm sao biết, ngược lại phía trên này là viết như vậy. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Chu Minh lại hỏi, ngươi hình này là ở địa phương nào? Vô tới Chu Minh lúc này dùng điện thoại di động phần mềm kiểm tra một cái này chữ mấu chốt, cũng không có tại lục soát phần mềm trong phát hiện quá nhiều tin tức. Vì vậy cũng loại bỏ đây là cái gì văn nhân cổ đại sáng tác đi ra ngoài thơ. Núi Bắc Cao Quật. Lý Linh Ngọc suy nghĩ một chút, đem quay chụp tấm hình này địa điểm nói cho Chu Minh. Tần Giao đem túi trong tay đặt ở trên kệ áo, cầm lên trên bàn hạ huyền lưu lại khối kia dây chuyền. Ta cảm thấy chuyện này, ngươi hay là hỏi một chút nàng kết quả có cái gì không có nói cho ngươi biết. Tần Giao sau khi nói xong, tự mình đi phòng vệ sinh. Chu Minh gật đầu trong đầu nghĩ, Tần Giao nói cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ ở chỗ này đoán tới đoán lui, còn không bằng trực tiếp hỏi Hạ Huyền. Ngay ta y Chu Minh cầm điện thoại lên dự định gọi cho Hạ Huyền thời điểm, cánh cửa chuông reo rồi. Xuyên thấu qua điện thoại có hình ảnh, Chu Minh nhìn thấy mang theo đại kính mát Hạ Huyền đứng ở cánh cửa bên ngoài. Nói tao làm đến. Chu Minh lúc nói chuyện, điện thoại di động đã gọi ra ngoài. Hạ Huyền đứng ở cánh cửa bên ngoài, túi đầu nhìn một cái trên điện thoại di động điện thoại gọi đến người, nhẹ khẽ nở nụ cười. Làm sao liền nghĩ như vậy? Ta Hạ Huyền đứng ở cánh cửa bên ngoài, trong tay xách bao lớn bao nhỏ, nhìn thấy Chu Minh sau, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong lòng ngực của hắn. Chu Minh nhìn một cái trong ngực đóng gói hộp, rõ ràng một sắc vít to gì ạ bí mật. Xem ra Hạ Huyền đi một chuyến triển hội, mua không ít thứ tốt trở lại. Tất cả đều là duy mật mới nhất khoản đồ lót, người nhất định thích. Hạ Huyền đem kính râm tháo xuống, cùng nhau nhét vào Chu Minh trong ngực. Chu Minh đem trong ngực đồ vật thả ở trên sàn nhà, đối với Hạ Huyền nói, vừa vặn ta muốn tìm ngươi. Nếu như ta nói, cái kia dây chuyền là mẹ ta để lại cho ta, ngươi có tin hay không? Hạ Huyền biết Chu Minh tìm chính mình kết quả vì cái gì. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên, cho mình tới một ly thanh thủy. Chu Minh có chút ngạc nhiên. Mẹ quả thực, Hạ Huyền cho tới bây giờ đều không đề cập qua thân thế của mình, chớ nói chi là mẫu thân. Chu Minh gật đầu một cái. Ngươi nói, ta đều tin. Chương 896, di vật. Kết quả cái gì là mộng huỳnh đính ước thạch, là Lý Linh Ngọc hiện tại vấn đề quan tâm nhất, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đàn bà lòng hiếu kỳ, một khi tràn lan lên, liền tôm hùm lớn đều có thể buông tha. Nhưng nghe ưu so xa nhờ lại, Chu Minh càng thêm muốn biết là, Hạ Huyền khối kêu biển cả thạch, kết quả là lai lịch gì. Hạ Huyền dùng chân gánh chính mình màu đỏ giày cao gót, như có điều suy nghĩ. Tần Giao từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Hạ Huyền ngồi ở trong phòng ăn, chỉ bất quá ngẩn người, sau đó ôn hòa nói, đổi dép. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Hạ Huyền lại có thể thật sự ngoan ngoãn đi đổi dép. Hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. A đúng rồi, Tần Giao, ta mua cho ngươi mới nhất khoản duy mật đồ lót, không biết bê cột ngươi mặc có thể hay không lớn một chút. Nhưng là nếu như mua A cột mà nói, ta lại sợ ngươi mất hứng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Huyền lời này rõ ràng chính là Trần Trụi đang nói Tần Giao ngực tiểu A ta không cần. Tần Giao nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp cự tuyệt Hạ Huyền có hảo ý, chỉ bất quá đáng tiếc duy mật không có có máy móc mèo kiểu dáng đồ lót. Hạ Huyền cười ngâm ngâm nhìn 79, em mở Tần Giao. Tần Giao đối với Chu Minh nói, ta còn có đồ phải phê, lúc ăn cơm tối gọi y ta. Sau đó cũng không quay đầu lại lên lầu. Chu Minh ngắm trong tay đã không có linh khí sóng động hai khối biển cả thạch dây chuyền. Đây là mẹ của ngươi để lại cho ngươi di vật? Chu Minh cau mày hỏi. Hạ Huyền gật đầu một cái nói, phu quân, người ta chuyện thương tâm của liền không nên nhắc lại được không? Lý Linh Ngọc cẩn thận nhìn một chút Hạ Huyền biểu tình trên mặt. Cô nương này trên mặt không chút nào thương tâm biểu tình á? Hạ Huyền cười một tiếng không lên tiếng. Chu Minh tự nhiên biết ý của nàng. Ta đi mua thức ăn, Hạ Huyền ngươi theo ta cùng đi chứ? Chu Minh trong đầu nghĩ có mấy lời, Hạ Huyền có thể sẽ không tại Lý Linh Ngọc trước mặt cùng mình nói. Nhưng mà Lý Linh Ngọc lại không một chút nào thức thời. Nàng đồng dạng đứng dậy. Ta và các ngươi cùng đi. Hoa vỏ cổ mạch linh căn thật giống như mấy ngày không có tới nước rồi, ngươi đi lên xem một chút. Chu Minh dùng cằm chỉ trên lầu sân thượng. Lý Linh Ngọc mặc dù có chút nô cờ, phản ứng chậm chạp chút ít, Chu Minh những lời này rõ ràng không để cho mình cùng đi. Được rồi, bất quá trở lại ngươi phải nói cho ta biết kết quả cái gì là mộng hình đính ước thạch. Lý Linh Ngọc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nghe được mộng thở lù họ gì, Hạ Huyền khẽ cười nói, đính ước thạch thử tình thạch còn tạm được. Ngược lại Hạ Huyền lại đối với Chu Minh hỏi, mộng thở lù họ gì tìm được ngươi như thế nào cùng tần cô nương hỏi giống nhau vấn đề. Lý Linh Ngọc nghe được Hạ Huyền vừa nói như thế, càng hiếu kỳ hơn. Chu Minh kéo lấy Hạ Huyền ra cánh cửa. Đi xe đi siêu thị mua thức ăn. Hạ Huyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm trong tay cái kia hai chuỗi biển cả thạch. Phu quân, cái này hai chuỗi dây chuyền, kết quả cái nào càng đẹp mắt một chút? Hạ Huyền mắt nhìn không chấp trong tay dây chuyền. Chu Minh dừng xe ở giao lộ, chỉ đứng ở con đường hai bên đèn xanh đèn đỏ nói, ngươi nói hai cái này đèn xanh đèn đỏ, kết quả cái đó càng đẹp mắt một chút, hai cái này đều giống nhau á? Hạ Huyền không hề nghĩ ngợi trả lời. Chỉ bất quá lúc này nàng liền phục hồi tinh thần lại, đối với Chu Minh nói, cái này dây chuyền cùng đèn xanh đèn đỏ gậy có so sao trong mắt của ta đều giống nhau. Chu Minh trả lời, đúng rồi, ta có một cái vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi. Hạ Huyền kéo lấy Chu Minh tay, ngân nga nói. Chu Minh méo một cái Hạ Huyền mặt, ánh mắt nhìn chăm chú cái này đường phía trước hướng. Liên quan với cá nhỏ Chu Minh nói, Hạ Huyền ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết ta nếu hỏi điều này đều viết trên mặt? Chu Minh nói. Hạ Huyền hỏi tiếp, ngươi có thể hay không tha thứ hắn? Hắn thật ra thì rất đáng thương. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy Thánh Mâu? Chẳng lẽ khoảng thời gian này ngươi là đi Paris Thánh Mâu sân học bổ túc rồi hả? Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Xem ra ngươi vẫn không thể tha thứ hắn. Hạ Huyền lắc đầu một cái. Chu Minh nói, trước hắn cũng giúp qua ta rất nhiều bận rộn, nếu như chuyện lần trước. Hắn chỉ là đơn thuần muốn để cho ngươi sống tiếp, chuyện này sau đó liền không nên nhắc lại rồi. Vẫn là phu quân ngực khâm rộng lớn nhất. Hạ Huyền híp mị mắt thấy Chu Minh. Chu Minh cười nói, còn có càng vĩ đại, có muốn hay không biết một chút về có thể nhìn ta đây cũng đều nhìn rồi. Còn có cái gì hiếm? Hạ Huyền liếc mắt một cái Chu Minh dưới quần, làm bộ như một bộ không cho là đúng bộ dáng. Ngươi tìm tới cá nhỏ rồi sao? Chu Minh đối với Hạ Huyền hỏi. Hạ Huyền gật đầu một cái. Không cần tìm. Hắn không biết Hạ Huyền những lời này kết quả là có ý gì. Đúng rồi, nếu như tìm được mộng thở lũ họ gì, ngươi thứ nhất dự định khảo sát hai? Hạ Huyền có chút mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Ngươi Chu Minh cũng không phải là trả lời, mà là hỏi ngược lại. Phu quân, ngươi những lời này để cho ta rất thương tâm. Hạ Huyền làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Chu Minh nói, ta đều đem ngươi đặt ở vị thứ nhất rồi. Ngươi làm sao còn thương tâm đây? Ta căn bản cũng không cần đo, ta cảm thấy Tần Giao hẳn là đặt ở vị thứ nhất. Hạ Huyền mà nói, để cho Chu Minh á khẩu không trả lời được. Ngươi liền có tự tin như vậy? Chu Minh nhíu mày nhìn lấy Hạ Huyền. Hạ Huyền biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng nhìn Chu Minh nói, ta không cần phiêu nhu, nhưng tự tin này vẫn phải có. Chu Minh dừng xe ở siêu thị bãi đậu xe, cùng Hạ Huyền đi vào siêu thị. Cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi đề cập tới mẹ của ngươi. Chu Minh đẩy đẩy xe, đứng ở trong thang máy. Hạ Huyền trò chuyện một chút trước mặt tóc, khoác Chu Minh tay, trong miệng lẩm bẩm, ken đương đương ken làm, Ken đương đương con ngươi đang làm gì vậy? Chu Minh cảm thấy Hạ Huyền hừ bài hát có chút quen thuộc. Hôn lễ khúc quân hành á? Hạ Huyền trợn mắt nhìn mắt to nhìn Chu Minh nói. Nói chính sự đây. Chu Minh nói. Hạ Huyền có chút chán nản gật đầu một cái. Chu Minh vội vàng giải thích, ta không phải là ý đó. Ngươi chính là ý đó, ngươi rốt cuộc có yêu hay không ta? Hạ Huyền đem Chu Minh tay kéo càng chặt hơn. Yêu yêu yêu? Chu Minh lúc này mới ý thức được mình nói sai. Hôn lễ khúc quân hành cũng không phải là chính sự rồi hả? Hạ Huyền thở phì phò nói. Chu Minh khoát tay một cái nói, cái này dĩ nhiên không phải chính sự, đây là thiên đại chuyện a, ngươi mới vừa rồi muốn hỏi cái gì? Hạ Huyền hỏi. Chu Minh nói, ta thật giống như cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi nhắc qua mẹ của ngươi. Hạ Huyền trả lời, ta không có cùng ngươi đề cập tới nhiều chuyện lắm, chẳng lẽ ngay cả ta một ngày lên mấy lần nhà cầu đều phải hướng ngươi báo cáo nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là đã sớm nhận biết Phạm Ninh Ninh rồi đi? Chu Minh chuyển đề tài. Nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Huyền có chút khẩn trương hỏi. Chu Minh cười một cái nói, xem ra ta không có đoán sai. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, ngươi đoán sai rồi, nàng không nhận biết ta. Ta là không phải có thể lý giải thành, ngươi biết nàng, nhưng là nàng không nhận biết ngươi. Chu Minh hít mắt, đem một cái đu đủ bỏ vào tay đẩy xe bên trong. Hạ Huyền gật đầu một cái. Lại đi tay đẩy xe bên trong đặt một cái đu đủ. Thần cô nương muốn ăn nhiều một chút đu đủ bổ một chút. Ngươi đừng đổi chủ đề, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi biết, Phạm Ninh Ninh thân thể xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa trước mắt đến xem, còn là một cái không nhỏ phiền toái. Ba Hạ Huyền trong tay đu đủ rơi trên mặt đất, té một cái hiếm bể. Chương 897, vấn đề rất lớn. Đúng như dự đoán, Chu Minh vừa mới nói xong thanh âm. Hạ Huyền phản ứng cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Nếu như bây giờ Hạ Huyền nói cho Chu Minh, nàng và Phạm Ninh Ninh không hề có một chút quan hệ nào. Quỷ mới tin. Cái này đu đủ rất bể, nhưng là phải thường tiền. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì là tương đối sang thương chữa NG, nhân viên làm việc chẳng qua là mỉm cười đem đu đủ thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi mới vừa nói Phạm Ninh Ninh thân thể xảy ra vấn đề rồi hả? Hạ Huyền hiện tại cũng không để ý nằm trên đất là dưa thi thể vẫn là thi thể của người. Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, vấn đề rất lớn. Dẫn ta đi gặp nàng. Hạ Huyền hết sức chăm chú nói. Ngươi có chuyện lừa gạt ta. Chu Minh đem một đóa rèn hoa bỏ vào tay đẩy xe bên trong. Hạ Huyền đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn lấy Chu Minh. Có chuyện gì không thể mọi người cùng nhau giải quyết? Ta biết ngươi không nói cho ta, chẳng qua chỉ là muốn một cái người khiêng. Nếu như ngươi thật sự coi ta là thành ngươi người thân cận nhất, thì tại sao không nói cho ta biết chứ? Chu Minh âm thanh rất thân nhu, nhưng nghe trên á sách dò mong, em mở đi, lại giống như là đang trách móc Hạ Huyền không thẳng thắn gặp nhau. Nàng là em gái ta. Hạ Huyền lấy ra trong tay cái kia hai chuỗi giống nhau như lúc dây chuyền, tại Chu Minh trước mặt quơ quơ. Chu Minh gật đầu một cái nói, ngày mai ngươi theo ta cùng đi gặp nàng đi. Ngươi liền không có cái khác muốn hỏi đúng không? Hạ Huyền có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Không có rồi. Chu Minh nhún vai một cái, cười nói. Đồ vật mua đủ, chúng ta trở về đi thôi, một đại gia đình người chờ lấy ta nấu cơm đây. Chu Minh đẩy tay đẩy xe, chuẩn bị đi tính tiền. Hạ Huyền đứng tại chỗ, nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, trong ánh mắt là vô số ôn nhu. Nỡ ra làm gì về nhà á? Chu Minh đưa tay sau này đi dạ xa Huyền, mò lấy một phen lại không có kéo đến Hạ Huyền tay. Xoay người hắn liền nhìn thấy Hạ Huyền liền đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn chính mình. Đi a? Chu Minh nở nụ cười. Hạ Huyền chạy chậm nhảy đến Chu Minh trên lưng, nói, ngươi đem lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa, ta thích nghe. Chu Minh cau mày suy tư một phen. Nói cái gì? Đi à? Không đúng, trên một câu. Hạ Huyền cưỡi ở Chu Minh trên lưng, lắc đầu một cái đầu. Ngây ngốc làm gì về nhà á? Chu Minh trở về suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Hạ Huyền ôm lấy Chu Minh cổ nói, chính là câu này. Có bệnh. Chu Minh lẩm bẩm, mò bỏ tiền bao tính tiền. Ta liền thích ngươi có bệnh bộ dáng. Hạ Huyền theo Chu Minh trên lưng nhảy xuống, kéo cánh tay của hắn, đầu tựa vào Chu Minh trên bả vai. Ta nói là ngươi có bệnh. Chu Minh gầm hét lên. Chu Minh cùng Hạ Huyền mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về, đã là 7 giờ tối. Thần Giao trong tay để một ly cà phê, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian. Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư nhưng là không còn có như vậy an ổn, tủ lạnh lật cái đấy mà hướng lên trời, tìm ra nửa hộp kem ly có thể lót dạ. Nếu như Chu Minh không trở lại nữa, Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư chắc chắn liều cho cá chết lưới rách. Cuối cùng Lý Linh Ngọc vẫn là lấy chín tâm liên lý canh vì tiền đặt cuộc, đem cái kia nửa hộp kem ly bỏ vào trong túi. Mị Mẫn Tư sủi lơ nằm trên ghế salon. Thật là đói a, người xấu vẫn chưa trở lại cái thế giới này sẽ không tốt rồi. Nghe được Chu Minh mở cửa âm thanh, Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư giống như là trở lấy đầu ăn mèo, như một làn khói chạy đến cánh cửa miệng. Người cái này dần hoa, là từ sái bờ gì ả mua về sao? Lý Linh Ngọc lật lên Chu Minh mang về đồ vật, ngẩng đầu hỏi. Chu Minh không rõ vì sao lắc đầu. Đây không phải là đùa sao, ngươi hỏi cái này làm gì? Chu Minh gãi gãi xấu. Lý Linh Ngọc ngắt lấy thắt lưng nói, nếu không phải là, làm sao mua thời gian dài như vậy? Thức ăn đói Mị Mẫn Tư cảm giác đã sinh mạng đe dọa rồi, dĩ nhiên nàng hiện tại trạng thái này ít nhiều có chút khoa trương. Trễ như vậy trở lại cũng liền thôi, nếu ngay cả một cái thức ăn nhanh cũng không có. Lý Linh Ngọc nhào nặn tóc. Ngươi nói ngươi biệt thự này khu xa hoa là xa hoa, nhưng chung quanh đây siêu thị nhỏ đều phải đi bộ hơn 20 phút mới có thể đến, quả thật là quá kém. Chu Minh không cho là đúng nói, ngươi có thể lái xe đi à? Ta không biết lái xe. Lý Linh Ngọc khấu trừ chụp ngon út. Liền ngươi nói nhiều, nhanh đi làm cơm. Chu Minh trong đầu nghĩ, ông trời của ta, kết quả là ai nhiều đói Mị Mẫn Tư giống như ưu linh, tại Chu Minh bên người vòng tới vòng lui, cố gắng tìm một cái bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn sung mãn lót dạ. Nguyên lai ngươi cũng sẽ đói à? Ta nghĩ đến đám các ngươi thực linh đều là ăn một chút thổ tưới tưới nước liền no rồi đây. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư trong tay sinh thịt đoạt lấy, trong đầu nghĩ nàng trước dưới đất đến tột cùng là tại sao cũng tới. Ngươi mới ăn đất đây, ngươi cả đời ăn đất, đừng cho là ta không biết, ăn đất chính là nghèo ý tứ, ta không muốn nghèo, ta muốn rất nhiều tiền. Mị Mẫn Tư liếm liếm miệng môi, đối với Chu Minh trong tay khối kia nhìn qua rất đẹp gà ngực bô thịt nhớ không quên. Cô nương này, giống ta. Lý Linh Ngọc liếm liếm cái kia nửa hộp kem ly, tiểu hai đám chân dựa vào ở trên ghế salon. Nhắc tới tiền ngươi so với ai khác đều hăng hái. Chu Minh đem cái kia một khối gà ngực bô thịt vào nồi, trong nháy mắt nguyên liệu nấu ăn tản mát ra mùi thơm, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Lý Linh Ngọc đối với Mị Mẫn Tư hô, nghe ta khuyên một câu, ngươi chính là đừng vây ở đó, nhìn thấy, nghe được, không ăn được, chỉ tưởng tượng thôi chính là một loại dày vò cảm giác. Mị Mẫn Tư nơi nào nghe lọt Lý Linh Ngọc mà nói, chừng hai mắt nhìn lấy Chu Minh trong nồi gà ngực bô thịt. Giống như là sâu sợ cái này nấu chín thịt không cánh mà bay như vậy. Chờ đến dọn cơm thời điểm, trước một mực la hét đói Mị Mẫn Tư, lại khẽ hát mà tự mình đi lên lầu. Mị Nhi không phải mới vừa kêu đói, hiện tại làm sao không ăn? Tần Giao ngồi ở trước bàn ăn, nhìn lấy lên lầu Mị Mẫn Tư nói. Chu Minh đem khăn choàng làm bếp thời ra. Nàng tại nồi bên cạnh trông coi, chờ ta làm xong thức ăn, nàng cũng ăn no. Ăn uống no đủ sau, ba cái đàn bà tựa hồ cũng không có cần đi rửa chén ý tứ. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm, chúng ta trước nói mộng phở lủ họ gì, có thể hay không cùng mộng hình đính ước thạch không là một chuyện mà nghe được Chu Minh mà nói. Ăn cơm no đang ngẩn người Lý Linh Ngọc trong nháy mắt đến tinh thần. Cái gì các ngươi trước nói mộng phở lủ họ gì, kết quả là vật gì? Lý Linh Ngọc phi thường tò mò nhìn Chu Minh. Chu Minh cười trong đầu nghĩ, cá căn câu. Muốn biết sao? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh, cắn miệng đến môi dùng sức gật đầu một cái. Đi cầm chén giặt sạch, ta sẽ nói cho ngươi biết mộng phở lủ họ dịt kết quả là vật gì. Chu Minh chỉ trên bàn ăn chén dĩa. Lý Linh Ngọc suy tư một phen, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này đàn bà thậm chí ngay cả trả giá quá trình cũng không có ngươi chờ ta một hồi. Lý Linh Ngọc sau khi nói xong lên lầu. Ước chừng qua 3 phút. Nàng mang theo Mị Mẫn Tư từ lầu 2 xuống. Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời a? Mị Mẫn Tư nhìn một cái Lý Linh Ngọc, sau đó yên lặng đem bàn ăn chén đũa thu thập vào phòng bếp. Chu Minh cái này lại là lần đầu tiên ở nhà cơm nước xong, để cho người khác rửa chén. Chương 898, Ngộng Hình thử tình thạch. Ngươi lại hứa hẹn Mị Nhi cái gì? Chu Minh thấy Mị Mẫn Tư không có câu oán hận nào ở trong phòng bếp, khí thế ngất trời công việc. Lý Linh Ngọc rất là đắc ý nói. Ta có phương pháp của ta, hiện tại chén đã có người giặt sạch, ngươi cũng đừng đùa bỡn lười a. Nghe nói phân biệt tại nam nữ bạn lữ lòng bàn tay, mi tâm cùng lòng bàn chân cắt lấy một giọt máu, đặt ở trong chén thanh thủy bên trong, sau đó sẽ thả mộng phở lủ họ dịt vào trong, nếu như từ chỉnh chén nước đều biến thành đến đỏ bừng, vậy đã nói rõ hai người kia là chân ái. Nếu như không phải là cái kết quả này, liền vừa vặn ngược lại, còn có thể là cựu nhân nha. Hạ Huyền dựa vào ghế, đem Chu Minh sau đó phải nói toàn bộ đem nói ra. Chu Minh cũng rơi xuống cái bất chuyện nha, gật đầu một cái bàn lại. Lý Linh Ngọc nghe vậy, cau mày nói, ta thật giống như nghe nói qua loại vật này, nhưng tên thật giống như không gọi mộng phở lù họ gì. Không gọi mộng phở lù họ gì tên gì? Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, trong chốc lát, không nhớ nổi, ngươi nghĩ rằng ta đầu là máy vi tính máy xử lý à? Nguyên lai like ngươi cũng có đường cơ thời điểm. Chu Minh nhìn đồng hồ, đối với Hạ Huyền nói, sáng mai ta dẫn ngươi đi tìm Phạm Linh Linh. Hạ Huyền gật đầu một cái, đi nghỉ ngơi rồi. Lý Linh Ngọc thấy mọi người đều muốn đi ngủ, vội vàng hô, đừng à, chúng ta còn không có làm hiểu được giấc mộng này phở lù họ dịch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Ngươi tự mình từ từ suy nghĩ đi, ta cũng là rất lâu trước cùng lao bà tại một quyển sách nhỏ nhìn lên đến. Chu Minh nói, sách nhỏ cái kia sách nhỏ bây giờ còn đang sao, có thể hay không cho mượn ta xem một chút? Lý Linh Ngọc tò mò hỏi. Chu Minh gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi nhìn thuộc về nhìn, chờ một hồi có cái gì không hiểu hoặc là có nghi vấn địa phương, sáng sớm ngày mai chúng ta lại nói. Chu Minh sở dĩ nói như vậy, chính là lo lắng chờ một hồi đêm hôm khuya khoắt, Lý Linh Ngọc đột nhiên quấy rầy hắn cùng Tần Giao nghỉ ngơi. Lý Linh Ngọc đầu điểm giống như tiểu gà mổ thóc một dạng. Được rồi tốt, ta khẳng định không quấy rầy ngươi. Lý Linh Ngọc không chút suy nghĩ, phi thường khẳng định trả lời Chu Minh. Chỉ bất quá Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc đã nói, đó là 100 không yên tâm. Cái này đàn bà mà nói, căn bản liền không thể tin. Nhưng bây giờ đã như vậy, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi đem quyển kia đặt ở trong ngăn kéo sách nhỏ tìm ra. Thần Giao tắm xong, dùng một khối làm khăn lông sen vào tóc. Nàng mặc một bộ trắng như tuyết tơ lụa dây đeo quần áo ngủ, nhỏ hơi nhô lên vị trí, tại ánh đèn chiếu bắn xuống, đường cong lộ ra phi thường mê người. Ngươi đang tìm cái gì? Tần Giao hỏi. Chu Minh trả lời, trước có ghi lại mộng phở lù họ gì sách nhỏ, ta nhớ được là thả ở nơi này trong ngăn kéo rồi. Ở chỗ này, Tần Giao theo một cái khắc rút ra thế trong, chút nào không khó khăn đem quyển sách nhỏ kia lấy ra. Vẫn là lão bà cẩn thận, thu dọn đồ đạc đều ngay ngắn rõ ràng, không giống ta vứt bừa bãi. Chu Minh đưa tay khoác ở Tần Giao hông, cái kia tơ lụa quần áo ngủ cảm nhận rất tốt, nhất là mặc ở Tần Giao trên người. Mềm nũng, để cho Chu Minh không nhịn được bóp một cái. Tần Giao thân thể run một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh sẽ đưa tay bóp hông của mình. Nàng nhíu mày một cái, gắt giọng, chờ một hồi đi tắm rửa, trên người của ngươi đều là mùi mồ hôi, thúi chết. Ta cái này gọi là nam nhân vị. Chu Minh thừa dịp Tần Giao không đủ để, chỉ trên mặt của nàng hôn một cái. Còn không chờ Tần Giao phát tác, Chu Minh chợt lách người ra phòng. Tần Giao mò mò bị Chu Minh thân hôn qua gò má, tiếp tục leo chùi trên tóc nước. Dạ, đồ vật cho ngươi đã lấy tới, chính ngươi từ từ xem đi, ghi chép mộng phở lủ họ dịt cái kia một trang, ta gấp bụng mạc. Chu Minh đem sách nhỏ đưa cho Lý Linh Ngọc, sau đó đi phòng vệ sinh tắm rửa. Lý Linh Ngọc nhận lấy sách nhỏ, cũng không có trước lật tới Chu Minh ký hiệu địa phương, mà là mở ra trang thứ nhất từ từ xem. Ô cái này sách nhỏ, có chút ý tứ. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, nồng nhiệt nhìn. Chu Minh đơn giản vọt cái lạnh, một đầu đâm vào phòng ngủ. Thần Giao ngồi ở trước bàn trang điểm, cẩn thận lau chùi tóc. Lão bà, để cho ta tới giúp ngươi lau đi, ngươi như vậy giờ khăn lông cũng rất mệt. Chu Minh theo Tần Giao trong tay cầm lấy khăn lông, Tần Giao không có cự tuyệt, chỉ là xuyên thấu qua gương phản chiếu, nhìn Chu Minh một cái. Trước ngươi nói mộng phở lù họ gì, có tung tích sao? Tần Giao đột nhiên hỏi. Chu Minh không nghĩ tới Tần Giao lại còn sẽ quan tâm vật này. Hắn lắc đầu một cái nói, chỉ bất quá phát hiện một chút xíu đầu mối, muốn tìm được đồ chơi kia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Minh nhớ đến, căn cứ sách nhỏ trên ghi lại, mộng phở lù họ dịt yêu cầu tại thành sắp được, hình thể đại phỉ thúy trong mới có thể tìm tới. Hắn đối với phỉ thúy ngọc thạch không quá hiểu, cho nên muốn tìm được mộng phở lù họ dịt, có thể nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu Lý Linh Ngọc đối với mộng phở lù họ dịt cảm thấy hứng thú như vậy, có lẽ nàng đang nhìn qua quyển sách nhỏ kia chỉ có thể cung cấp cho mình càng nhiều hơn đầu mối. Nghe được Chu Minh mà nói, Tần Giao gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Tóc đều đã lau khô, ta giúp ngươi dùng máy sấy tóc quyết xông qua đi. Lão bà Chu Minh trong tay vướt vướt Tần Giao mái tóc, hướng về phía trong gương Tần Giao nói. Như vậy sẽ hư hại chất tóc, ta sẽ chờ ngủ tiếp. Tần Giao trả lời như vậy, trong khi nói chuyện, nàng theo đầu giường trong hộp tủ cầm lên một quyển sách nhìn. Đó là một quyển nước ngoài kinh điển bán chạy trộm bóng người người. Tần Giao tựa vào giường trên, hai cái chân dựng ở chung một chỗ, nghiêm túc lật xem quyển sách trên tay. Chu Minh nằm ở một bên, nâng quai hàm nhìn lấy Tần Giao nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Ngươi không thể nhạt Tần Giao lật sách thời điểm, thấy Chu Minh một mặt si hán lẫn nhau nhìn mình, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Chu Minh cười hì hì nói, lao bà ngươi tiếp tục xem sách, ngươi nhìn ta lại không có quấy rầy đến ngươi. Ngươi như vậy ta rất không thoải mái. Tần Giao đôi mi thành tú hơi nhăn. Quả thực, nếu như đang đọc sách thời điểm, bên người có người một mực đang nhìn chăm chú chính mình, sách này còn thấy thế nào? Chu Minh nói, ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu nhìn ngươi, Minh Nguyệt trang sức ngươi cửa sổ, ngươi trang sức người khác ngậu. Trước Tần Giao trên mặt còn có chút phiền não, nhưng Chu Minh lời nói này, không khỏi để cho ánh mắt của nàng trở nên ôn hòa. Nhất là Chu Minh đang nói đoạn văn này thời điểm, ánh mắt ôn nhu, mối tình thầm kín. Buồn chán. Tần Giao vuốt vuốt trên trán một chút bất an phân tóc, nhỏ giọng nói. Thấy Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào sách trong tay của chính mình, Tần Giao nhìn một chút sách mặt bìa. Nguyên lai Chu Minh lời khi trước, là dựa theo phong bì trên câu từ học. Không nhìn Chu Minh thấy Tần Giao đem sách thả lại chỗ cũ. Không tâm tình nhìn. Tần Giao căn bản không có biện pháp tại Chu Minh chừng chừng nhìn soi mói tiếp tục xem thật kỹ sách. Chu Minh đưa tay xuyên qua Tần Giao cổ và đệm rửa kẻ hở, nắm ở vai thơm của nàng nói, nếu như vậy, không bằng chúng ta tới làm chút có tâm tình sự tình đi. Tần Giao dường như đang suy nghĩ gì, đối với Chu Minh mà nói, cũng không có phản ứng. Với Chu Minh mà nói, Tần Giao không nói gì, thì đồng nghĩa với là ngầm thừa nhận á. Trong nháy mắt Chu Minh không khỏi mừng rỡ. Trong đầu nghĩ lao bà nhất định là ngầm cho phép chính mình đề nghị ken ken ken ngay ta y. Chu Minh vui mừng quá đổi thời điểm, cánh cửa bên ngoài gõ cánh cửa âm thanh phá vỡ hài hòa bầu không khí. Chương 899, xấu ta chuyện tốt. Tần Giao ngầm cho phép, để cho Chu Minh trong nháy mắt hứng thú đại phát, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng mà chuyện tốt còn chưa có bắt đầu, dồn dập gõ cánh cửa âm thanh liền chuyển đến. Ken ken ken. Tần Giao trước còn đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì, phục hồi tinh thần lại, nàng đem Chu Minh khoác lên chính mình ngực trước tay lấy ra. Đi xem một chút là ai gõ cánh cửa. Tần Giao ngáp một cái nói. Chu Minh một mặt bất mãn theo trên thuyền bỏ dậy. Không ngoài dự đoán, Lý Linh Ngọc cười hì hì đứng ở cánh cửa miệng. Chu Minh đem phòng ngủ cánh cửa đóng lại, đem Lý Linh Ngọc kéo đi xuống lầu. Ta nói sư phụ lão nhân gia ngài có phải hay không là nhớ tính không tốt chúng ta trước không phải nói xong, liên quan với cái này sách nhỏ trên vấn đề, ngày mai hỏi lại sao? Chu Minh nhào nặn tóc, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, ta không quên a ngươi biết cái gì là xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim sao ngươi mới vừa rồi trực tiếp để cho ta tổn thất mười mấy cái ước. Chu Minh đem Lý Linh Ngọc đè xuống ghế salon, nghiêm trang nói. Lý Linh Ngọc khoát tay một cái chỉ tính một chút. Một lần thiên kim, mới 79, em mở như vậy một hồi liền mười mấy cái ức, không nhìn ra, ngươi lực bền bỉ kém như vậy. Lý Linh Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, có chuyện nói chuyện, ta chính không có nhiều thời gian đây. Lý Linh Ngọc giải thích, chúng ta trước nói đúng lắm, liên quan với cái này sách nhỏ trên ghi lại đồ vật, có cái gì nghi hoặc là phát hiện mới, đều chờ đến ngày mai thương lượng lại. Đúng Chu Minh nói, như thế ngươi còn đi gõ ta cánh cửa. Vấn đề là, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi nói sách nhỏ trên vấn đề. Cho nên QNZ không tính được cờ không tuân theo ước định trước. Lý Linh Ngọc vẻ mặt thành thật nói. Chu Minh suy nghĩ một chút, lại không cách nào phản bác. Có chuyện gì ngươi nói? Chu Minh vỗ một cái chăn nói. Lý Linh Ngọc chỉ phòng bếp nói, hôm nay cơm thừa ngươi thả ở địa phương nào ta đói muốn làm cơm xào trứng ăn. Chu Minh trong đầu nghĩ, nguyên lai chính là ít như vậy chuyện hư hỏng, liền sống sờ sờ cắt đứt chính mình và vợ ô tồn. Quả thật là không thể nhẫn nhịn. Chu Minh hít sâu một hơi, dù sao Lý Linh Ngọc từ đầu tới cuối đối với trợ giúp của mình rất nhiều, cho dù như thế nào đi nữa, Chu Minh cũng tuyệt đối sẽ không đối với sư phụ của mình nổi giận. Cơm xào trứng đúng không? Chu Minh nặn ra một cái cứng rắn mỉm cười. Ngươi chính là đừng cười đi, cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Lý Linh Ngọc khoát tay một cái nói. Chu Minh nhìn một cái treo ở phòng ăn chuông, 11 giờ 30 phút. Hắn đi vào phòng bếp, đem gà trứng, cơm thừa cùng hành hoa hỏa chân lấy ra. Tổng cộng dùng 7 phút, đem một mâm vàng nóng ánh cơm xào trứng bưng ra ngoài. Chu Minh đem chén đũa hai tay đưa cho Lý Linh Ngọc, như cũ dùng lúc trước phó cười so với khóc còn khó coi hơn biểu tình đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, làm phiền ngươi vô luận là trời sập xuống vẫn là nguyên nhân gì khác, đều không nên tới quấy rầy nữa ta nghỉ ngơi rồi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, đi thôi, ta bảo đảm ngày mai 6 giờ trước, cũng sẽ không tại ngươi xuất hiện trước mặt. Chu Minh ôm quyền, dĩ tạ Lý Linh Ngọc không nhiều tri ân, sau đó vô cùng lo lắng xông về phòng ngủ. Hắn rón rén đẩy mở cửa, lại phát hiện Tần Giao đã ngủ rồi. Nàng nằm ngang tại giường trên, thật dài tiệp lông thỉnh thoảng sẽ hơi hơi động một cái này làm cho Chu Minh không đành lòng quấy rầy. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình chẳng qua chỉ là xào cái cơm xào trứng công phu, lão bà thì đã ngủ thiếp đi. Hắn rón rén đem Tần Giao ngực trước tuột xuống chăn đi lên lôi kéo, sau đó nhẹ nhàng tại Tần Giao trên trán hôn một cái. Làm xong hết thể các thứ này, Chu Minh nằm ở giường thượng khán thiên hoa bản, trước còn tràn đầy phấn khởi, hiện tại Tần Giao đều ngủ thiếp đi, mình còn có thể làm gì? Tần Giao hơi hơi kéo một cái thân thể, đem Chu Minh cánh tay kéo tới, tựa vào sau đầu của chính mình. Lão bà ngươi không ngủ a? Tần Giao không trả lời, ôm lấy Chu Minh cánh tay phát ra đều tiếng hít thở. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lôi kéo một cái đã tê dần cánh tay, rửa mặt đều dựa vào tay phải một cái tay hoàn thành. Tối hôm qua Tần Giao gối chính mình cánh tay trái ngủ một đêm, hắn sợ hãi quấy rầy nàng giấc ngủ một đêm không động, kết quả một buổi sáng sớm tỉnh lại, cánh tay trái liền tê dần rồi. Chúng ta khi nào thì đi hạ huyện ngồi ở sân thượng hoa vào trên, nhìn lấy mị mẫn tư tinh tâm bồi dưỡng thực vật. Xem ra ngươi thật sự là rất muốn gặp nàng, nhưng Chu Minh muốn nói lại dừng, không có đem lời nói xong. Hạ huyện cao mày nhìn một cái Chu Minh hỏi, nhưng cái gì Chu Minh nói tiếp, Phạm Ninh Ninh cũng không phải là tại ngươi không biết địa phương, nếu ngươi biết nàng ở địa phương nào, cũng biết thân phận của nàng, trước tại sao không đi nhận thức nàng. Hạ huyện cười một tiếng. Nhìn một chút trong tay hai chuỗi biển cả thạch dây chuyền nói, có mấy người, cũng không phải là gặp nhau liền có thể đi thấy. Chu Minh lắc đầu một cái, cũng không thể hiểu được Hạ Huyền những lời này ý tứ trong đó. Lý Linh Ngọc người đâu? Chu Minh đối với mới vừa lên giường Mị Mẫn Tư hỏi. Mị Mẫn Tư suy nghĩ một chút nói, ngày hôm qua nàng đều không ngủ, khả năng nửa đêm liền đi ra ngoài chứ Chu Minh đánh một trận Lý Linh Ngọc điện thoại, nhiều lần cũng không có người nghe. Đừng đánh. Điện thoại di động của nàng ở trong phòng. Mị Mẫn Tư từ trên lầu trong phòng lấy ra Lý Linh Ngọc điện thoại di động. Chu Minh trong đầu nghĩ kết quả chuyện gì yêu cầu hơn nửa đêm chạy ra ngoài, hơn nữa còn luôn miệng bắt chuyện cũng không đánh. Bất quá như đã nói qua, chuyện này cũng không thể trách Lý Linh Ngọc. Dù sao Chu Minh tối ngày hôm qua nói qua, coi như là phát sinh chuyện thiên đại, Lý Linh Ngọc cũng đừng lại đi gõ phòng của hắn cánh cửa. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này đàn bà sẽ không thật sự chết như vậy đầu óc chứ chính mình ngày hôm qua rõ ràng chính là khoa trương nói, nếu như Lý Linh Ngọc thật sự ở đó sách nhỏ trên, phát hiện cái gì liên quan với mộng phở lù họ dịch trọng yếu đầu mối, hắn còn là phi thường nguyện ý biết đến. Chỉ bất quá bây giờ Lý Linh Ngọc cũng không biết đi địa phương nào. Nói những thứ này nữa cũng là vô dụng. Được rồi, nàng sẽ không có chuyện. Chu Minh biết Lý Linh Ngọc chính mình tự có tính toán. Chờ chuyện của nàng xong xuôi, tự nhiên liền sẽ trở lại. Ăn xong cơm sáng, Chu Minh đầu tiên là đem Tần Giao đưa đến công ty, sau đó là trở lại, cùng Hạ Huyền cùng đi Phạm Ninh Ninh liền học đại học. Ngươi nói Phạm Ninh Ninh là muội muội của ngươi, nàng lại không nhận biết ngươi. Chu Minh vừa lái xe, có chút hiếu kỳ hỏi. Hạ Huyền cũng không trả lời Chu Minh cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, nàng hiện tại thể chất cùng từ trước không giống nhau. Nhưng lại xuất hiện những vấn đề mới. Chu Minh gật đầu một cái, cuối cùng Hạ Huyền đều không trả lời Chu Minh trước nhắc tới vấn đề. Nếu nàng không muốn nói, Chu Minh cũng không có hỏi lại lần thứ hai. Nếu như Hạ Huyền thật sự muốn nói cho chính mình nàng và Phạm Ninh Ninh quan hệ ngọn nguồn, đến lúc đó nàng tự nhiên lại nói. Nàng hiện tại không nói chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thời điểm chưa tới. Thấy Chu Minh gật đầu, Hạ Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết như vậy ta có thể hay không thấy nàng. Dạng kia Chu Minh không rõ vì sao. Hạ Huyền trả lời, chỉ cần không phải từ trước như vậy là được. Từ trước Chu Minh đầu tiên nghĩ tới, chính là Phạm Ninh Ninh trước đây tinh khí không ngừng chạy mất thể chất. Chương 900, muốn gặp không thể thấy. Hạ Huyền đem trong tay hai chuỗi dây chuyền thả ở trong tay đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bởi vì xe cộ đung đưa, hai chuỗi dây chuyền thỉnh thoảng phát sinh va chạm. Từ trước, cái này hai khối dây chuyền thì không cách nào đặt chung một chỗ. Nhưng bây giờ có thể rồi. Hạ Huyền những lời này, giống như là đang nói trong tay cái này hai chuỗi dây chuyền, càng giống như là đang nói mình cùng Phạm Ninh Ninh. Chu Minh cũng không thể hoàn toàn lý giải Hạ Huyền mà nói. Ý của ngươi là nói, trước lúc này, ngươi không có cách nào đến gần Phạm Ninh Ninh. Chu Minh dứt khoát đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Hạ Huyền cười một tiếng, gật đầu một cái. Đèn xanh sáng lên, ngươi tại sao còn chưa đi hậu phương xe dồn dập đè xuống kèn. Chu Minh lúc này mới ý thức được mình đã tại giao lộ đợi Nư A Nga Y muốn nghe một chút ta giữa ta và nàng quan hệ sao. Hạ Huyền đột nhiên hỏi. Đây cũng là trước Chu Minh trong lòng nghi hoặc vị trí. Ngươi nếu là muốn nói, ta không cần hỏi ngươi cũng sẽ nói cho ta biết. Nhưng nếu như ngươi không muốn nói, coi như là ta hỏi, cũng chưa chắc sẽ biết câu trả lời. Không phải sao 79, em mở Chu Minh khẽ cười, ôn nhu đối với Hạ Huyền nói. Hạ Huyền duỗi người, dây đeo theo trên vai chảy xuống, Chu Minh theo bản năng liếc mắt một cái. Muốn xem không muốn không tìm một chỗ để cho ngươi nhìn đủ. Hạ Huyền đem dây an toàn nở điều chỉnh xong, đối với Chu Minh mị cười nói. Ngươi rốt cuộc có muốn hay không thấy muội muội của ngươi rồi. Chu Minh tức giận mắng, trong đầu nghĩ cái này đàn bà không có bắt đầu nghiêm túc lên, thật là muốn chết. Hạ Huyền nói, ta nghĩ, không riêng gì nàng, có thể ngay cả ta, đều có một dạng vấn đề. Một dạng vấn đề Chu Minh cau mày hỏi. Hạ Huyền dùng tay khoa tay múa chân một cái chính mình Anna Đà Tư vóc người. Ta nói chính là thân thể. Thân thể chẳng lẽ ngươi nói là, ngươi cũng không thể xuống nước. Chu Minh nói như thế. Hạ Huyền nói, ta cùng nàng là cùng mẹ khác cha chị em gái. Nếu như mẹ trước người nói, ở trên người nàng ứng nghiệm, như thế ta nghĩ, ta cùng nàng chắc là mở dạng. Cùng mẹ khác cha Chu Minh nhìn cách đó không xa ven đường ao nước nhỏ, quay đầu đối với Hạ Huyền hỏi. Nếu không ngươi nhảy xuống thử xem. Hạ Huyền khẽ cười nói, ta thí nghiệm cũng vô dụng, mặc dù ta giống như nàng, nhưng bây giờ ta cùng nàng nhưng là không giống nhau. Tại sao? Chu Minh không hiểu. Bởi vì ngươi à được a, ngươi không phải là không nhận chướng chứ cái đó Dạ Hát Phong cao buổi tối, chính ngươi đối với ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền không có chút nào nhớ. Hạ Huyền đưa ra quả đấm, tượng trưng tính tại Chu Minh trên bả vai nện một cái. À, Chu Minh biết Hạ Huyền nói kết quả là chuyện khi nào. Nhưng làm chứng là, Chu Minh quả thực tại hôn mê sau, cái gì cũng không nhớ rõ. Hạ Huyền híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ nói ngươi nhớ tính không được, toàn bộ quên. Chu Minh gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta thật sự không nhớ rõ. A, ngươi nhẹ một chút đau. Chu Minh vừa mới dứt lời, Hạ Huyền ngay ta ý hắn trên cánh tay cắn một cái. Hồng hồng một hàng dấu răng, máu đều chảy ra. Ngươi có phải hay không là khi còn bé bị chó cắn qua? Không có chú bắn chó dại thuốc ngừa. Chu Minh cắn răng, thổi thổi bị Hạ Huyền cắn bị thương cánh tay. Nói chuyện cứ nói, cắn người nào á? Hạ Huyền bực tức nói, ban đầu ta liền hẳn là ở trên thân thể ngươi lưu lại cái ký hiệu, ngươi cái này chết không nhận vô lại. Thua thiệt ta còn. Hạ Huyền kỹ thuật diễn xuất biết tròn biết méo, trong khi nói chuyện vành mắt đỏ lên, hai mắt đấm lệ muốn xuống. Hiển nhiên cái này đàn bà đã nắm giữ Chu Minh toàn bộ nhược điểm. Bình thường mà nói, đàn bà chỉ cần một khóc hai náo ba treo ngược, trên căn bản giống như là mở một chút cũng không có địch hào quang một dạng, chiến vô bất thắng. Nhưng ở Chu Minh nơi này, liền không cần như thế tốn công tốn sức. Chỉ cần khóc là được. Mắt thấy Hạ Huyền liền muốn quả lê hoa mang mưa, Chu Minh vội vàng dừng xe ở ven đường. Tốt rồi tiểu Huyền, ta không phải là phủ nhận trước đã làm sự tình, yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ của ngươi, chỉ cần có ta tại. Người khác cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Chu Minh nói như thế. Ngay ta y Hạ Huyền sắp phá thế vì lúc gửi, Chu Minh bổ sung một câu. Trừ ta. Hạ Huyền trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, dơ lên quả đấm liền muốn đối với Chu Minh tiến hành nhân thân công kích. Phu quân, nếu như ngươi sau đó dám làm cái gì khi dễ chuyện của ta, cẩn thận ta thừa dịp ngươi lúc ngủ, đem mệnh căn của ngươi cắt cho. Hạ Huyền cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh, nhưng lời này nghe lại không có chút nào giống như đùa. Ngược lại Chu Minh phi thường nghiêm chỉnh nói, chẳng lẽ nói, ngươi và ta xảy ra quan hệ, thân thể liền sẽ không bởi vì áp lực nước mà cứng ngắc như đầu gỗ một dạng. Rồi Hạ Hạ Huyền gật đầu một cái, lại lắc đầu. Nếu như vậy, có phải hay không là cũng muốn ta cùng muội muội của ngươi phát sinh điểm cao y gì, thân thể của nàng cũng liền có thể khôi phục rồi. Hạ Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái nói, loại này quên mình vì người, dũng cảm dâng hiến tinh thần, phi thường phù hợp phong cách của ta. A, loại người như ngươi, nếu như không phải là gặp phải ta, ngươi đã sớm bị cắt bỏ. Hạ Huyền hai tay hoàn tại ngực trước, sau đó đưa ra một cái tay gật một cái Chu Minh đầu. Chu Minh một mặt vô tội nói, ta cũng chỉ bất quá muốn để cho Phạm Ninh Ninh có thể tiếp tục bơi lội, cái này có gì lôi, đúng là như vậy, nếu như là Chu Minh chính mình, có thể hay không xuống nước đều không phải là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Thứ nhất, hắn không thích bơi lội. Thứ hai, hắn chỉ bất quá thích xem người đẹp bơi lội. Cho nên kết quả có thể hay không xuống nước, đối với Chu Minh mà nói, bản thân Lý Hệ N là một cái không quá chuyện trọng yếu. Nhưng chuyện giống vậy phát sinh ở Phạm Ninh Ninh trên người, tại Chu Minh xem ra, nhưng là một cái phi thường tàn khốc sự tình. Mặc dù trước Phạm Ninh Ninh không có xuyên thấu qua lộ qua, nhưng Chu Minh có thể theo nàng nhìn thấy trên TV bơi lội thi đấu tranh giải ánh mắt nhìn ra. Nàng yêu cái này vận động, hơn nữa còn là nhiệt tình. Nếu như nhân sinh cả đời sống trên thế giới này, không có cách nào truy đuổi chính mình yêu thích sự vật. Như thế sống trên cõi đời này ý nghĩa ở chỗ nào? Có lẽ Phạm Ninh Ninh tính cách cho phép, khiến cho rất nhiều chuyện nàng đều một người gánh. Nhưng nàng dù sao chẳng qua chỉ là một cô nương, một cái chừng 20 tuổi nữ đứa bé mà thôi. Cái này đối với nàng mà nói, không công bằng. Huống chi, tại Chu Minh xem ra, Phạm Ninh Ninh thân thể sở dĩ sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì mình cầm đi nàng biển cả thạch mới đưa đến. Cho nên chuyện này, hắn không thể không quản nàng gặp qua ngươi sao? Chu Minh nhìn một cái Hạ Huyền. Hạ Huyền dùng khăn ướt cho Chu Minh lau chùi trên cánh tay vết thương, có chút đau lòng hỏi, bây giờ còn đau không ngươi biết, đàn bà đều là xung động không để ý tới tính, nhất là ta loại này tuyệt sắc thiên hương. Mới vừa rồi ngoạm ăn nặng một chút, ngươi nhìn, đều sưng. Hôn một cái khả năng liền hết đau. Chu Minh cười trả lời. Hạ Huyền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Chu Minh bị cắn bị thương trên cánh tay hôn một cái. Phu quân, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Hạ Huyền ngẩng đầu, trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh lắc đầu. Ngươi bây giờ hẳn là trong lòng đau cánh tay của ta, hơn nữa sám hối trước ngươi không lý trí cắn người hành vi. Hạ Huyền lắc đầu một cái, ngân nga nói, ta cảm giác ở bên trái trên cánh tay lại cắn một cái, sẽ tương đối cân đối. Chương 901, người yêu của ngươi cắn ngươi hiểu rõ nhất. Chu Minh dừng xe ở Phạm Ninh Ninh bãi đậu xe của trường học. S đổi mới thật là nhanh. Hạ Huyền chạy chậm đi cho Chu Minh mua mấy tờ băng dán cá nhân. Ngươi có thể hay không dán dễ coi một chút? Chu Minh nhìn lấy trên cánh tay giếng hình chữ trạng băng dán cá nhân, cảm giác thật là khó nhìn. Hạ Huyền ngắt lấy thắt lưng nhìn lấy Chu Minh hỏi, khó coi sao? Mới vừa rồi ngươi cắn nhẹ một tí, có lẽ còn sẽ không lưu lại con dấu. Chu Minh bây giờ còn có thể cảm giác vết thương mơ hồ đau. Hạ Huyền cắt một tiếng, nói, người yêu của ngươi, cắn ngươi hiểu rõ nhất. Lại nói, ta chính là muốn cho ngươi giải một chút nhớ tính, không lưu lại điểm vết tích, một hớp này không phải là bạch cắn cái gì chó má lo gì. Chu Minh khinh thường nói. Sau đó hắn cho Phạm Ninh Ninh đánh một gọi điện thoại. Nghe điện thoại như cũ không phải là Phạm Ninh Ninh. Chu Minh trong đầu nghĩ, Phạm Ninh Ninh muốn điện thoại di động kết quả có ích lợi gì, cơ hồ không có một lần điện thoại có thể liên lạc với bản thân. Alo, Chu đại ca đúng không? Chu Minh nhớ đến cái thanh âm này, là Phạm Ninh Ninh bạn cùng phòng. Ninh Ninh có phải hay không là lại không ở ký túc xá? Chu Minh hỏi. Nàng mới vừa rồi bị mấy người kêu đi, mấy người kia ta biết, là cách vách thể giáo học sinh. Thoạt nhìn thật giống như rất hung bộ dáng. Phạm Ninh Ninh bạn cùng phòng trả lời. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Chu Minh vội vàng hỏi nói. Bạn cùng phòng trần chờ một chút, nói, ta cũng không quá rõ ràng, ta mới vừa rồi dự định cùng nàng cùng đi ra ngoài, nhưng Ninh Ninh không đồng ý, ta sợ nàng tức giận liền không có cùng nàng cùng nhau. Chu Minh đến Phạm Ninh Ninh ký túc xá, đem điện thoại di động của nàng cầm đến sau, dự định đi cách vách thể giáo tìm kiếm Phạm Ninh Ninh tung tích. Ngươi có biết hay không đối phương tại sao phải tìm nàng? Chu Minh đối với nàng bạn cùng phòng hỏi. Phạm Ninh Ninh bạn cùng phòng suy tư một chút, nói, Ninh Ninh bình thường trừ mấy cái muốn bạn thân bên ngoài, cùng như nở dê người kha cờ tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa nàng tính cách được, rất thụ nam hải tử thích, cũng không có nghe nói đắc tội qua người nào. Nghe được nàng bạn cùng phòng vừa nói như thế, đứng ở Chu Minh bên người Hạ Huyền cười một tiếng. Xem ra cái này hài tử hay là quá trẻ tuổi, thụ nam hài tử thích, ngược lại liền sẽ để những người khác nữ hài tử ghen tị. Hạ Huyền lúc xuống lầu, như thế phân tích nói. Chu Minh cười nói, nhìn tới vẫn là đàn bà hiểu rõ đàn bà, các ngươi đàn bà chính là bụng nhỏ gà tràng, động một chút là hâm mộ và ghen ghét. Phu quân, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hạ Huyền đột nhiên ôn nhu mà hỏi. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút tê cả da đầu. À, vấn đề gì? Chu Minh hỏi. Cánh tay của ngươi còn đau phải không? Hạ Huyền cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh biết nụ cười này bên trong là ẩn tàng đau. Ta nói đàn bà không bao gồm ngươi, ngươi thân thiện, trời sinh quyến rũ, ôn nhu động lòng người, đoan trang hiền thục. Chu Minh ở trong lòng âm thầm đắc ý, trong đầu nghĩ chính mình thật là cơ trí, như vậy nhiều lời ca tụng ca ngợi, khẳng định để cho Hạ Huyền không phản đối. Đây quả thực là xoay chuyển tình thế với liền thế. Chu Minh thậm chí không nhịn được ở trong lòng vì chính mình điểm một cái đáng khen. Chỉ bất quá cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Hạ Huyền đôi mi thanh tú một đám, nếu Chu Minh trên cánh tay ra. Cái gì gọi là đàn bà không bao gồm ta ngươi, đây là chỉ ta không giống đàn bà có phải hay không là, có phải hay không là. Ngay ta y Chu Minh còn đang nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác thời điểm, Phạm Ninh Ninh điện thoại di động lại có thể đến một cái tin nhắn ngắn. Ninh Ninh. Ngàn vạn lần chớ cùng bơi lội bộ rác rưởi chấp nhận, ta tin tưởng ngươi có thể chứng minh chính mình. Tới tin nhắn ngắn là một cái tên là tiền huấn luyện viên người, Chu Minh không biết đối phương đến tột cùng là nam là nữ. Bơi lội bộ Chu Minh nhíu mày một cái, cùng Hạ Huyền trố mắt nhìn nhau. Ngươi không phải nói nàng không có cách nào xuống nước sao? Hạ Huyền nghi ngờ hỏi. Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói không được ngươi chạy nhanh như vậy đi đâu. Hạ Huyền đi theo Chu Minh sau lưng hỏi. Nàng mang giày cao gót, tự nhiên không chạy lại Chu Minh. Bất quá như đã nói qua, coi như là Hạ Huyền dưới chân giày cao gót cùng Chu Minh giày trao đổi một chút nàng cũng chưa chắc có thể chạy thắng Chu Minh. Phần cứng ngã đồ dở tất nhiên trọng yếu, nhưng chỉ cần mềm mại thực lực cường hãn, hoàn toàn có thế để bù đắp bên trên phần cứng hạ đồ dở chỗ thiếu sót. Thể giáo Chu Minh nói lấy quay đầu nhìn thấy Hạ Huyền bị rơi xuống một mảng lớn. Lắc đầu một cái, hắn là trở lại. Đem Hạ Huyền công chúa ôm lên, hướng về cách vách tỉnh thể giáo chạy đi. Người chạy nhanh như vậy, ta điên khó chịu. Hạ Huyền vẹn vẹn kéo Chu Minh cánh tay, sâu sợ chính mình theo trong ngực của hắn rớt xuống. Ai cho ngươi ngực lớn như vậy, lắc lư khẳng định khó chịu. Chu Minh lời này nghe giống như là đùa. Nhưng là trên thực tế cũng không vi phạm vật lý học nguyên lý. Càng lớn, chất lượng càng lớn, chất lượng càng lớn sinh ra quen tính càng lớn. Hạ Huyền bởi vì lắc lư mà khó chịu, vẫn là có lý có chứng cứ. Phạm Ninh Ninh cùng cách vách thể giáo người có quan hệ gì? Một cái đại học y dược khoa, một cái học viện thể dục, thật giống như không có cái gì liên lạc. Các Hạ Huyền suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là bởi vì nàng đem cách vách thể giáo người cho chị quẹ rồi? Chu Minh lắc đầu, đàn bà lo dịp hắn không cách nào hiểu được. Đến thể giáo cánh cửa miệng, Chu Minh mới đưa Hạ Huyền buông xuống. Ai không phải là trường chúng ta dạy công chức không thể vào bên trong. Mở cửa lão đại ra không nói lời nào, cản lại Chu Minh. Bơi lội bộ ở địa phương nào? Chu Minh theo trong bao tiền móc ra mấy trương bách nguyên giấy lớn, nhẹ khẽ đặt ở cánh cửa vệ phòng trên bàn cuốn sách ấy. Hết thệ các thứ này nhìn cánh cửa lão đại ra nhìn ở trong mắt. Trước mặt quẹo trái, sau đó một mực đi liền đến rồi. Thấy Chu Minh đem tiền nhét vào cuốn sách ấy, nhìn cánh cửa lão đại ra biểu tình lập tức thay đổi. Cái này có thế nhanh coi như hắn nửa tháng tiền lương. Mặc dù cái này thể giáo là khép kín thức quản lý, nhưng thỉnh thoảng mở ra một lỗ hổng vẫn là có thể. Lại nói trong này học sinh, nếu như không thể ra giáo cánh cửa, là không có khả năng đi đại học y khoa tìm tới Phạm Ninh Ninh. Quy củ là chết, người cũng chết, nhưng tiền là sống. Chờ một chút ngay ta y Chu Minh cùng Hạ Huyền xoay người lúc sắp đi, nhìn cánh cửa lão đại ra gọi bọn hắn lại. Bơi lội bộ quái xa. Không có nhiều thời gian cưới xe đạp của ta đi. Nhìn cánh cửa lão đại ra chợ công một đợt, Chu Minh cưới lão đại ra 28 xe đạp, mang theo Hạ Huyền hướng về bơi lội bộ chạy tới. Xe này tính có thể so với ta kém một chút, tăng tốc có chút chậm, phanh lại thật giống như cũng không phải là đặc biệt bén nhạy, chính là không biết cao nhất có thể chạy đến bao nhiêu bước. Chu Minh cưới xe đạp, vẫn là cảm giác không có chính mình tọa giá muốn gì được đấy. Hạ Huyền nói, trước mặt chính là bơi lội bộ. Làm sao trước ngươi đã tới nơi này? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Trước mặt lớn như vậy ba cái chữ, ánh mắt ngươi mù à? Hạ Huyền từ phía sau gõ một cái Chu Minh đầu. Chu Minh trước đem sự chú ý đều tập trung ở lão đại gia xe đạp trên, hoàn toàn không có để ý trước mặt ti nhờ cha nở dê. Chu Minh dưới chân phát lực, xe đạp đột nhiên ra tốc cá. Hạ Huyền hét lên một tiếng, cũng còn khá phản ứng nhanh chóng, vội vàng ôm chặt lấy Chu Minh. Chu Minh cảm giác phía sau mình truyền tới hai luồng yếu mềm mại xúc cảm. Đến trạm, xuống xe, chúng ta vào xem một chút có thể hay không tìm tới Phạm Ninh Ninh. Chu Minh đem lão đại ra xe đạp ném ở ven đường, cùng Hạ Huyền đi vào bơi lội bộ bên trong chẳng quán. Chương 902, Nữ nhân bất hòa. Tỉnh thể giáo bơi lội bộ chẳng quán, cung cấp học sinh huấn luyện thường ngày. Cùng với trường học giảng bài hướng dẫn sử dụng. Bởi vì trường này thuộc về khép kín thức quản lý, cho nên trừ trường chúng ta học sinh ở ngoài, ngoài trường người la không có khả năng tiến vào. Kết hợp trước Phạm Ninh Ninh điện thoại di động nhận được tin tức. Chu Minh trong đầu nghĩ, Phạm Ninh Ninh có khả năng nhất bị thể giáo bơi lội bộ người mang đi. Muốn tìm được bơi lội bộ người, bể bơi dĩ nhiên là đứng núi chịu sào địa phương. Chu Minh cùng Hạ Huyền vừa tới chàng quán cánh cửa miệng, một cái ăn mặc đảm bảo vệ sinh đồng phục bác gái vội vã hướng bên trong chạy. Nhìn thấy Chu Minh cùng Hạ Huyền sau, trung niên kia đàn bà ngẩn ra một chút, tiếp theo sau đó chạy về phía trước, thoạt nhìn rất nóng nảy. Cái này đàn bà thân cao gầy, tướng mạo cũng rất bình thường nở dê, thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, chắc là cái trường học này đảm bảo vệ sinh. Nàng đi lên đựa nở dê tơ ý khập khẽn, thật giống như chân trên có tàn tật. Nếu như Phạm Ninh Ninh không ở chỗ này, chúng ta sau đó phải đi nơi nào tìm hắn? Hạ Huyền hỏi như thế nói. Chu Minh nhìn lấy trong tay Phạm Ninh Ninh điện thoại di động, trong đầu nghĩ từ khi biết hạ mũ tên Đông Bắc 79, em ở Huyền cái này cùng mẹ khác cha muội muội sau. Kinh nghiệm của mình đều có thể chụp một bộ phim phóng sự rồi. Tên Chu Minh đều nghĩ xong, liền kêu Ninh Ninh đi đâu. Trước một lần Phạm Ninh Ninh mất tích, Chu Minh tại lĩnh Nam ngoại Âu Nghĩa Trang tìm tới nàng. Hơn nữa còn đụng phải một đoàn không biết tên hắc khí. Lần thứ hai, chính là một ngày trước, Phạm Ninh Ninh suýt nữa chết đuối hồ bơi cái kia một lần. Tính cả lần này, Chu Minh tại ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn, đã tìm Phạm Ninh Ninh bà trở về. Trời mới biết nàng sẽ ở địa phương nào. Chu Minh có chút bất đắc dĩ trả lời, dù sao hắn cũng không phải là GPS. Chẳng lẽ còn có thể chính xác xác định vị trí đến người chính mình muốn tìm ngay ta? Y Chu Minh vừa mới dứt lời thời điểm, Hạ Huyền nói, xem ra chúng ta không cần xem xét cái vấn đề này. Bởi vì Hạ Huyền đã thấy Phạm Ninh Ninh. Các ngươi không nên tổn thương nàng, có tin hay không ta đi tìm cảnh sát đi? Một cái âm thanh vang dội vang lên, tại trống trải bơi lội chàng quán trong trở về đãng. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, người nói chuyện, liền là trước kia vô cùng lo lắng xông vào trung niên đàn bà. Nàng lại có thể nhận biết Ninh Ninh. Chu Minh cau mày. Hạ Huyền mà nói, dường như một câu nói trúng. Có lẽ nàng chính là cho Phạm Ninh Ninh gửi tin nhắn, số tiền kia huấn luyện viên. Nàng Chu Minh ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại, cũng không phải là không thể được. Phạm Ninh Ninh đứng ở ba cái nữ sinh đối diện, trên mặt không thấy được biểu tình gì. Cũng ngay, ngươi một cái quét sân chớ cùng mù dính vào, bơi lội bộ không liên quan đến ngươi nha. Đừng tưởng rằng ngươi đã từng là quốc gia cấp 2 vận động viên, liền có thể ở chỗ này yêu ngũ hát lục. Cầm đầu nữ sinh, mọc ra một đôi mày kiếm, mặt chữ quốc, vóc dáng cao lớn đô con, nói tới nói lui giống như một nam nhân. Một cái khác nữ học sinh phụ hòa nói, người què, ngươi bây giờ chẳng qua là một quét nhà cầu, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, hiện tại cũng mấy giờ rồi, ngươi vẫn chưa về nhà. Sư A Hải tử Hạ Huyền hai tay hoàn tại ngực trước. Nhìn cách đó không xa díu dít mấy cái nữ học sinh. Hiện đang giáo dục trình độ kém cỏi thành như vậy đều nói giáo thư dục nhân. Làm sao đem những cô nương này giáo dục người đều không phải? Hạ Huyền cau mày, nhìn ra được, nàng đối với mấy cái này nữ học sinh không tôn trọng người chính là lời nói, phi thường căm tức. Chu Minh chẳng qua là lẳng lặng nhìn lấy ba người kia kiêu căng phách lối nữ học sinh, không biết các nàng kết quả tại sao tìm tới Phạm Ninh Ninh. Người hãy nghe cho kỹ. Lần này tỉnh bơi lội thi đấu tranh giải cả mỉ phỉ hình ngươi nhất định phải bỏ quyền. Phạm Ninh Ninh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mặt chữ quốc nữ bạn học chỉ Phạm Ninh Ninh nói. Phạm Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bể bơi nóc đỉnh đèn treo. Sáng ngời có chút chói mắt. Nói xong Phạm Ninh Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, hời hợt hỏi. Trung niên kia đàn bà thấy Phạm Ninh Ninh phản ứng này, rõ ràng chính là thỏa hiệp. Nàng liền vội vàng khẩn trương nói, Ninh Ninh, ngươi là mầm mống tốt, ngươi cũng như vậy thích bơi lội, lần này cả mỉ phỉ hình nhưng là cơ hội tốt, cả mỉ phỉ hình chỉ có một vị trí, nếu như ngươi đi, danh ngạch này nhất định là của ngươi. Chết bà tám im miệng mặt chữ quốc học sinh chỉ trung niên đàn bà mắng. Phạm Ninh Ninh nói, ngươi thu hồi mới vừa rồi mắng tiền huấn luyện viên mà nói, cuộc so tài này, ta rời khỏi. Chu Minh trong đầu nghĩ, quả nhiên như hạ huyện phỏng đoán như vậy, cái này đảm bảo vệ sinh trung niên đàn bà, quả nhiên là cho Phạm Ninh Ninh phát tin tức tiền huấn luyện viên. Cái gì Ninh Ninh ngươi không nên đáp ứng các nàng mắng ta không liên quan, ngươi chỉ cần có thể ra thành tích. Đem các nàng đều làm mở ha tờ hờ ập tờ đi chính là cho ta tăng thể diện A-Z liền cao hứng ngươi ngàn vạn lần đừng bởi vì ta rời khỏi tranh tài A Chu Minh có thể thấy được, cái này gọi là tiền huấn luyện viên phụ nữ, căn bản cũng không có đem trước mặt mấy cái này vô lương học sinh để ở trong mắt. Cái này huấn luyện viên ta rất yêu thích. Hạ Huyền khẽ cười nói. Chu Minh hỏi, ngươi chừng nào thì có cái này thích ngươi không yêu ta rồi hả cút sang một bên. Hạ Huyền gật một cái Chu Minh đầu. Hai tay khoanh tay hướng về mấy người đứng ở địa phương đi tới. Chu Minh theo sát phía sau. Chu Minh biết, Phạm Ninh Ninh hoàn toàn là trong khoảng thân thể nguyên nhân, không làm không được ra sự lựa chọn này. Nhưng hắn có thể thấy được, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, buông tha tranh tài, để cho Phạm Ninh Ninh phi thường không cam lòng. Một người chiến sĩ, chiến bại có lẽ cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, chính mình thậm chí liền ra chiến trường quyền lợi cũng không có. Như thế chiến sĩ đem không xứng đáng chi vì chiến sĩ, mà Phạm Ninh Ninh, nhưng bây giờ bởi vì chính mình không thể xuống nước thân thể, thành không thể ra chiến trường chiến sĩ. Tiểu cô nương, nếu như ta không có tính sai, mẹ ngươi hẳn là cũng cùng vị này A-Z tuổi tác tương phản. Ngươi ở nhà cũng là như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao Hạ Huyền mặt mỉm cười, đối với mặt chữ quốc nữ học sinh nói, mẹ ngươi đã không dạy ngươi muốn như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện ngươi là người nào ma lưu lăn. Mặt chữ quốc nữ học sinh nói tiếp, ngươi biết ba ta là ai sao ba của ngươi là ai ta không biết, nhưng nhìn ngươi đức hạnh, ta phỏng chừng cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Hạ Huyền cười nói, ngươi đừng nói trước, để cho ta nói hết. Hạ Huyền tiếp tục cười đối với học sinh kia nói, Chu Minh đứng ở một bên không có nhúng tay, đàn bà sự tình, liền để đàn bà đi giải quyết đi. Bất quá hắn có một việc có thể xác định, Phạm Ninh Ninh dù nói thế nào, cũng là Hạ Huyền muội muội. Đắc tội cái này đàn bà muội muội, có thể tưởng tượng được là không có quả ngon để ăn. Rời khỏi tranh tài, không có khả năng. Còn nữa, các ngươi mới vừa rồi đối với tiền nữ sĩ bất kính ngôn ngữ, nhất định phải nói xin lỗi. Hạ Huyền bày làm chính mình mới vừa làm mỹ giáp, ngón trỏ dầu sơn móng tay tô có chút không đều đều. Mặt chữ quốc nữ học sinh chỉ Hạ Huyền nói, người rốt cuộc là ba ồn ào Chu Minh chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tràng pháo tay. Sau đó chính là rơi xuống nước cấm thanh. Ta mới vừa nói qua, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta nói hết. Lại nói, ngươi nói chuyện cứ nói, chỉ cái gì chỉ mọi người đều không có nhiều thời gian, vội vàng leo lên, mình và tiền nữ sĩ nói xin lỗi. Hạ Huyền là càng xem chính mình cái kia dầu sơn móng tay tô không đều đều ngón tay, trong lòng lại càng thấy đến mất hứng. Mặt chữ quốc học sinh, mới vừa rồi đứng ở bên bể bơi. Bị Hạ Huyền một cái tắt tiến vào trong ao. Lại bò lên thời điểm, mặt của nàng đều đã sưng nửa bên. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà ra tay thật tác độc. Chương 903, Phạm Ninh Ninh quyết định. Mặt chữ quốc nữ học sinh, mặt bị Hạ Huyền trưởng quạt sau, trong nháy mắt sưng lên. Nguyên bản khó coi mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm có chướng ngại bộ mặt. Vào lúc này, trước một mực không nói gì tiền huấn luyện viên, đối với Hạ Huyền nói, đại muội tử. Ngươi đừng cùng đám người này chấp nhận rồi. Nếu không có chuyện gì khác, chúng ta hay là đi thôi. Tiền huấn luyện viên, ngươi lão lông bệnh lại tái phát, cũng không cần lão là hoạt động rồi. Ngươi lần trước không phải nói xin nghỉ sao tại sao lại qua tới đi làm rồi hả Phạm Ninh Ninh đỡ tiền huấn luyện viên, hướng về bể bơi cánh cửa đi ra ngoài. Hạ Huyền cũng không có tính toán ở nơi này ba cái nữ học sinh trên người lãng mất thì giờ. Vì vậy cũng xoay người dự định rời đi. Lão đàn bà ngươi đừng đi chúng ta vẫn chưa xong đây để cho Chu Minh vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia mặt chữ quốc nữ học sinh, dường như cũng không có từ bỏ ý đồ dự định. Theo nàng mở miệng trong nháy mắt, Chu Minh liền trong đầu nghĩ, cái này mặt chữ quốc xấu xí nữ, nếu như là bản về muốn chết trình độ, Chu Minh cho nàng đánh vô cùng. Hắn không biết tức giận đàn bà đến tột cùng là trạng thái gì, nhưng hắn hiểu Hạ Huyền. Vành 79, em ở nào đúng như dự đoán, ngay ta y cái kia mặt chữ quốc nữ sinh vừa mới dứt lời, thời gian còn chưa qua 2 giây. Thân thể của nàng thì trở thành một cái đường họa dạp tổn, sau đó nặng nề ngã vào trong ao. Hạ Huyền buông xuống chính mình nhắc tới chân, sau đó đầu cũng sẽ không kéo lấy Chu Minh rời đi bể bơi. Dám ở Hạ Huyền trước mặt xưng hô nàng lao đàn bà, trên căn bản đều không có có kết quả gì tốt. Này nữ muốn chết trình độ quả thật là đã đạt đến xuất thần nhập hóa, ngưỡng mộ núi cao trình độ. Chu Minh cũng không dám nói mà nói, có thể tưởng tượng được lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Nếu như ở nơi công cộng giết người không phạm pháp liền tốt rồi. Hạ Huyền ra cánh cửa sau, thở dài, chỉ tiếc mình không thể làm chết cái đó có vô giả lan nữ học sinh. Chu Minh, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vị này là Phạm Ninh Ninh cùng Hạ Huyền bốn mắt nhìn nhau. Đúng như Hạ Huyền trước nói như vậy, nàng biết chính mình có như vậy một cô em gái, nhưng đối phương nhưng xưa nay đều chưa từng biết chính mình. Xin chào, ta gọi Hạ Huyền, mùa hè chói chang năm ánh sáng hạ, Huyền ước Huyền. Hạ Huyền mỉm cười nhìn lấy em gái của chính mình. Hai người đứng chung một chỗ, Chu Minh duy nhất có thể nhìn thấy hai người ngũ quan tương tự, chính là ánh mắt. Phạm Ninh Ninh cùng Hạ Huyền hai người đều có một đôi phi thường mê người ánh mắt. Tỷ tỷ ngươi thật là đẹp. Phạm Ninh Ninh hít mắt, đối với Hạ Huyền ngọt ngọt cười. Hạ Huyền có chút khẩn trương hỏi, ngươi mới vừa rồi go y ta cái gì người ta đó là tôn sưng, ngươi đừng quá nhạy cảm. Chu Minh từ phía sau lưng chọc chọc Hạ Huyền, nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Huyền có chút bất mãn nói, đừng đâm cái mông ta. Nàng nói âm thanh rất lớn, để cho Phạm Ninh Ninh có chút lúng túng. Ngươi là Chu Minh nữ bằng hữu, thấy Hạ Huyền cùng Chu Minh hai người cử chỉ thân mật, Phạm Ninh Ninh hỏi như thế nói. Không, ngươi mới là ta nữ bằng hữu. Chu Minh cướp trước một bước trả lời. Hạ Huyền cơ hồ cùng Chu Minh đồng thời mở miệng nói, không, ta không phải là hắn nữ bằng hữu. Chu Minh trong đầu nghĩ Hạ Huyền hôm nay làm sao như thế kín đáo, chẳng lẽ là bởi vì tại em gái mình trước mặt, muốn dè đặt một chút. Sau đó Chu Minh cái ý nghĩ này còn không có tiêu tan, Hạ Huyền lại mở miệng. Ta không phải là hắn nữ bằng hữu, ta là lao bà của hắn. Hạ Huyền rất rất ngực, nói như thế. À đáng tiếc. Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái nói. Nàng đùa với ngươi, ngươi cũng đừng quá tiếc cho. Chu Minh bổ sung nói. Phạm Ninh Ninh nói tiếp. Tỷ tỷ ngươi cũng không mù à? Hạ Huyền ở một bên, thổi phù một tiếng bật cười, nói, ta ánh mắt vẫn khỏe. Ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện? Chu Minh trước cho là Phạm Ninh Ninh nói đúng lắm, đáng tiếc chính mình như vậy nam nhân tốt đã có bạn lữ. Không có nghĩ tới là, nàng là đang vì Hạ Huyền tiếc cho. Quên cùng các ngươi giới thiệu, vị này A Di dạy ta bơi lội, là một cái người rất lợi hại. Phạm Ninh Ninh đem tên kia trung niên phụ nữ giới thiệu cho Chu Minh cùng Hạ Huyền nhận biết. Các ngươi khỏe, gọi y ta tiền A-di liền tốt rồi. Tiền A-di cười một tiếng, đối với Chu Minh cùng Hạ Huyền gật đầu một cái. Có thể trễ mãi các ngươi mấy phút sao? Ta có chút nói muốn cùng Ninh Ninh nói. Tiền A-di đối với Chu Minh cùng Hạ Huyền hỏi. Chu Minh đưa tay ra dấu mời, cùng Hạ Huyền đi tới một bên trên ghế dài ngồi chờ Phạm Ninh Ninh. A-di này dạy bơi lội. Hạ Huyền quay đầu nhìn một cái đang cùng Phạm Ninh Ninh nói chuyện tiền A-di. Ánh mắt của nàng dừng lại ở tiền A-di khập khiễng chân trên, nhíu mày một cái. Chu Minh nói, có lẽ tại nàng không có bị thương trước, là một cái rất lợi hại kiện tướng. Hạ Huyền gật đầu một cái, coi như là nàng không tin Chu Minh suy đoán, cũng không phải hoài nghi Phạm Ninh Ninh trước đã nói. Chẳng qua là để cho Chu Minh cùng Hạ Huyền không ngờ tới là, mới qua có hay không 2 phút. Tiền A-di đột nhiên nổi giận lên. Ngươi đây là đối với mình không phụ trách, đột nhiên kích liệt ngôn ngữ, để cho Chu Minh cùng Hạ Huyền trố mắt nhìn nhau. Làm sao gây gổ? Hạ Huyền nói. Chu Minh suy đoán nói, phỏng trừng Phạm Ninh Ninh không có đem thân thể mình ti nhờ cha nở dê nói cho nàng biết, có lẽ chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Chu Minh ngưng thần, đem sự chú ý tập trung ở Phạm Ninh Ninh cùng Tiền A-di phương hướng. Ngươi đừng nói nhau nhau. Ta nghe các nàng nói gì nữa? Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, Hạ Huyền cũng ý thức được, liền vội vàng im miệng. Ninh Ninh, ngươi phải biết, cũng không phải là mỗi một người sinh ra được chính là có thiên phú, nhưng ta một mực tin tưởng trên cái thế giới này là có thiên tài tồn tại. Mà ngươi, là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú hài tử, nếu ngươi cũng nhiệt tình nàng, tại sao không nguyện ý thử một lần, hai năm mới có như vậy một cơ hội, ngươi cho rằng là một cái vận động viên có bao nhiêu hai năm tiền. A-Z lúc nói chuyện phi thường kích động, thế cho nên âm thanh cũng biến thành lớn một chút. Không riêng gì Chu Minh, liền ngay cả Hạ Huyền cũng có thể nghe được rõ ràng. Nàng không phải là học y gì sao, tại sao phải tham gia tranh tài bơi lội? Hạ Huyền có chút không hiểu. Chu Minh nói, cũng không phải là mỗi một người đều thích chính mình chuyên nghiệp, dĩ nhiên, cũng không phải là quy định mỗi một người đều chỉ có thể thích một loại đồ vật. Hạ Huyền gật đầu một cái, Phạm Ninh Ninh lúc này đỏ mắt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên một dạng. Ta không muốn lại bận rộn những thứ này cùng chuyên nghiệp không có đóng liên đồ, cho nên thi tuyển ta cũng quyết định không tham gia. Phạm Ninh Ninh từng chữ, nói xong lời cuối cùng, âm thanh thậm chí bắt đầu có chút nghẹn ngào. Chu Minh lắc đầu một cái, nói dối. Một người kết quả có thích hay không một vật, theo ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được. Chu Minh càng là chú ý tới, Phạm Ninh Ninh biên soạn cái này lý do để giải thích tại sao mình dự định lui cuộc so tài thời điểm, tâm phòng trừng đều đang dì máu. Buông tha thứ mình thích, vốn là hẳn là tan nát cõi lòng. Nếu không, liền không phải chân chính thích. Mà Phạm Ninh Ninh, nhưng là thật sự yêu thích bơi lội. Nghĩ biện pháp giúp một tay nàng đi, ta biết nàng rất nghĩ tham gia trận đấu. Chu Minh nói. Hạ Huyền đôi mi thanh tú hơi nhăn, đối với Chu Minh hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ giống như ta muốn trên ngươi một dạng trình độ. Chu Minh nửa đùa nửa thật trả lời. Bất quá như đã nói qua, Chu Minh cái thí dụ này, cũng không thể vị không thích hợp. Chương 904, Thiên không đố anh tài. Nghe Phạm Ninh Ninh mà nói, tiền A-Z có chút mất mát, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nàng không có lý do gì không mất mát. Nếu đây là quyết định của chính ngươi, ta cũng không tiện quấy nhiễu tiền trình của ngươi. Tiền A-Z túi đầu chỉnh sửa một chút chính mình đồng phục làm việc trên nút thắt. Cái này 40 mấy tuổi đàn bà, người mặc so với chính mình vóc người còn rộng lớn hơn đảm bảo vệ sinh đồng phục làm việc. Giày của nàng có chút cũ nát, nhưng vô cùng sạch sẽ. Như thế, tiền huấn luyện viên, chính ngươi chú ý thân thể. Phạm Ninh Ninh nhẹ giọng nói, vành mắt có chút đỏ lên. Đơn giản một câu nói. Nhưng đối với tiền A-Z mà nói, nhưng là cùng Phạm Ninh Ninh cáo biệt. Với Phạm Ninh Ninh mà nói, chính là cùng mình nói nhiệt tình vĩnh biệt. Một cái không cách nào xuống nước bơi lội vận động viên, đây quả thực là một chuyện cười. Phạm Ninh Ninh lời trước mời đầu cười vui, nhưng nụ cười này quả thực không thế nào dễ nhìn. Hạ Huyền đem Phạm Ninh Ninh lôi đi, giống như là có lời gì nghĩ nói với nàng. Thiên A Di đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa bể bơi. Nàng cự ly này mảnh nhỏ hồ bơi gần như vậy, nhưng lại giống như trời Nam Biển Bắc một dạng ký hiệu nữ 79, em mở rất xa. Tiền huấn luyện viên, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Ninh Ninh đi tham gia trận đấu, nàng chỉ bất quá có mấy lời không có cùng ngươi nói. Chu Minh đi tới Tiền A Di sau lưng, nhẹ giọng nói. Tiền A Di có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Nàng nguyên vốn dĩ vi chủy hệ nờ na y đã không có tiến hành tiếp đường sống. Nhưng Chu Minh những lời này, để cho Tiền A Di lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng vốn cũng không phải là một cái hội lời nói nhẹ nhàng buông tha cô nương, ta nghĩ. Nàng khẳng định cũng có chính mình bất đắc dĩ nguyên nhân đi. Nàng là một thiên tài, hơn nữa cũng phi thường nhiệt tình bơi lội, ta thật sự phi thường hâm mộ nàng. Ngược lại, Tiền A Di lại nói, dĩ nhiên ta cũng không thể đem tâm nguyện của mình để nén tại trên người của nàng, nếu như nàng là ta con gái, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như nàng thật sự muốn buông tha, ta cũng không có chuyện gì để nói. Tiền A Di nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, nói, ngươi cảm thấy, nàng nói mới vừa rồi những lời đó thời điểm, là phát ra từ nội tâm sao? Tiền A-Z lắc đầu một cái. Vô luận xuất phát từ mục đích gì, ta đều không thể bởi vì giấc mộng của mình, mà lãng phí nàng thanh xuân. Dù sao nàng cũng có chính mình việc học. Tiền A-Z là một cái người hiểu chuyện, một điểm này chỉ là mới vừa rồi mấy câu nói, Chu Minh cũng đã có thể thấy được. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình tàn tật chân, đối với Chu Minh nói, cũng không phải là mỗi một người kiên trì nổi, cũng có thể trở thành vô địch. Đi rồi Hạ Huyền đứng ở cách đó không xa, đối với Chu Minh hô. Chu Minh cùng Tiền A Di tạm biệt, chạy chậm đuổi kịp Hạ Huyền cùng Phạm Ninh Ninh. Chu Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hạ Huyền đối với một người như thế ôn nhu. Phạm Ninh Ninh là một cái tiền lệ, khả năng cũng là một cái đặc biệt. Nói tóm lại, tại không có đến ghi danh hết hạn ngày cuối cùng, đều không nên buông tha, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Huyền kéo lấy Phạm Ninh Ninh tay, ngữ khí êm ái nói. Phạm Ninh Ninh nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh đối với nàng gật đầu một cái. Ta bệnh này bệnh viện đều nói không chữa được, bọn họ căn bản kém không ra là bệnh gì. Phạm Ninh Ninh vẫn còn có chút không quá tin tưởng Hạ Huyền mà nói. Hạ Huyền nói, ngươi không có bệnh, thân thể ngươi vẫn khỏe. Vừa lúc đó, Chu Minh điện thoại di động reo. Là Lý Linh Ngọc đánh tới. Ngươi người ở đâu đây? Lý Linh Ngọc điện thoại sau khi tiếp thông hỏi. Chu Minh nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, hơn nửa đêm đã không thấy tăm hơi bóng người. Ngươi mau trở lại, có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Linh Ngọc nói xong, còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, liền cúp điện thoại. Hạ Huyền đối với Chu Minh nói, ngươi đi trước đi, ta tối hôm nay không trở về. Mặc dù Hạ Huyền cũng không có cho thấy thân phận của mình, Chu Minh biết nàng cũng chỉ là nghĩ phải nhiều biết giải Phạm Ninh Ninh mà thôi. Đi xe trở về, sắc trời đã ám trầm xuống. Lý Linh Ngọc chính đang nóng nảy chờ lấy hắn trở lại. Ngươi tối ngày hôm qua đi chỗ nào? Chu Minh một bên đổi giày, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Ngươi cái kia hai chuỗi biển cả thạch dây chuyền đây. Lý Linh Ngọc đi tới Chu Minh trước mặt, lục soát tu ý của Hàn Nờ. Ngươi đừng luận mò, cẩn thận ta cáo ngươi vô lễ. Chu Minh từ trong túi móc ra dây chuyền, ném cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc đem hai khối dây chuyền đặt ở trên bàn trà, sau đó theo trong túi tiền của mình lấy ra một tấm bản vẽ. Ồ, ngươi vẽ còn rất giống như có phải hay không là ở chính giữa mỹ sân học bổ túc. Chu Minh rút ra một cái trên bàn uống trà bản vẽ. Cái này trên bản vẽ là hai khối biển cả thạch dây chuyền biết vẽ. Nhìn qua giống như là phát họa, nhưng nhìn gần một nhìn, Chu Minh lại phát hiện là lông bút họa, chỉ bất quá vẽ tương đối tinh tế. Tại Chu Minh trong ấn tượng, lông bút họa đều tương đối thô cùng, họa phong cũng tương đối thoải mái. Có thể đem chi tiết khắc họa như vậy chu đáo chu toàn lông bút họa, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Dĩ nhiên hắn vốn là không có xem qua quá nhiều lông bút họa. Cái này nhìn qua không giống như là người vẽ, trang giấy này thoạt nhìn rất cũ kỹ. Chu Minh ngồi ở Lý Linh Ngọc bên người, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc đem hai chuỗi biển cả thạch dây truyền đặt ở trên bàn vẽ. Vô luận là đại chi tiết nhỏ, đều phi thường hôn hợp. Nhìn qua giống như là phục in ra một dạng. Chu Minh cái này mới rõ ràng, ngày hôm qua Lý Linh Ngọc nửa đêm rời đi, chung quy nên không phải chính là vì cái này bản vẽ chứ ngươi đồ chơi này từ chỗ nào làm mà tới. Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Linh Ngọc cũng không trả lời Chu Minh cái vấn đề này, mà là hết sức chuyên chú so sánh cái này bản vẽ cùng dây chuyền. Quả nhiên, đây chính là biển cả thạch. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, Chu Minh cảm thấy cái này đàn bà có phải bị bệnh hay không. Dù sao trước cũng đã xác nhận qua cái này hai chuỗi dây chuyền chính là biển cả thạch. Lý Linh Ngọc hiện ở đây, cùng nói nhảm lại có cái gì khác nhau chớ ngươi có phải hay không là mất trí nhớ còn là tối ngày hôm qua đi ra ngoài đụng hư não. Chu Minh đưa tay đặt ở Lý Linh Ngọc cái chán. Băng lạnh buốt, cũng không có lên cơn sốt. Cái này hai khối dây chuyền mới có thể xưng là biển cả thạch dây chuyền. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh hơi nhíu mày. Nghe không hiểu. Tiếp theo Lý Linh Ngọc chỉ trước Phạm Ninh Ninh cái đó dây chuyền nói, khối này là thương thạch, mà một khối khác, chính là biển thạch. Cái này hai tảng đá, thật ra thì là bị một phân thành hai, hạ ở chung một chỗ, mới có thể gọi là biển cả thạch. Lý Linh Ngọc nói lấy, đứng dậy hướng về phòng chứa đồ lặt vặt đi tới. Chu Minh không rõ vì sao. Ngươi đây cũng là làm gì đi tìm búa ngươi búa thả ở địa phương nào? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh trong lòng mơ hồ có loại không muốn dự cảm. Lý Linh Ngọc nói, ta tìm tới búa rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh trong đầu nghĩ hai chuỗi biển cả thạch dây chuyền vẫn còn đang Lý Linh Ngọc trong tay. Cái này đàn bà bây giờ tìm búa, không phải là 333. Chu Minh mới vừa có ý nghĩ này, còn chưa kịp hỏi thăm, liền được nghiệm chứng. Phong chứa đồ lặt vặt truyền tới búa gõ dây chuyền âm thanh. Ngươi đang làm gì? Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc cầm trong tay búa, hiện tại chính dốc hết sức hướng về biển cả thạch dây chuyền trên đập vào. Lý Linh Ngọc nói, ngươi không nhìn ra à? Mấy búa đi xuống, hai ngày dây chuyền đều thay đổi hình. Chu Minh hoàn toàn mắt tròn váng. Chương 905, chính phản mặt cắt. Lý Linh Ngọc không nói một tiếng, liền dùng búa đem hai chuỗi biển cả thạch dây chuyền cho đập nát bét. Chu Minh trong nháy mắt ngộp ép, coi như là nàng muốn làm như thế, tối thiểu cũng muốn trước thời hạn nói một tiếng. Cho dù Chu Minh biết Lý Linh Ngọc làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Nhưng nàng hoàn toàn có thể trước thời hạn giải thích một chút ra thế nào người có ý kiến Lý Linh Ngọc thả ra trong tay bữa. Trước mặt hai chuỗi biển cả thạch dây chuyền, vào giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ý kiến là không có, bất quá ngươi chúng quy phải nói cho ta biết, ngươi kết quả tại sao phải làm như vậy chứ. Lý Linh Ngọc đem dây chuyền cặn bã cho dọn dẹp sạch, sau đó đem hai khối hoàn hảo không hao tổn biển cả thạch cầm lên. Tự nhìn đi, nhìn ngươi đau lòng như vậy, cái này biển cả thạch lại không phải là phàm vật, ta còn có thể dùng thông thường đũa cho nó đập bể. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem trong tay biển cả thạch ném cho Chu Minh. Chu Minh bày ra một cái đẹp trai tư thế. Một cái cũng không có nhận được. Lý Linh Ngọc thổi phù một tiếng bật cười. Trên cái thế giới này không có chuyện gì. So trang ép không thành công càng thêm chuyện lúng túng rồi. Ôi Chu Minh từ dưới đất đem hai khối biển cả thạch nhặt lên. Trước bởi vì khảm nạm tại trên dây chuyền nguyên nhân, nếu như dùng thịt mắt đến xem, chỉ có thể nhìn được khảm nạm ở phía trên biển cả thạch cắt ngang mặt. Nhưng bị Lý Linh Ngọc đập bể sau, biển cả thạch nguyên vốn diện mạo cũng rốt cuộc triển hiện ra. Nguyên lai đây chính là ngươi nói thương thạch cùng biển thạch. Chu Minh ước lượng một cái trong tay hai tảng đá. Cái này hai tảng đá đều có một cái cắt ngang mặt, bằng phẳng, bóng loáng. Theo trên lý thuyết mà nói, cái này biển cả thạch so đá kim cương gạch đá các loại bảo thạch còn cứng rắn hơn. Lý Linh Ngọc nói, dĩ nhiên, đây cũng là nàng trước không chút kiêng kỵ nào dùng búa đi đập biển cả thạch dây chuyền nguyên nhân. Cái này xem ra giống như là áp đặt mở, cũng không phải là mài đi ra. Chu Minh nhìn một chút biển cả trên đá vết cắt. Vô cùng bằng phẳng, nhưng có chênh lệch chút ít kém. Không giống như là hiện tại cao tinh độ dụng cụ cắt chém đi ra ngoài. Có thể cắt ra biển cả thạch lợi khí có rất nhiều. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, ta thanh kia lờ mở thôn yêu đao, hẳn là cũng có thể chứ ít nhất cho đến bây giờ. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có đụng phải lờ mở thôn yêu đao không có cách nào cắt ra đồ vật. Nhưng mà Lý Linh Ngọc trả lời, nhưng là để cho Chu Minh có chút thất vọng. Nàng lắc đầu một cái nói, ngươi cũng đánh giá quá cao ngươi thanh kia phá đao. Phá đao mặc dù cái thanh này lờ mở thôn yêu đao, là ban đầu Chu Minh theo tổ cựu gạ họa trong tay giành được. Nhưng bây giờ nói thế nào cũng là Chu Minh đồ vật. Lý Linh Ngọc như vậy không đem lờ mờ thôn yêu đao coi ra gì, quả thực để cho Chu Minh có chút khó chịu. Mặc dù nói đây là đảo người trong nước đồ vật, nhưng Chu Minh thật ra thì ở trong lòng là công nhận cây đao này uy lực. Dù nói thế nào, cây đao kia tại đảo quốc cũng coi là truyền thuyết cấp thần khí, ngươi nói như vậy, ta không dám gật bừa. Chu Minh đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Lý Linh Ngọc cười khẽ một tiếng nói, ý của ta là, so với biển cả thạch mà nói, lờ mờ thôn yêu đao quả thực chỉ có thể coi là một cái phá đao. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Lắc đầu một cái, Chu Minh không có ý định tiếp tục cùng Lý Linh Ngọc tranh cãi cái này thoạt nhìn hoàn toàn không có ý nghĩa đề tài. Nếu như Chu Minh thật sự tích cực, đi thí nghiệm đến tột cùng là lờ mờ thôn yêu đao sắc bén, vẫn là biển cả thạch kiên cố. Vô luận kết quả là dạng gì, sau cùng người bị hại đều là chính bản thân hắn. Nếu như lờ mờ thôn yêu đao thật sự bổ ra biển cả thạch, Chu Minh sẽ mất đi biển cả thạch. Lùi một bước nói, nếu như lờ mờ thôn yêu đao không có thể bổ ra biển cả thạch, Chu Minh suy đoán cũng không có biện pháp thành lập. Cho nên kẻ ngu mới sẽ tiếp tục liền cái vấn đề này tiếp tục tham khảo đi xuống. Trước ngươi nói, mặt khác một cái dây chuyền là hạ huyện cô nương Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Lý Linh Ngọc cau mày nói, ngươi có biết hay không hạ huyện cô nương, cùng phạm cô nương kết quả là quan hệ như thế nào? Chu Minh gật đầu một cái, vẫn không có nói chuyện. Ngươi người câm rồi sao? Lý Linh Ngọc có chút bất mãn nói. Chu Minh lắc đầu một cái. Lý Linh Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng. Nói, ngươi nếu là muốn để cho phạm cô nương thân thể một mực có vấn đề, đừng nói là nói tốt rồi. Khiến cho hình như là ta muốn cầu ngươi làm sự tình một dạng, ta hôm qua đã phi thường mệt mỏi. Hơn nửa đêm về nhà cầm tấm bản vẽ kia. Lý Linh Ngọc như thế than phiền. Chu Minh rốt cuộc mở miệng, chỉ bất quá câu nói đầu tiên nhưng là, ồ ngươi còn có nhà đây không phải là trọng điểm. Lý Linh Ngọc nói, kết quả tại sao Phạm Ninh Ninh thân thể sẽ đột nhiên không thể xuống nước? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nói, thương thạch người nắm giữ, thể chất vì hóa xuân chính cốt, thuộc hỏa. Biển thạch người nắm giữ, thể chất vì thuần âm mị thể, thuộc thủy. Phạm cô nương sở dĩ không thể xuống nước, là bởi vì nước khắc chế, chỉ cần hoàn toàn đem thương thạch theo Phạm cô nương thân thể đi ra ngoài, như thế loại hiện tượng này liền sẽ tự động giải trừ. Chu Minh nhíu mày một cái nói, giải trừ bây giờ không phải là đã dùng chín tâm liên lý canh. Tiêu trừ dây chuyền đối với Phạm Ninh Ninh ảnh hưởng ta nói chính là hoàn toàn tiếp xúc, chín tâm liên lý canh chẳng qua chỉ là trị ngọn không trị gốc đồ vật. Vậy cần dùng biện pháp gì? Chu Minh hỏi. Đầu tiên, phải tìm được ngộng thờ lù họ dịp. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, không đùa. Trời đất bao la, để cho hắn đến địa phương nào đi tìm ngộng thờ lù họ dịp. Ngộng thờ lù họ dịp, có một cái rất đặc thù rõ ràng. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cau mày hỏi, ô cái gì đặc thù tại lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, nó sẽ biến thành phi thường đặc thù Nga hoàng sắc. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, mình bây giờ liền mộng phở lù họ dịt kết quả ở địa phương nào cũng không biết, đừng nói là lạnh vô cùng rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh mộng phở lù họ dịt sẽ có thay đổi gì. Đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, đều đã không trọng yếu. Mộng phở lù họ dịt tại chất lượng tương đối cao phỉ thúy cùng ngọc trong đá sẽ có phát hiện, nói cách khác, mộng phở lù họ dịt cũng không phải là duy nhất tồn tại một cái đồ trang sức. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Chu Minh không hiểu nhíu mày một cái. Lý Linh Ngọc nói tiếp, mọi người bình thường nói gạch đá quý trọng, nhất là đại gạch đá càng quý giá. Nhưng gạch đá cũng không phải là chỉ có một viên, mộng phở lù họ dịt cũng là đạo lý giống nhau. Lý Linh Ngọc nói như thế. Hơn nữa còn có một loại nói chuyện, mộng phở lù họ dịt trong vòng thời gian ngắn, thông qua lạnh vô cùng cùng cực nhiệt hai loại đối lập hoàn cảnh sau, thì sẽ sinh ra chất biến. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nhún vai một cái. Nói, sau đó thì sao ngươi còn nhớ, lần đó chúng ta đi Trọng Nam Sơn sao? Lý Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Chu Minh không nói lời nào gật đầu một cái. Cho vợ của ta tìm xích hỏa liên lần đó, dĩ nhiên nhớ đến, lão tử ở dưới chân núi bị đông thành chó, tại đỉnh núi thiếu chút nữa bị nướng thành nướng thịt. Nói tới chỗ này, Chu Minh giống như là đột nhiên hiểu được cái gì đó. Còn nhớ giữa sườn núi cỗ thi thể kia sao? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa nói, ngươi cái này cũng không tránh khỏi nghĩ quá chắc hẳn phải vậy, cũng khen người ta chẳng qua chỉ là người yêu thích leo núi đây. Chương 906, tìm kiếm mộng thờ lũ họ dịp. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, người kia trên tay mang theo một chuôi hạt châu, trong đó có một viên, chính là Nga hoàng sắc. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất, ngươi làm sao nhớ đến rõ ràng như thế? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời. Này chuối chuối đeo tay thoạt nhìn chính là có giá trị không nhỏ, nhất là cái kia viên Nga hoàng sắc hạt châu, nếu như không phải là bởi vì tôn trọng người chết, ta còn muốn đem bán lấy tiền. Cho nên ta đối với cái kia chuối vòng tay ấn tượng rất sâu, còn có chính là cái này. Lý Linh Ngọc nói lấy, theo căn chứa đồ đi ra. Đem phòng khách trên bàn uống trà điện thoại di động ném cho Chu Minh. Album tờ thứ nhất. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh mở ra Lý Linh Ngọc điện thoại di động album, tờ thứ nhất là thứ nhất tin tức ảnh chụp màn hình. Đây là cái gì? Chu Minh hỏi. 3 năm trước đây một bản tin. Lý Linh Ngọc nói. Nhà bảo tàng quốc gia ngàn vạn trân châu bị trộm, hung thủ thủ pháp thành thạo, nghi là kẻ tái phạm. Chu Minh đọc qua một lần tin tức tựa đề, ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc nói, cái này trân châu cùng biển cả thạch có quan hệ? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, nói, vậy căn bản cũng không là trân châu. Đi một chuyến đi, chúng ta ở chỗ này đoán mò, cuối cùng cũng không có một kết quả. Lý Linh Ngọc duỗi người, nhìn đồng hồ. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc ra cánh cửa thời điểm, phân phó Mị Mẫn Tư bảo vệ Tần Giao. Chu Minh không yên tâm, lại thả một chút khí độc cong ở nhà. Các ngươi đây là đi đâu? Chu Minh mở cửa, vừa vặn đụng phải Tần Giao trở lại. Lão bà, chúng ta đi tìm mộng thờ lũ họ dịp. Chu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời này cũng không hoàn toàn đúng. Phải nói, chúng ta đi nghiệm chứng một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Tần Giao nhíu mày một cái. Lý Linh Ngọc tiếp lời đầu nói, đi bắt kẻ gian. Lão bà ta cố mau trở lại. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi xe đến trong Vân sân bay, sau đó bay đi Trọng Nam Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đến Trọng Nam Sơn dưới chân. Trước các ngươi thì không nên đem hai khối biển cả thạch đặt chung một chỗ, bất quá như đã nói qua, chuyện này sớm muộn cũng không khỏi không được. Chu Minh hỏi, ngộng thờ lù họ dịt liền có thể để cho Phạm Ninh Ninh thân thể khôi phục lại lúc trước bộ dáng rồi hả? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, tìm tới ngộng thờ lù họ dịt, còn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. căn cứ ta hiểu tình huống, biển cả thạch chỉ có dính vào cùng nhau, mới có thể phát huy nó linh khí, mà mộng thờ lũ họ gì. Cũng chẳng qua chỉ là đảm nhiệm một cái điều chế chất keo dính môi giới mà thôi. Chất keo dính ta đọc đến sách ít, ngươi có thế đừng gạt ta. Chu Minh mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua mộng thờ lũ họ gì. Nhưng căn cứ trước cái kia quyển sách trên ghi lại, mộng thờ lũ họ gì là một loại có thể khảo sát chân ái cục đá. Làm sao hiện tại Lý Linh Ngọc lại có thể sẽ đem tảng đá kia cùng chất keo dính liên hệ với nhau? Lý Linh Ngọc trả lời, trước cái kia quyển sách ta xem qua, chúng ta hiện tại cho dù là tìm tới mộng phở lũ họ gì, có thể hay không ngay lập tức đem biển cả thạch dính kết ở chung một chỗ, vẫn là ấn số. Tại sao? Chu Minh hỏi. Ngươi biết Phạm cô nương thích ai sao? Lý Linh Ngọc bất thình lình hỏi. Cái vấn đề này trong lúc nhất thời để cho Chu Minh khó mà đáp lại. Cái này đúng là cái vấn đề. Dù sao chúng ta đều không phải là nàng. Coi như là chính mình, cũng chưa chắc có thể trả lời ra cái vấn đề này tới. Chu Minh lắc đầu một cái. Làm sao ngươi không đồng ý biện pháp của ta? Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nói, đúng vậy. Ta liền chỉ biết ta thích gì người. Ô, Lý Linh Ngọc nhìn một chút Chu Minh, giống như là đang chờ hắn trả lời cái vấn đề này. Đầu tiên, ta thích nhất chính là vợ của ta, sau đó ngươi chờ một chút. Ta nói chính là chân ái. Lý Linh Ngọc liền vội vàng cắt đứt Chu Minh mà nói. Nàng biết nếu như dựa theo cái này tình thế đi xuống, Chu Minh tiếp theo nhất định phải nói ra một đống lớn tên đi ra. Đúng vậy, ta muốn nói khẳng định đều là chân ái, không được sao? Cái kia điều quy định một người chỉ có thể thích một người, thích ai là tự do của ta đi, người ta thích ta. Cũng là người ta tự do đi. Tự do, ngươi hiểu không? Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ta không hiểu tự do, nhưng ta hiểu người cặn bã. Trọng Nam Sơn vẫn là cùng trước một cái đi tiểu tính, trên căn bản có rất ít người sẽ đi cái này, địa phương cất chim cũng không có. Là con đường này chứ? Chu Minh nhìn một chút phương hướng, nếu như dù sao muốn tại trong tuyết động phát hiện một cái thi thể của người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước bọn họ là tình cờ gặp phải, hiện tại bất đồng. Hắn cùng Lý Linh Ngọc là cố ý phải đi tìm đến người này. Vì vậy phương hướng nếu như không phải là bọn họ trước nói đi con đường kia, muốn tìm được cổ thi thể kia độ khó liền sẽ phi thường đại. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đá đá bên chân một cái không dễ kéo bình. Cái này lon cô ca tử là lần trước ta vứt bỏ, chắc là con đường này không sai. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh lúc này lên núi. Chẳng những phải tìm được mộng thờ lù họ gì, dựa theo ngươi thuyết pháp, còn cần Phạm Ninh Ninh yêu thích người, Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Chu Minh nói, vậy còn không đơn giản. Người ở nơi này đây. Một bên tình nguyện không tính là. Lý Linh Ngọc khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Minh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chu Minh có chút không phục nói, ta làm sao lại một bên tình nguyện rồi. Cầm đến mộng phở lũ họ dịp, yêu cầu Phạm cô nương máu, cùng nàng yêu thích người máu, sau đó đem mộng phở lũ họ dịp đặt ở thanh thủy trong. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nếu như nước biến thành màu đỏ, liền chứng minh người kia đích xác là Phạm Ninh Ninh người yêu, chỉ có như vậy. Cái này biến đỏ nước, mới có thể đem hai khối chia lìa biển cả thạch dính kết ở chung một chỗ. Nếu không, là không có tác dụng. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy. Chu Minh khoát tay một cái, nói, tìm được trước mộng phở lũ họ dịt lại nói, đến lúc đó không phải là ta nhiều lưu hai nhỏ máu sự tình sao? Ngươi mới nhận biết con gái người ta bao lâu, liền dám mặt dày nói như vậy. Lại nói, Phạm Ninh Ninh nhưng là Hạ Huyền cô nương muội muội. Chu Minh không cho là đúng nói, muội muội thế nào ta liền thích muội muội. Có ngươi không thích đàn bà sao? Lý Linh Ngọc những lời này, không thể nghi ngờ là đối với Chu Minh trực tiếp nhất giễu cợt. Đến rồi, chắc là phụ cận đây. Lý Linh Ngọc chỉ ngay phía trước, nói như thế. Chu Minh sử dụng khuy hồn năng lực, hắn chỉ là muốn thử một chút, lại ngoài ý muốn tại tầm mắt trong khoảng phát hiện bị bạch tuyết bao gồm thi thể. Thấy được bên trái đằng trước. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh thành công tìm tới cỗ thi thể kia. Nhiều có đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Lý Linh Ngọc đứng ở cỗ thi thể kia trước, nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta ở dưới chân núi tìm một chỗ đem hắn chôn. Chu Minh đề nghị. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, sau đó sẽ chết người trên tay một chuỗi hạt châu lấy xuống. Ngay ta y Lý Linh Ngọc đem chuỗi hạt châu kia lấy xuống trong nháy mắt. Một trận gió thổi qua cắt nghĩa nói chuyện này, Chu Minh nhìn phát sinh trước mắt một màn, cằm đều kinh ngạc sắp rơi trên mặt đất rồi. Loại hiện tượng kỳ quái này, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Lý Linh Ngọc cân nhắc trong tay vòng tay, nói, lần này ngươi muốn an táng hắn cũng không có cơ hội.